liền hung ác như vậy rút ra đốt vào vài cái. Sau đó, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, thân thể kìm lòng không được vừa run, nóng dược tinh dịch liền dâng lên mà ra, thẳng tắp hướng đánh vào Phạm Băng Băng ngụy hoa phía trên. A, à, tại tinh dịch cọ rửa phía dưới, Phạm Băng Băng rít một tiếng, đồng dạng đạt tới cao trào. Tại cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Phạm Băng Băng mò lên đến, từ phía sau gắt gao ôm lấy nàng, hai tay thăm tại trước ngực của nàng, dùng sức vuốt ve, làm đầu vú nàng thật cao nhô ra đến, rõ ràng hiện ra ở trước mắt của mình. Nguyên lai, các ngươi lớn lên là như vậy. Ngưu Dịch Thần niệm ở Phạm Băng Băng đầu vú, dùng sức xoay một vòng, làm Phạm Băng Băng âm đạo co lại chặt hơn một chút. Phạm Băng Băng vú nhìn qua không nhỏ, thật chóc tại lòng bàn tay sau đó, lại phát hiện cũng lớn không đi đến nơi nào, chỉ là vừa tốt có thể cho Ngưu Dịch Thần một bàn tay nắm một cái, cho dù là so với hiện tại Dương Mịch, cũng có điểm không bằng. Chính là cô kia mềm mại chung lại mang theo một tia co giãn xúc cảm, lại làm cho người ta nhịn không được muốn bóp nặng một chút, nặng hơn một chút. Ai nha, đau, Phạm Băng Băng oán trách vỗ Ngưu Dịch Thần một cái tát, đem vú của mình theo bàn tay của hắn bên trong dài thả ra, bất mãn nói chơi như thế nào chút đấy. Thật là một mao đầu tiểu tử, quá thô lỗ. Ta thô lỗ, Ngưu Dịch Thần từ trên xuống dưới nhìn Phạm Băng Băng vú, tại nàng kia phấn nộn đầu vú thượng khẽ búng một chút, nói ngươi ngược lại giáo giáo ta, cái dạng gì mới là không thô lỗ a. Nghe được câu này, nguyên bản dựa vào tại trong ngực Ngưu Dịch Thần thở gấp Phạm Băng Băng mỉm cười, xoay người nhìn hắn, nói tốt. Ta đây hôm nay sẽ dạy cho ngươi, cái gì mới là không thô lỗ. Nói xong, liền nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần trên miệng hôn một chút. Chương 244 Tam Thông Thao Phục Phạm Hồ Ly. Trần an Ngưu Dịch Thần một lúc sau, Phạm Băng Băng liền một bên đưa ra hai tay tại thân thể của hắn phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên ngựa không dừng vó một đường xuống phía dưới hôn tới. Linh hoạt đầu lưỡi mang theo một tia sáng trong dấu vết, tại Ngưu Dịch Thần to lớn cơ bắp phía trên qua lại hoạt động, tại cái kia như sô-cô-la bình thường góc cạnh rõ ràng cơ bụng phía trên dừng lại thật lâu sau, Phạm Băng Băng cuối cùng vẫn là quỳ rạp xuống hắn trong quần, cũng không ngại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên còn treo chính mình dâm thủy, cứ như vậy vừa lên tiếng, đem nó cấp ngậm đến trong miệng. Ân Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Phạm Băng Băng động tác, hưởng thụ rên rỉ một tiếng. Cứ việc đã không phải là lần thứ nhất bị nữ nhân bú chim, nhưng là Phạm Băng Băng bú liếm, còn là cho hắn một loại rất mạnh mới mẻ cảm giác. Dù sao mỗi một cái nữ nhân đều là khác biệt. Phạm Băng Băng bú liếm kỹ thuật rất tốt, linh hoạt đầu lưỡi đầu tiên là tại toàn bộ đầu côn thịt lên xuống liếm láp, chỉ chốc lát sau đã đem phía trên dâm thủy liếm láp không còn một mảnh. Mà ở đầu lưỡi bận rộn thời điểm nàng hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại không thể bị khoang miệng bao bọc mặt sau tuốt hai phía dưới sau đó, liền nhẹ nhàng nắm Ngưu Dịch Thần hòn rái mát xa, đồng thời còn nghe vú nhẹ nhàng trái phải lắc lư, làm chính mình đầu vú như có như không tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên ma sát. Tuy rằng Phạm Băng Băng bú liếm kỹ thuật chẳng phải là tốt nhất, nhưng là theo phía trên cẩn thận tới nói, cũng là liền kỹ thuật tốt nhất Trương Mẫn đều không sánh được. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Phạm Băng Băng kia trương hồ mị khuôn mặt, yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, liền nhịn không được duỗi tay, bóp chủ nàng cặp vú qua lại nhu chuyển động, đem hai cái kia mềm mại lại không mất co giãn viên thịt tạo thành một cái lại một cái hình dạng. Chập cô, chập cô. Phạm Băng Băng đem Ngưu Dịch Thần quy đầu toàn bộ chứa tại trong miệng, như là hút mút kem giống nhau chập chập có tiếng hút mút, kia một lượng hấp lực, làm Ngưu Dịch Thần quy đầu run lên, ẩn ẩn truyền ra một cỗ xuất tinh ý tứ. Nhưng là giống như là đang chọn đậu hắn, đến Ngưu Dịch Thần sắp xuất tinh thời điểm Phạm Băng Băng lại đem côn thịt lại phun đi ra, gương mặt cười xấu xa nhìn nàng. Đừng nghịch ngợm, Ngưu Dịch Thần đem bóp Phạm Băng Băng cặp vú nhẹ buông tay, cố định trụ đầu của nàng, đem chính mình côn thịt cường ngạnh một lần nữa bỏ vào hồi khoang miệng của nàng bên trong. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần chiếm cứ quyền chủ động, thật dài côn thịt áp chế Phạm Băng Băng đầu lưỡi, một đường hướng chỗ sâu nhất địa phương cắm vào. Ách, cắm thẳng vào yết hầu côn thịt làm Phạm Băng Băng cảm thấy buồn nôn, nhưng là lại vô lực ngăn cản Ngưu Dịch Thần động tác, bất đắc dĩ lườm hắn theo lời sau đó, chỉ có thể cố gắng há hốc miệng ra, phối hợp Ngưu Dịch Thần hành động. Lúc này, nàng đã hiểu hắn muốn làm cái gì. Thật dài côn thịt một đường về phía trước, không quan tâm một mực cắm đến Phạm Băng Băng yết hầu chỗ sâu nhất, tại tới trước bộ vị để lại một cái rõ ràng côn thịt hình dạng. Phạm Băng Băng khổ sở khuôn mặt ngũ quan đều phải nhăn đi lên, giờ này khắc này, nàng cũng cảm nhận được tối hôm qua phía trên Dương Minh Na loại đau khổ này. Hô, thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần tán thưởng vỗ vỗ Phạm Băng Băng đầu, cho nàng một điểm thích ứng thời gian sau đó, liền ngựa không dừng vó bắt đầu xông pha lên. Ân, ân, thầm thì, Phạm Băng Băng khổ sở rên rỉ, cùng Ngưu Dịch Thần cấp bách rút ra đút vào tiếng liên tiếp, kiệt hô bạo động tác, tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Thô to côn thịt ngăn chặn một bộ phận khí quản không gian, làm Phạm Băng Băng tại cảm giác được vô cùng nghẹn phồng đồng thời, hô hấp cũng khó khăn, hai má khi thì thả ra, khi thì hợp nhau, mang cho hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tại hô hấp thời điểm, Phạm Băng Băng lưỡng đạo hơi thở thổi tới Ngưu Dịch Thần bụng phía trên, hâm nóng một chút, giống như là có người ở dùng lông chim cong động giống nhau, mang đến cho hắn một điểm ngoài định mức cảm giác sảng khoái. Gấp gáp thực quản có tiết tấu nuốt Ngưu Dịch Thần côn thịt, giống như là trong âm đạo cao trào khi nhúc nhích giống nhau, mang cho nhạc Ngưu Dịch Thần cực kỳ mãnh liệt kích thích, tăng thêm Ngưu Dịch Thần bản thân cũng đã bị Phạm Băng Băng thổi mau bắn, cho nên tại ôm lấy đầu của nàng rất nhanh lay động 2-3 phút sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đã có bắn ý. Thật sự là khoái chết, Băng Băng, ta muốn tốt lắm, chú ý tiếp được. Cuối cùng quất đánh vài cái sau đó, Ngưu Dịch Thần giống to một tiếng, một chút đem chính mình côn thịt theo Phạm Băng Băng yết hầu chỗ sâu rút ra, cầm chặt thân gậy dùng sức tuốt hai phía dưới. Một giây kế tiếp, một cỗ phân lượng 10 chân tinh dịch, liền giống như viên đạn kịch liệt bắn vào Phạm Băng Băng khuôn mặt. Hô, hô, tại côn thịt bạt sau khi ra ngoài, Phạm Băng Băng liền khẩn cấp không chờ được há mồm ra, từng ngụm hô hấp, bởi vì ngạt thở nguyên nhân, nàng hai má phía trên một mảnh đỏ bừng, giống như là lau son giống nhau, hết sức dễ nhìn. Kia nóng rực tinh dịch, chưa bỏ có một bộ phận xuất tại nàng không có khép lại miệng bên trong ở ngoài, còn có một chút xuất tại trán của nàng cùng mí mắt mặt, cuối cùng tại mũi hai bên tách ra, thuận theo cằm của nàng chảy xuống đi, nhất trực tiếp chảy đến xương quai xanh phía trên, khe ngực bên trong. Nhan bắn. Cái này Ngưu Dịch Thần tại Nhật Bản ảnh thị trung xem qua vô số lần cảnh tượng, cuối cùng lại một lần nữa phát sinh ở hắn trên thân thể của mình, hơn nữa còn là Phạm Băng Băng như vậy cái cực phẩm nữ nhân trên người. Thẳng đến chính mình khuôn mặt phía trên rốt cuộc không cảm giác được tinh dịch xung kích, Phạm Băng Băng mới hơi hơi tránh ra một chút ánh mắt, xuyên qua chính mình mí mắt phía trên tinh dịch, sờ soảng duỗi tay đem Ngưu Dịch Thần côn thịt chứa tại trong miệng, đem quy đầu thượng còn sót lại tinh dịch hút mút sạch sẽ sau đó, mới đưa chính mình mặt phía trên tinh dịch một chút lau xuống, một lần nữa để vào trong miệng, hút mút sạch sẽ. Đợi cho đem đây hết thảy thanh lý xong sau đó, Phạm Băng Băng mới mở to mắt, có chút gian nan đối với Ngưu Dịch Thần nói thật sự là, tất cả nói cho ngươi ôn nhu một điểm, như thế nào lại cuối cùng thay đổi như vậy. Nhìn như vậy Phạm Băng Băng, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã lại lần nữa đứng thẳng, nghe vậy đem cằm của nàng vừa nhấc, ung dung nói không quan hệ, chúng ta còn có chính là thời gian, ngươi có thể sẽ dạy ta một lần. Sẽ dạy một lần, Phạm Băng Băng liếm miệng một cái giác, ngoạn vị nói không nên cảm thấy chính mình tuổi trẻ liền không sợ hãi nga, chờ ngươi ra lại đến vài lần, ta nhìn ngươi còn được không. Ngưu Dịch Thần dùng côn thịt đâm đâm Phạm Băng Băng cằm, tự tin nói cái này sẽ không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần đem ta hầu hạ tốt là được rồi. Tuổi trẻ thật là tốt, Phạm Băng Băng có chút cảm khái nói một câu sau đó, nhất cúi đầu, tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên vang dội hôn một cái, lại nói ta chân đều đã tê dần, chúng ta đổi chỗ khác được không? Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi muốn đi chỗ nào? Liền tại bên ngoài, Phạm Băng Băng nói, liền kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay, cùng đi đến phòng tắm ở ngoài. Ngưu Dịch Thần nói ngươi chẳng lẽ không sợ người khác trở về nhìn đến sao? Nơi này là nữ diễn viên phòng hóa trang, ta chẳng lẽ còn có thể bị thua thiệt hay không thành? Phạm Băng Băng kéo qua một cái ghế, làm Ngưu Dịch Thần ngồi xuống, nói chỉ cần ngươi không sợ bị các nàng truyền khắp nơi, ta sẽ không sợ bị các nàng nhìn đến. Ta đương nhiên không có khả năng biết sợ, Ngưu Dịch Thần đem Phạm Băng Băng hướng đến chính mình trong ngực ôm một cái, bắt lấy vú của nàng dùng sức xoa bóp một cái. Nhẹ một chút, đau. Phạm Băng Băng oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, hướng phòng hóa trang cửa nhìn nhìn, tách ra hai chân chính diện ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên người, đỡ lấy cái kia cứng rắn côn thịt tìm được vị trí sau đó, chậm rãi hướng phía dưới tọa đi. Ân, một tiếng thật dài rên rỉ sau đó, Ngưu Dịch Thần kia tráng kiện côn thịt, liền lại một lần nữa bị Phạm Băng Băng nuốt hết đến thân thể bên trong. Lần trước cao trào khi sinh ra hơi nước, thành tốt nhất dầu bôi trơn, Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận được, Phạm Băng Băng kia gấp gáp âm đạo nhanh kẹp lấy chính mình côn thịt đồng thời. Trước sau di chuyển quá trình cũng không phải bình thường thông thuận, trước sau quất đánh ở giữa, tạo thành một loại mâu thuẫn lại độc đáo cảm giác sảng khoái. Ân, ân, a, ân, Phạm Băng Băng dùng hai tay ấn Ngưu Dịch Thần bả vai, đồng dạng cúi đầu phát ra một tiếng lại một tiếng mềm mại rên rỉ, viên kia nhuận lại ngạo nghễ vành lên bờ mông liên tục không ngừng trước sau lay động, tìm kiếm nàng thoải mái nhất tiết tấu cùng vị trí. Tùy theo Phạm Băng Băng động tác, Ngưu Dịch Thần kia to dài côn thịt liên tục không ngừng tại trong âm đạo của nàng ra vào. Mang ra khỏi một cỗ lại một cổ sáng trong hơi nước. Cao thấp lay động ở giữa, hai cái kia mềm mại vú thường thường tại Ngưu Dịch Thần trước ngực qua lại nhìn nát, tận tình bày ra tuổi của mình công việc nhẹ lực. Tại Phạm Băng Băng tại thượng vị chủ động thời điểm Ngưu Dịch Thần hai tay cũng không nhàn rỗi, khi thì xoa lấy vú của nàng, khi thì sờ nàng sau lưng, nhưng là chiếu cố nhiều nhất, lại vẫn là mông của nàng bộ. Theo hai người giao hợp bộ vị chảy ra dâm thủy, tùy theo Ngưu Dịch Thần hạnh kiểm xấu vuốt ve nhiễm tại tay hắn phía trên. Cuối cùng đem Phạm Băng Băng viên kia nhuận bờ mông mâm được mặt một bà tỏa sáng, nhìn qua hết sức mê người. Hai người hoan ái âm thanh, lại lần nữa đem Vương Tử Văn cấp thức tỉnh. Nàng bản thân đã quyết định không còn nhìn lén, nhưng khi Nhiêu Dịch Thần cùng Phạm Băng Băng rời đi trận địa, trực tiếp đến đi ra bên ngoài sau đó, nàng vẫn là không nhịn được mở to hai mắt nhìn, nhìn hai cái kia dây dưa cùng một chỗ nhục trùng. Cái này Phạm Băng Băng, thật sự là quá dâm đãng. Như thế nào như vậy chủ động, đáng chết, người đều chủ động như vậy, để cho chúng ta những cái này truyền thống đối với nữ nhân làm sao bây giờ nha. Dịch Thần cũng thật sự là, nhìn đến cái hồ ly tinh cũng không biết phòng bị một chút. Kêu, kêu, kêu, kêu như vậy dâm đãng, cũng không biết có phải hay không trang. Một đám hỗn loạn ý nghĩ tại Vương Tử Văn trong não nhất nhất hiện lên, nhưng là mắt của nàng lại như là bị nam châm hút vào giống nhau, chặt chẽ nhìn chằm chằm Nhiêu Dịch Thần cùng Phạm Băng Băng ân ái vị trí, liền chát đều không bỏ được chát một chút. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Phạm Băng Băng bị làm được cao trào thay nhau nổi lên, từ chủ động chuyển thành bị động. Hai người tư thế cũng từ vừa mới bắt đầu nữ trên nam dưới, diễn biến vì hiện tại nam thượng nữ phía dưới, theo truyền thống trước nhập thức, lại biến thành từ phía sau tiến vào thức. Giao hợp vị trí, cũng từ vừa mới bắt đầu ghế phía trên, chuyển đến hóa trang trên đài, lại chuyển đến trên mặt đất. Không, không được, Dịch Thần, ta thật không được, a, không muốn tiếp tục làm ta, sẽ chết nhân, a, không. Một tiếng làm càn thét chói tai sau đó, tứ chi chạm đất Phạm Băng Băng thân thể vừa run, âm đạo bên trong phun ra một cỗ dâm thủy, cả người như là không có xương cốt bình thường sụi lơ trên mặt đất, khó khăn thở gấp. Này gần một giờ tình yêu bên trong, Nhiêu Dịch Thần phát hiện Phạm Băng Băng âm đạo phi thường mẫn cảm, đến cao trào tốc độ rất nhanh. Đây là nàng một cái ưu điểm, có thể cho nàng rất tốt thỏa mãn nam nhân lòng hư vinh, càng đòi nam nhân yêu thích, nhưng là tại đối mặt Nhiêu Dịch Thần thời điểm cái này ưu điểm trái lại mà thành khuyết điểm. Nhiêu Dịch Thần quá mạnh mẽ, nàng căn bản là không chịu nổi. Này thì không được, Nhiêu Dịch Thần dừng lại, có chút thở dốc vỗ vỗ nàng mông. Ân, thật không được, Phạm Băng Băng quay đầu nhìn hắn, đáng thương nói ngươi thật lợi hại, đều lâu như vậy, như thế nào vẫn là cứng rắn. Nhiêu Dịch Thần cười hỏi nói vậy ngươi phục chưa? Ăn xong, ta phục rồi, Phạm Băng Băng nói ngươi hãy bỏ qua ta đi, tiếp theo ta nhất định khiến ngươi vừa lòng, được không? Thật vậy chăng? Đó là đương nhiên, ta là không chịu nổi, nhưng là... Phạm Băng Băng nhìn Nhiêu Dịch Thần, yếu ớt nói nhưng là ta có thể giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi nhận thức a. Cam đoan ngươi yêu thích các nàng. Ta nói không phải là cái này, Nhiêu Dịch Thần tay như cũ đặt ở nàng mông vuốt ve, ta là hỏi ngươi, có phải hay không thật ăn xong? Ừ, thật phục, Phạm Băng Băng liên tục gật đầu. Nói dối, Nhiêu Dịch Thần bất mãn tại Phạm Băng Băng mông mặt vỗ một cái, đồng thời ba một tiếng, đem chính mình côn thịt theo nàng kia xương đỏ âm đạo bên trong rút ra, nói ta nhìn ngươi tâm lý rõ ràng chính là không phục lắm. Nói xong, Nhiêu Dịch Thần liền bỗng nhiên đem Phạm Băng Băng bờ mông hướng hai bên một phần, to lớn quy đầu hướng về lỗ đít của nàng, liền dùng sức đâm đi vào. A, không muốn, Phạm Băng Băng thê lương kêu, chỉ cảm thấy Nhiêu Dịch Thần côn thịt tiến vào một cái nàng căn bản cũng không có tưởng tượng quá vị trí, cái loại này lớn nhỏ cùng lực độ, giống như là phải nàng cả người cấp xé thành hai nửa giống nhau, làm nước mắt của nàng đều trực tiếp tiêu đi ra. Đau chết mất, ngươi mau rút ra. Phạm Băng Băng quay đầu lại, gương mặt khẩn cầu đối với Nhiêu Dịch Thần nói. Yên tâm, chờ ngươi hoàn toàn phục khí sau đó, ta chính mình rút ra. Nhiêu Dịch Thần nói, liền duỗi tay xuống phía dưới, nắm Phạm Băng Băng hòn le nhẹ nhàng xoa lấy, nói mau thả lỏng một chút, ngươi kẹp chặt quá nhanh, ta đều không động được. Làm như vậy nguyên nhân vô cùng đơn giản, nếu như Phạm Băng Băng thật chịu phục lời nói, hệ thống khẳng định biểu hiện nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, nhưng là hiện tại hiện thực chính là, hệ thống im lặng, không có một chút phản ứng, này đã nói lên một vấn đề, Phạm Băng Băng khẳng định chính là tại miệng bên trong chịu phục, tâm lý căn bản cũng không có. Mà trải qua thời gian dài như vậy hoan ái sau đó, hiện tại Phạm Băng Băng thân thể, trừ bỏ hoa cúc ở ngoài, đã bị hắn toàn bộ ngoạn nhi lần, trừ này bên trong, Nhiêu Dịch Thần cũng thật sự là nghĩ không ra cái khác có thể cho nàng chịu phục phương pháp xử lý. Nhiêu Dịch Thần bản thân chẳng phải là đặc biệt muốn chơi nhi Phạm Băng Băng hoa cúc, nhưng là bỏ giờ nửa chừng, càng thêm không phải là phong cách của hắn. Bản thân bởi vì nhiều lần cao trào nguyên nhân, Phạm Băng Băng thân thể đã sắp nhuyễn thành một bãi bùn rồi, cho nên Nhiêu Dịch Thần động tác phi thường thuận lợi, nhưng là tại côn thịt cắm vào lỗ đít của nàng sau đó, cái loại này trước nay chưa từng có mãn chứng sở mang đến đau nhói, làm dưới thân thể nàng ý thức co rút lại lên. Hắn côn thịt đã tại vừa rồi lây dính đầy đủ hơi nước, cho nên cứ việc hoa cúc bên trong phi thường khô cạn, cắm vào động tác vẫn là vô cùng thuận lợi. Nhưng là tại cắm vào sau đó, tùy theo Phạm Băng Băng cơ vòng cấp tốc co lại, thế nhưng đem hắn côn thịt chặt chẽ siết chặt tại hoa cúc bên trong, liền không thể động đậy được bắn một chút. Tốt lắm, ngoan, thả lỏng một chút, Nhiêu Dịch Thần vừa nói, một bên kiên nhẫn kích thích Phạm Băng Băng thân thể. Phạm Băng Băng chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể cái kia đầu côn thịt càng ngày càng nóng, càng lúc càng lớn, giống như bên trong âm đạo hơi nước đều phải bị hắn nướng một cái cạn dạng, trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ tâm tình sợ hãi, thân thể mềm nhũn, lại lần nữa ngã ở trên mặt đất. Đúng, chính là như vậy, buông lỏng một chút, Ngưu Dịch Thần nói, bắt đầu từng chút đem chính mình côn thịt rút ra, đợi cho Phạm Băng Băng buông lỏng một chút thời điểm lại hướng nàng hoa cúc bên trong cắm vào càng sâu. Phía trước không phải là lần thứ nhất, nhưng là cái này mặt sau, hẳn là lần thứ nhất a. Ngưu Dịch Thần không có kinh nghiệm phương diện này, chỉ có thể làm một cái suy đoán, đợi về sau kinh nghiệm phong phú liễu chi sau lại qua lại vị. Tại Ngưu Dịch Thần hai tay phía dưới, Phạm Băng Băng bị động thật cao nhếch lên bờ mông, nghênh tiếp Ngưu Dịch Thần quất đánh. A a, Phạm Băng Băng vô lực rên rỉ, lại không làm được bất kỳ cái gì một điểm động tác đến phản kháng. Thân thể của nàng sớm ngay vừa rồi kia từng cuộc một hoan ái bên trong đã tiêu hao hết sở hữu thể lực, thậm chí liền buộc chặt hoa cúc đều là thân thể nàng tại kích thích phía dưới làm ra dãy rủa cuối cùng, bây giờ bị hoàn toàn công phá sau đó, đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Mà ở Phạm Băng Băng hoàn toàn bỏ qua chống cự sau đó, kia nhỏ hẹp hoa cúc liền lại một lần nữa hướng Ngưu Dịch Thần mở rộng ra. Tại Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt phía dưới, lỗ đít của nàng bị nhét đến tràn đầy đương đương, liền nàng bề ngoài nếp nhăn đều bị chống đỡ bình định. Cùng âm đạo cảm giác hoàn toàn khác biệt, hoa cúc bên trong độ ấm rất cao một chút, chặt hơn một chút, giống như là bởi vì hơi nước quá ít, mỗi một lần quất đánh đều rất nóng cay, làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được một cỗ cùng phía trước hoàn toàn khác biệt sảng khoái. Ân, ân, a, ân a. Phạm Băng Băng cắn chặt hàm răng, theo khoang mũi bên trong phát ra từng tiếng quái dị làn điệu, giống như là sảng khoái, lại tựa hồ là khổ sở. Mà này từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận khoái cảm, cũng để cho Ngưu Dịch Thần cảm thấy phi thường mới mẻ, đợi cho Phạm Băng Băng thích ứng một chút sau đó, rút ra đút vào tần suất cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Không được, đau quá, ngứa quá a, a, Dịch Thần lão công, Dịch Thần, ta không được, không được, người buông ra một điểm, a. Tại Ngưu Dịch Thần sùng tống phía dưới, Phạm Băng Băng phí công lay động mông, lại căn bản không có một chút tác dụng. Giống như là nàng nói như vậy, nàng hoa cúc bên trong cảm giác là lại chua lại ngứa, rất khó chịu, nhưng là càng khó thủ cũng là bên trong âm đạo. Nguyên gốc thẳng đều bị côn thịt nhét đầy âm đạo, tại giờ này khắc này cảm giác vô cùng hư không, tốt nghĩ muốn cái gì đến đem chính mình nhét đầy, mà liền cách một tầng mỏng manh tường thịt côn thịt, cố tình liền cắm vào tại lỗ đít của nàng bên trong. Hoa cúc bên trong khoái cảm có một chút truyền đến âm đạo của nàng bên trong, nhưng là chẳng những không có xoa dịu nàng ngứa ngứa, ngược lại giống như gãi không đúng chỗ ngứa, làm nàng trở nên càng thêm khó chịu. Khó như vậy qua bên trong, cho dù là Phạm Băng Băng đã không có khí lực, cũng không nhịn được vươn tay, tại chính mình bên trong âm đạo vuốt ve, cắm vào làm, đồng thời còn bóp thô cứng hòn le, dùng hết toàn lực an ủi chính mình. Nhưng là nàng ngón tay của mình, lại làm sao có khả năng so được như Dịch Thần côn thịt đâu này. Không được, Dịch Thần ngươi thao phía trước ta, thao phía trước, ta chịu không nổi, không chịu nổi, a, a, lỗ nhị quá khó tiếp thu rồi, không cần, a, tại dạng này cấp bách phía dưới, Phạm Băng Băng thậm chí ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút nói năng lộn xộn. Lỗ nhị, Dịch Thần lại đang ngoạn nhi Phạm Băng Băng lỗ nhị, như thế nào cũng không ngại bẩn sao, mà trốn tại một bên nhìn Vương Tử Văn, càng là bưng kín miệng của mình, liền một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Sợ bị Ngưu Dịch Thần phát hiện, trực tiếp đem nàng cũng đã bị kéo đi. Thao, thao, khoái chết, còn nói không muốn, điệt chết ngươi, chịu phục không phục, bò một xe dùng sức bóp Phạm Băng Băng mông thịt, đại khai đại hợp tại lỗ đít của nàng bên trong sông pha. Tương đối ở Phạm Băng Băng khó chịu, Ngưu Dịch Thần tại thích ứng sau đó, sợ cảm nhận được liền toàn bộ đều là cảm giác sảng khoái. Hiện tại nghĩ nghĩ, phía trước vẫn không có mở ra phát khác nữ nhân hoa cúc, thật sự là một cái tương đương tiếc nuối sự tình. Nhất là Lưu Thi Thi hoa cúc đều bị hệ thống cải tạo qua dưới tình huống. Ăn xong, Dịch Thần, ta thật ăn xong, ngươi nhẹ một chút, thao phía trước ta, a, nhanh dùng phía trước, a. Tốt, lần này trước hết cho ngươi thoải mái một chút, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào hai cái sau đó, liền đem chính mình côn thịt theo Phạm Băng Băng hoa cúc bên trong rút ra, tiếp theo liền ngựa không dừng vó cắm vào âm đạo của nàng bên trong. A, hư không âm đạo bên trong mỗi lần bị nhét đầy. Phạm Băng Băng liền phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, theo nhụy hoa chỗ sâu kịch liệt phun ra một cỗ dòng nước. Phía trước càng thêm thuận theo trượt, mặt sau càng thêm nhanh đến. Tại dính lấy phía trước thủy, ở phía sau mặt hung hăng rút ra đút vào thời điểm thế nhưng làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến sảng khoái sơ đồng thời cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi ở trên giường cảnh tượng. Hiện tại, Phạm Băng Băng một người, dĩ nhiên cũng làm hắn có lúc trước làm hai người bọn họ cảm giác. Chính là không biết, tại khai phá Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hoa cúc sau đó, có cái gì dạng tình cảnh. Vừa nghĩ đến Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cũng sắp đến kịch tổ rồi, mới khai phá tân thông đạo Music Thần liền một trận kích động, ôm lấy Phạm Băng Băng mông hung hăng kéo ra đút vào một trận sau đó, buồn gầm một tiếng, liền gặp tinh dịch thật sâu bắn vào thân thể của nàng. Hoàn thành nhiệm vụ, âm thanh vang lên, lúc này đây, Phạm Băng Băng là thật bị hắn làm cho hoàn toàn thao ăn xong. Chương 245 dê vào miệng cọp Vương Tử Văn. Từ nhân ấn ký lấy đã tới tay, có thể sử dụng rồi, chính là, phải đặt ở chỗ nào thích hợp đâu này. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tay phải tại Phạm Băng Băng mông phương vị trí ấn, mặc niệm một tiếng sử dụng. Nhất luồng nhiệt lưu trào ra, tiếp theo mặt, tại Phạm Băng Băng trắng nõn làn da phía trên, liền để lại một cái thuộc về Ngưu Dịch Thần độc đáo ấn ký. Đó là một cái tiểu tiểu, xinh đẹp hình xăm, đường kính chỉ có 10 ly mễ trai phải, hình xăm hình dạng là bông tuyết cùng hoa hồng bức vẽ án cho nhau trồng, bông tuyết là băng màu lam, hoa hồng là đỏ tươi sắc, hai loại ánh sáng màu lấy độc đáo hình dạng giao hòa tại cùng một chỗ, tạo thành một cái quy toàn bộ bao nhiêu hình, tràn đầy nghệ thuật vận luật, tại cao thấp phân biệt dùng một loại Ngưu Dịch Thần chưa từng thấy qua văn tự, viết ngoáy viết Dịch Thần nữ nô chữ. Đó là một này nọ như là hình xăm, lại không phải là hình xăm đồ vật. Hệ thống xuất phẩm đồ vật, đối với nhân thân thể không có một chút ảnh hưởng, trạng thái có điểm giống là trong truyền thuyết bồ câu máu hình xăm, tại lúc bình thường là biến mất, nhìn không tới, chỉ có đang kịch liệt vận động, hoặc là ân ái thời điểm mới rõ ràng lộ ra. Đồ án hình dạng, Ngưu Dịch Thần cũng không thể khống chế, nhưng là hình xăm nội dung nhưng ở xuất hiện một chớp mắt liền tiến vào hắn não bộ, hơn nữa tâm niệm vừa động, liền từ đệ tam thị giác nhìn thấy các nàng hai người dây dưa cùng một chỗ bộ dáng, hơn nữa cái này thị giác còn có khả năng tự nhiên di chuyển, trước sau điều tiết, thuận tiện vô cùng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Tại thử qua hiệu quả sau đó, Ngưu Dịch Thần vừa lòng vỗ vỗ Phạm Băng Băng mông, nói bất quá ta muốn nhắc nhớ trước ngươi, tại giới giải trí bên trong chúng ta không sợ việc, nhưng là cũng đừng tùy tiện cho ta gây chuyện, biết không? Bởi vì ta chán ghét phiền toái. Nếu như là khác nữ nhân, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối không sẽ nói như vậy, nhưng là Phạm Băng Băng, đã có tất yếu đánh trước thượng một liều dự phòng châm, cái này nữ nhân quá không an phận. Hừ, Phạm Băng Băng oán trách mắt híp mắt thấy Ngưu Dịch Thần, ngươi thấy ta giống đặc biệt yêu thích gây chuyện người sao? Không giống là, ngươi căn bản chính là một cái đặc biệt yêu thích gây chuyện. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo âm đạo của nàng bên trong rút ra, đi đến phòng tắm bên trong, hoa lạp lạp cọ rửa. Đây là thành kiến, Phạm Băng Băng bất mãn quyết quyết miệng, gian nan theo mặt đất bò lên, đang muốn theo lấy Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ tiến đến phòng tắm thời điểm bỗng nhiên ở giữa, một cái chói tai điện thoại tiếng chuông theo cửa vị trí truyền qua. Cứ việc cái này tiếng chuông mới vang lên một tiếng đã bị cúp, nhưng là trong phòng hai người đều là nhạy bén, làm sao có khả năng không có nghe được đâu này. Ai ở đàng kia, Phạm Băng Băng khiếp sợ hướng âm thanh phát ra vị trí nhìn lại, liền y phục đều bất chấp xuyên, liền muốn hướng đến chỗ đó tiến lên, nhưng là mới bước chân, hai cái đùi liền không khỏi mềm nhũn, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Dịch Thần, mau bắt lấy nàng, Phạm Băng Băng kinh hoàng kêu to. Đừng kêu loạn rồi, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần theo phòng tắm bên trong lao ra, tùy tay cầm lấy một cái quần áo đem chính mình hạ thân che khuất, liền đại cất bước đi tới, một tay lấy Vương Tử Văn theo chỗ ẩn núp lôi đi ra. Hắn là đã sớm biết Vương Tử Văn tại nơi này, chính là Vương Tử Văn phía trước đều là quy củ ở đàng kia nghe góc tường mà thôi, cho nên hắn cũng lơ đễnh, nếu như cứ như vậy im lặng đi rồi, cũng sẽ không nói cái gì. Cố tình Vương Tử Văn điện thoại chính là tại cái này thời điểm vang lên, kia thì không thể giả vờ không thấy được. Là ta, Vương Tử Văn khổ gương mặt, bất đắc dĩ nói ta cái gì cũng không thấy, các ngươi không muốn lầm hội. Bởi vì trên chân còn có cố định, nàng thế nhưng liền chạy đều chạy không được, xem như không hay ho đến nhà. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói phía trước cái gì cũng không thấy, vậy bây giờ ngươi là cái gì đều nhìn đến. Phạm Băng Băng nhìn đến Vương Tử Văn bị bắt chặt, cũng nhẹ nhàng thở ra, hoảng bận rộn đem Ngưu Dịch Thần cởi xuống cổ trang cầm lấy đến, che ở chính mình tràn đầy tinh dịch cùng vết hôn thân thể, cấp bách nói Dịch Thần, mau nhìn một chút di động của nàng, nhìn nàng vừa rồi là không phải là chụp hình. Không có, ta căn bản không có chụp. Vương Tử Văn nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, lại liền vội vàng đem ánh mắt nhắm lại tới nói ta. Ta không phải cố ý, chính là có chút tò mò các ngươi muốn nói gì. Kia tâm hoảng ý loạn bộ dạng cũng không giống như làm bộ, gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên. Có hay không chụp, không phải là ngươi nói một chút là được. Đơn giản mặc quần áo sau đó, Phạm Băng Băng hơi chút tính táo một chút, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi nhanh chút tìm nàng một chút trên người, đem nàng trên người sở hữu thiết bị điện tử đều cầm xuống. Không cần a, Ngưu Dịch Thần buông ra Vương Tử Văn, nói Tử Văn là ta trợ lý, ta tin tưởng nàng bất hội hại ta đấy. Ngưu Dịch Thần nếu từ đầu đến cuối đều tại dùng phía trên đế thị giác quan sát Vương Tử Văn, đối với tình huống của nàng đương nhiên nhất thanh nhị sở. Bất quá Ngưu Dịch Thần tin tưởng, không có nghĩa là Phạm Băng Băng cũng tin tưởng. Vì thế, Phạm Băng Băng liền không khách khí chút nào nói không được, nàng là của ngươi trợ lý, cũng không là của ta không tin nàng. Nói xong, giống như là cảm thấy giọng của mình quá nặng, Phạm Băng Băng lại đáng thương đối với Ngưu Dịch Thần nói: Dịch Thần, ngươi vì ta, cũng muốn tìm một chút nhìn a, vạn nhất có cái gì ảnh chụp chảy ra đi lời nói, hai chúng ta đều xong rồi. Lúc nói lời này, Phạm Băng Băng tâm lý nhưng là xách lấy một hơi. Nàng nói có một chút không đúng, nếu như thật có ảnh chụp hoặc là video chảy ra đi lời nói, Ngưu Dịch Thần nhiều nhất chính là không ở giới giải trí lăn lộn, cái khác sự tình không có bất kỳ ảnh hưởng gì, làm theo làm hắn đại thiếu gia, nhưng là đối với một đường theo tiểu nha hoàn leo lên đến nàng tới nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Nàng thật không đánh cược được, đến lúc đó ai biết Ngưu Dịch Thần có khả năng hay không đối với nàng phụ trách, cho dù là thật phụ trách, như vậy sẽ chịu trách bao lâu đâu này. Tương đối ở nam nhân, nàng càng muốn tin tưởng chính mình. Nhìn Ngưu Dịch Thần còn có điểm do dự, Phạm Băng Băng chớp mắt, bỗng nhiên nghiêm túc đối với Vương Tử Văn nói: cởi quần áo. Cái gì? Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn đều là sửng sốt. Không nghe được ta nói sao? Cởi quần áo, ta muốn kiểm tra một chút. Phạm Băng Băng bước lấy bùn rùn hai chân đi đến Vương Tử Văn bên người, khí chàng toàn bộ mở lạnh giọng nói: đừng nghĩ có thể chạy trốn, ta không tin ngươi có thể chạy trốn quá Dịch Thần. Nói xong, còn tại dùng tay phải tại Vương Tử Văn tổn thương chân chỗ sao hai phía dưới. Giờ này khắc này, Phạm Băng Băng rõ ràng trên người liền mặc một bộ áo rách quần manh cổ trang, nhưng là lại như là một chuyện nghiệp thành công mặt lạnh nữ vương. Đối mặt Ngưu Dịch Thần, Phạm Băng Băng căn bản cũng không dám bóp cái giá, nhưng là đối mặt có lòng nghĩ hướng đến giới giải trí phát triển, lại liền biên nhi cũng chưa đụng đến tiểu tân người, nàng khí chàng vẫn là thực đáng sợ. Băng Băng tỷ, ngươi như thế nào? Vương Tử Văn kinh ngạc nhìn Phạm Băng Băng, giống như là mới quen nàng giống nhau. Cái này nữ nhân cũng quá giỏi thay đổi. Rõ ràng tại nhất lúc mới đầu hai người bọn họ còn nói chuyện phiếm tán gẫu thoải mái như vậy, giống như là tốt nhiều năm không gặp mặt hào tìm muội giống nhau, như thế nào hiện tại bỗng nhiên liền trở mặt không nhận người đâu này. Vương Tử Văn là có điểm tâm tư, nhưng là nàng ý định này, tại Phạm Băng Băng nơi này liền hoàn toàn không đủ nhìn. Như thế nào, không dám cười, Phạm Băng Băng đem trở mặt vô tình cái từ ngữ này biểu hiện tinh tế, đối với Vương Tử Văn cười lạnh nói: hay là nói, trên người ngươi thật có máy chụp ảnh đâu này. Không phải là. Không có. Không có, vì sao không dám cười? Vương Tử Văn trộm mắt thấy một chút như Dịch Thần, ý tứ không cần nói cũng biết. Dịch Thần là của ngươi chủ nhân có cái gì tốt sợ? Phạm Băng Băng thấy thế, lại một lần nữa biểu hiện chính mình giỏi thay đổi, lông mày nhướng lên, liền lại thay đổi một bộ biểu cảm, tiến đến Vương Tử Văn bên tai ngoạn vị nói: ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cởi bỏ a, ta đây là tại giúp ngươi chớ không phát hiện sao? Cái gì? Vương Tử Văn không thể tin được nhìn Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng mặt không đổi sắc nói tiếp: nói phía trước ngươi cấp ta lúc nói chuyện, ta liền đã hiểu, ngươi đối Dịch Thần cũng là có ý tưởng, chính là tìm không thấy thích hợp thời điểm, đúng không? Ngươi nhìn, hiện tại cơ hội tới. Bên tai truyền đến nhiệt khí, làm Vương Tử Văn khuôn mặt một chút thay đổi đến đỏ bừng. Vừa rồi còn vô cùng cường thế cho nàng một hạ mã uy Phạm Băng Băng, chính là hơi chút nói vài câu mềm hóa, liền chớp mắt liền tan giả tâm trí của nàng, làm sự chống cự của nàng cảm xúc một chút liền thiếu hơn phân nửa. Xem như non nớt tiểu tân người, tại đối mặt lão hồ ly thời điểm khả năng liền tư tưởng đều bị người ta cấp trường cầm còn không tự biết. Phạm Băng Băng vừa nhìn Vương Tử Văn biểu cảm, chỉ biết chính mình nói tạo nên tác dụng, vì thế lập tức rèn sát khi còn nóng nói: ngươi chính mình không động thủ lời nói, vậy muốn ta đích thân đến. Nói, liền đem Vương Tử Văn trong tay điện thoại đã bị cầm đến, tùy tay nhìn một chút, lại đem trên thân thể của mình quần áo cởi một cái, cùng điện thoại cùng một chỗ đặt ở cái bàn phía trên. Cả người trần trụi Phạm Băng Băng. Làm Vương Tử Văn trở nên càng thêm an tâm, ít nhất. Cho dù là nàng bị cười hết, cũng có nhân cùng nàng giống nhau. Hai người ở giữa gián chính là như thế gần, Vương Tử Văn thậm chí đều có thể ngửi được Phạm Băng Băng trên người cô kia hoan ái sau hương vị. Cỗ này nồng đậm nội tiết tố hương vị, làm nàng trên thân thể của mình càng thêm khô nóng, chống cự cảm xúc toàn bộ biến mất. Nhanh một chút, Vương Tử Văn liếc như Dịch Thần liếc nhìn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, tiếng như mũi kêu đối với Phạm Băng Băng nói: nhiều nhất còn có hơn một giờ. Kịch tổ liền muốn kết thúc công việc. Phạm Băng Băng mỉm cười, duỗi tay nắm Vương Tử Văn áo thun t-shirt vạt áo hướng lên nhất tuốt, nàng kia trắng nõn thân thể liền có hơn phân nửa bại lộ tại không khí bên trong. Khí trời rất nóng quan hệ, Vương Tử Văn trên người quần áo đều rất nhẹ mỏng, tại áo thun t-shirt bị cởi bỏ sau đó, nửa người trên cũng chỉ còn lại có nhất bộ màu trắng áo ngực, che chắn tối xấu hổ vị trí. Phạm Băng Băng tại Vương Tử Văn quần áo thượng sờ hai phía dưới, tùy tay ném tới một bên. Lập tức lại đem tay đưa đến Vương Tử Văn quần đùi túi bên trong, trừ bỏ một cái tiền bao ở ngoài, không còn có thứ khác. Đến bây giờ, Phạm Băng Băng đã cơ hồ có thể xác định Vương Tử Văn trên người không có chụp ảnh đồ vật rồi, bởi vì nàng trên người quần áo quá mỏng, căn bản không có thằng này nọ địa phương, nhưng là hiện tại, lại không nghĩ đơn giản như vậy hãy bỏ qua nàng. Như vậy nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, ức hiếp có thể rất thư thái. Hơn nữa, đây cũng là một cái lấy lòng như dịch thần phương pháp. Vương Tử Văn cúi đầu, hướng Phạm Băng Băng nhẹ giọng hỏi nói như vậy liền đã tốt ga. Cái này không thể được, vạn nhất ngươi có cái gì tân camera, là ta không biết đây này. Phạm Băng Băng hướng Ngưu Dịch Thần cười cười, quyết đoán duỗi tay cởi bỏ Vương Tử Văn đai lưng. Tại đai lưng phía trên kim loại sức nặng phía dưới, cái kia chỉ tới đầu gối phía trên một điểm quần đùi ào một tiếng rơi vào trên mặt đất. Cái này, Vương Tử Văn trên người cũng chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót che chắn tối tư mật vị trí. Vương Tử Văn gắt gao nhắm mắt, ai cũng không dám nhìn, gió lạnh thổi tại trên người, làm trên thân thể của nàng không tự chủ được khởi rất nhiều tiểu khúc mắc. Dịch Thần, ta mệt mỏi. Phạm Băng Băng đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi tới giúp ta kiểm tra một chút như thế nào đây. Một mực nhìn các nàng biểu diễn Ngưu Dịch Thần cũng là tâm ngứa, trực tiếp cất bước đi đến, tốt, ta cũng bỗng nhiên đối với ta trợ lý không phải là quá yên tâm đâu. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đi thẳng tới Vương Tử Văn bên người, nâng lên cằm của nàng, làm nàng nhìn chính mình. Phát triển đến bây giờ nơi này, ba người đều đã là lòng biết rõ, không cần nói thêm gì nữa. Tương đối ở Phạm Băng Băng tới nói, Vương Tử Văn dáng người càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, đứng ở trước mặt mình thời điểm đỉnh đầu mới miễn cưỡng đến lồng ngực của mình. Ngưu Dịch Thần đã từng nhớ rõ, nàng quan phương thân cao là 1.58, nhưng là hiện tại nhìn đến, hẳn là vẫn là báo cao hơn một chút, có 1.55 cũng không tệ rồi. Bất qua giống như vậy mảnh mai con gái, cũng đừng có một lần mùi vị. Nhìn Ngưu Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt, Vương Tử Văn khuôn mặt nóng bỏng, hồng giống như là có thể nhỏ ra máu giống nhau, đầu bên trong cũng là chóng mặt. Thậm chí đều đã quên đến tột cùng là như thế nào phát triển đến bây giờ cái này tình cảnh. Chỉ biết một chút, liền là cảm giác như vậy cũng không xấu. Lấy việc tới tốt lắm không bằng đến xảo, Ngưu Dịch Thần đã sớm nghĩ nên như thế nào đem Vương Tử Văn thu vào tay rồi, lại vẫn luôn không có thời gian, không có cơ hội, không nghĩ tới, hiện tại một cái tùy tiện xuất hiện Phạm Băng Băng, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem cơ hội đem thả tại tay hắn bên trong. Hắn cũng không là cái gì chính nhân quân tử, nhìn thấy cơ hội không đem ta mới là ngu ngốc. Ngưu Dịch Thần tay tại Vương Tử Văn khuôn mặt sờ sờ, lại thuận theo cổ của nàng thượng một đường chật xuống, tại nàng tinh xảo xương quai xanh phía trên vuốt ve một trận sau đó, hai tay thuận thế hướng hai bên một phần, kia màu trắng ngực mang liền bị hắn làm cho gỡ đến cánh tay vị trí, hai cái no đủ viên thịt rõ ràng hiện ra ở Ngưu Dịch Thần trước mặt. Kia áo ngực mặt sau móc chụp, không biết khi nào thì, cũng đã bị Phạm Băng Băng giải xuống. Vương Tử Văn nửa người trên hoàn toàn trần trụi. Tại Phạm Băng Băng đối lập phía dưới. Vóc người của nàng nhìn qua có chút gầy yếu, vô luận là cái nào bộ vị, cơ hồ đều là bị nghiền ép, nhưng là lúc này mới 18 tuổi thân thể, đồng dạng cũng lộ rõ thuộc về nàng chính mình phong tư. Hai cái kia cũng không tính quá lớn cặp vú kiêu ngạo hướng lên đứng thẳng, cũng không lớn, nhưng là cũng còn chưa từng sai cuối cùng sinh trưởng cơ hội, phấn nộn đầu vú tựa như việc hai khỏa củ lạc, tại không có kích thích dưới tình huống, cũng thô cứng đứng ở đó, liền phía trước lỗ nhỏ đều rõ ràng có thể thấy được. Không sai, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng. Duỗi tay tại nàng cặp vú phía trên bóp nhẹ lên. Nếu như nói Phạm Băng Băng cặp vú là vừa tốt có thể cho hắn nắm giữ, kia Vương Tử Văn tựu cách nhau xa, tăng thêm dáng người cũng tương đối nhỏ, cho nên có Phạm Băng Băng một nửa lớn nhỏ cũng không tệ rồi, chính là nàng dù sao còn trẻ, có bồi dưỡng giá trị. Kia mềm mại vú thịt không có Phạm Băng Băng như vậy thích trượt, nhưng là cũng có thuộc về nàng chính mình một lượng ngây ngô. Nếu như nói Phạm Băng Băng bây giờ là một cái thành thục đào mật, kia Vương Tử Văn chính là một cái vừa trưởng thành quả táo xanh. Nhìn qua hình như có chút chua xót, nhưng thật cắn đi xuống, cũng có thể hồi cho ngươi miệng đầy thanh thúy. Rất tốt Nga, ngươi nhìn Dịch Thần nhiều vừa lòng. Phạm Băng Băng từ phía sau ôm lấy Vương Tử Văn, nhẹ nhàng hôn lấy lỗ tai của nàng. Ngưu Dịch Thần lúc này đã ngồi xổm người xuống đi, tránh né Vương Tử Văn tổn thương chỗ, chậm rãi đem quần lót của nàng cởi đi xuống. Vương Tử Văn thẹn thùng kẹp một chút hai chân, vài quyển khúc bộ lông lộ ra, dục che dục giấu, rung động lòng người. Thưởng thức trong chốc lát Vương Tử Văn phong cảnh sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn là cường ngạnh đẩy ra hai chân của nàng, nhìn về phía cái kia chưa bao giờ hướng bất kỳ cái gì khác phái mở ra quá tư mật bộ vị. Chưa nhân sự âm hộ còn rất nhỏ nộn, hai cái đại môi mật thẹn thùng khép kín tại cùng một chỗ, liền hòn le đều bị tàng. Ngưu Dịch Thần ngón tay linh hoạt tại âm hộ của nàng phía trên nhẹ nhàng cong cử động lấy, kiên nhẫn tách ra nàng môi mật, tìm được nàng mẫn cảm nhất hòn le, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, nghiền nát. Tại hắn thành thạo khiêu khích phía dưới, bất quá ngắn ngủn mấy phút, Vương Tử Văn kia đóng chặt bộ phận sinh dục liền hiện ra một chút ướt át. Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay ra, chậm rãi hướng âm đạo của nàng bên trong tìm kiếm, Ân, có đau một chút, Vương Tử Văn nhíu chặt lông mày. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phía dưới, đóng chặt âm hộ hết sức chặt hít, liền một ngón tay đều khó có thể nhét vào. Rất nhanh liền tốt lắm, Phạm Băng Băng đem Vương Tử Văn khuôn mặt xoay, hôn lên môi của nàng cánh hoa. A, Vương Tử Văn nặng nề hừ một tiếng, thân thể đầu tiên là khẩn trương một chút, lập tức liền tràn đầy buông lỏng xuống. Thân là nữ nhân, Phạm Băng Băng thủ pháp có lẽ không có Ngưu Dịch Thần cường, nhưng là lại so Ngưu Dịch Thần càng thêm hiểu được lòng của nữ nhân lý, biết nên từ lúc nào cho nàng cái dạng gì quan tâm. Mấy phút sau, Vương Tử Văn kia thân thể nho nhỏ, giống như là một cái bố búp bê giống như, bị Ngưu Dịch Thần ôm đến bàn trang điểm phía trên, tránh né khả năng còn có tổn thương chỗ, hai đầu tinh tế chân dài bị Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nắm ở trong tay, kia một đôi bắp chân là như thế tinh tế, cho dù là nắm lấy bắp chân bụng bộ vị, dường như cũng có thể cho Ngưu Dịch Thần ngón cái cùng ngón giữa chạm đến cùng một chỗ, chỉ từ điểm này tới nói, liền chân nhỏ nhất Đồng Lệ Á đều không sánh được. Không muốn nhìn chỗ đó, giáo cấp Dịch Thần là được rồi. Phạm Băng Băng nâng lên Vương Tử Văn cằm, nhẹ nhàng chống đỡ trán của nàng. Có nàng dẫn đường, rất nhiều chuyện cũng không dùng Ngưu Dịch Thần phí công phu. Cứng rắn côn thịt chống đỡ ở tại Vương Tử Văn nhỏ hẹp âm đạo miệng, nhẹ nhàng nghiền nát, từng chút hướng bên trong với tới. Ân, Vương Tử Văn một bên rên rỉ, một bên thống khổ ôm lấy Phạm Băng Băng. Chỉ là cắm vào một cái quy đầu, Ngưu Dịch Thần liền hít một hơi thật sâu, tại bộ phận sinh dục dừng lại. Vương Tử Văn bộ phận sinh dục quá mức nhỏ hẹp rồi, tại cắm vào thời điểm giống như muốn đem nàng xương cùng cũng cấp kéo mở giống nhau. Này vừa chặt vừa hẹp vừa nóng cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần nửa bước cũng khó rời đi, so với vừa rồi cắm vào Phạm Băng Băng hoa cúc bên trong còn khó hơn thụ. Phạm Băng Băng liên tục không ngừng kích thích này Vương Tử Văn mẫn cảm khu vực, muốn cho nàng buông lỏng xuống, nhưng là Vương Tử Văn kia nhỏ hẹp âm đạo, có thể không đơn thuần là buông lỏng là có thể giải quyết. Ngưu Dịch Thần chịu đựng dục vọng, nhẹ nhàng chuyển động thân thể, làm quy đầu tại Vương Tử Văn bên trong âm đạo lay động, lập tức chậm rãi về phía trước duỗi, chậm rãi lui về phía sau, từng chút trước sau di chuyển, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chính là tại đã cắm vào vị trí chậm rãi khai thác. Cứ như vậy một mực kiên nhẫn qua mười mấy phút, dần dần Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình côn thịt chĩa vào một cái tiểu tiểu lá mỏng. Tại đứng vững cái này lá mỏng sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không có thừa thắng xông lên ý tưởng, ngược lại trở nên càng cẩn thận rồi, chính là tại đã cắm vào bộ phận kiên nhẫn rút ra đút vào, đầy đủ đem đã chiếm lĩnh vị trí mở rộng, đồng thời cũng dùng tay phải tại Vương Tử Văn mẫn cảm hòn le phía trên qua lại vuốt ve vân vê, kích thích nàng tình dục. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Vương Tử Văn đều là bị động thừa nhận, chưa bỏ phát ra một tiếng so một tiếng ồ ồ thở gấp ở ngoài. Lại cũng không cách nào làm ra phản ứng chút nào, chính là bị động cảm giác được chính mình âm đạo từ ngay từ đầu đau đớn, dần dần trở nên thành nha, biến thành ngứa, cuối cùng toàn bộ biến thành làm nàng xương cốt đều mềm yếu sảng khoái. Ân, a, a, loại này dễ chịu, làm Vương Tử Văn kìm lòng không được kêu. Thư thái a, ân, thưởng thức Vương Tử Văn thân thể Phạm Băng Băng nhìn ngẫm hỏi nàng, làm nàng trong lòng tràn đầy ngượng ngùng, mảnh mai thân thể lại càng thêm mẫn cảm. Đối với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào sở mang đến cảm giác càng trở lên si mê. Kia chặt hít âm đạo bên trong bắt đầu càng ngày càng nhiều hiện ra từng cổ hơi nước, liền tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, phát ra thầm thì. Thầm thì, âm thanh. Cuối cùng, một cỗ khôn kỳ khoái cảm theo âm vật của nàng ra bắn ra phát ra, tựa như là điện lưu, thuận theo nàng xương cụt toàn bộ đập đến nàng não bộ bên trong. Từ một tiếng, một cỗ kịch liệt thủy triều theo Vương Tử Văn âm đạo chỗ sâu phát ra, xông vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Cao trào. Phạm Băng Băng cho Ngưu Dịch Thần một ánh mắt, trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Ngưu Dịch Thần theo bản năng đem thân thể về phía trước mạnh mẽ xông lên, cứng rắn quy đầu chớp mắt chen phá trinh rồi nữ màng, thừa dịp Vương Tử Văn cao trào thời điểm buông lỏng thân thể, bẻ gãy nghiền nát bình thường một đường về phía trước, tầng tầng lớp lớp đụng vào chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên. A, không. Vương Tử Văn thống khổ hét lớn một tiếng, cả người đều gắt gao băng. Đừng kêu lớn như vậy tiếng. Phạm Băng Băng liền vội vàng che miệng của hắn, ngươi là muốn cho tất cả mọi người biết chúng ta tại bên trong làm tốt việc sao? Ô, ô, Vương Tử Văn khóe mắt kìm lòng không được chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, khổ sở nói nhưng là... Quá đau, Dịch Thần, ngươi nhẹ một chút, ô, không có việc gì, về sau chậm rãi liền thoải mái. Như Dịch Thần nói xong, vỗ vỗ Phạm Băng Băng mông, nói không muốn che lấy miệng của nàng, làm nàng kêu, yên tâm, không có người nghe được. Tại bắt đầu phía trên Vương Tử Văn thời điểm hắn cũng đã đem tiêu âm cơ mở ra, đồng thời cũng đem thượng đế thị giác chạy đến lớn nhất, đem hơn nửa kịch tổ tình cảnh đều vào hết đáy mắt, căn bản không sợ bị người phát hiện. Vậy mới không tin ngươi đâu, Phạm Băng Băng lườm hắn liếc nhìn một cái, một lần nữa hôn lên Vương Tử Văn bờ môi, đem nàng âm thanh chặn trở về. Nhìn đến, ngươi vẫn là khuyết thiếu dạy dỗ a, Như dịch thần tại Phạm Băng Băng viên kia nhuận mông vỗ một cái, lại chưa từng quá truy đuổi đến cùng. Nếu như là tình huống bình thường trước, nhất định phải dùng chính mình đại côn thịt làm nàng biết một chút về sự lợi hại của mình, nhưng là hiện tại, hay là trước đem Vương Tử Văn cấp làm xong chưa? Chương 246 về sau cũng không dám nữa. Cứ việc miệng đã bị ngăn chặn, nhưng là Vương Tử Văn vẫn là phát ra từng tiếng thống khổ rên rỉ, cũng không phải rất lớn, cũng rất kiên định, bộ ngực kịch liệt phập phồng, nhìn qua cũng biết là tại chịu đựng thống khổ to lớn. Kia nhỏ hẹp âm đạo cũng gắt gao quấn chặt như dịch thần côn thịt, đem hắn cấp kẹp làm đau. Như vậy gấp gáp cảm giác, cũng chính là lúc trước cấp Lưu Diệp Phi phá thân thời điểm đã từng cảm thụ qua, về sau cấp Lưu Thi Thi, Dương Mịch các nàng phá thân thời điểm đều không có như vậy gian nan. Từng có một lần kinh nghiệm như dịch thần, đem Vương Tử Văn hai chân phân càng mở một chút, liền vừa rồi cao trào khi sinh ra hơi nước, bắt đầu thong thả trước sau rút ra đút vào. Kia chặt chẽ áp lực, tại làm hắn khó có thể hoạt động đồng thời, cũng mang cho hắn khó nói thành lời dễ chịu. Cứ như vậy không nhanh không chậm kéo ra đút vào sau một khoảng thời gian, Vương Tử Văn thống khổ cuối cùng là có điều chậm lại, trong âm đạo hơi nước tăng nhiều, thân thể cũng lại lần nữa buông lỏng xuống. Rút ra đút vào khi sờ cảm nhận được trở ngại cuối cùng không có như vậy đại, như dịch thần động tác cũng dần dần kịch liệt. Thầm thì, vang dội rút ra đút vào âm thanh, lần thứ nhất tại các nàng ở giữa vang lên. Tại như dịch thần cố gắng khai thác thời điểm Phạm Băng Băng cũng không có dừng lại chính mình động tác. Đưa ra hai tay tại Vương Tử Văn trên người trèo đèo lội suối, qua lại vuốt ve. Dần dần, Vương Tử Văn hô hấp càng ngày càng trầm trọng, trên mặt cũng dần dần hiển lộ ra vui thích biểu cảm, trong âm đạo dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy, nàng đã thoát ly xử nữ thống khổ, bắt đầu hoàn toàn hưởng thụ thuộc về thành thục nữ nhân vui thích. Tại thu hồi nguyên bản như đi trên băng mỏng trạng thái sau đó, như dịch thần yên tâm lớn mật ra tăng chính mình động tác. Kia máy móc, không thú vị. Lại làm người ta tham luyến không tha pít tông vận động, tiến hành càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kịch liệt. Cái loại này bị âm đạo tầng tầng thịt mềm ma sát cảm giác, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung đi ra, như dịch thần chẳng qua là cảm thấy chính mình sở hữu thần kinh tất cả tập hợp ở tại bọn hắn lẫn nhau giao hợp bộ vị, vừa kéo nhất đưa, một vào một ra, đều có thể mang đến không gì sánh kịp vui thích. Kia khó nói thành lời sung sướng liền tựa như là điện lưu, theo giao hợp bộ vị hướng song phương thân thể cộng đồng truyền vận, cuối cùng tại trong não bộ bắn ra phát ra. Ân, ân, a, tốt chua, tốt chướng, tốt chua a, dịch thần, a, không. Tùy theo Ngưu dịch thần quất đánh, Vương Tử Văn ôm chặt lấy chính mình thân thể phía trên Phạm Băng Băng, trong miệng lại kêu la Ngưu dịch thần tên, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không ngừng run rẩy. Cuối cùng, một cỗ so với vừa rồi còn phải mạnh mẽ khoái cảm theo nàng nhụy hoa chỗ sâu phun phát ra, làm nàng đầu óc trống rỗng, cơ hồ muốn quên mất toàn bộ, chính là thuần khiết hưởng thụ này như si như say cao trào. Ân, nhanh đến âm đạo theo bốn phương tám hướng siết chặt như dịch thần côn thịt, làm hắn kìm lòng không được lưng tê dần, một giây kế tiếp, một cỗ nóng rực tinh dịch liền phun ra ngoài, cùng Vương Tử Văn thân thể dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, nước sữa giao hòa, cũng không phân biệt lẫn nhau. Bị tinh dịch tại thân thể bên trong sông lên, Vương Tử Văn dùng sức ôm lấy Phạm Băng Băng thân thể, kia mãnh liệt khoái cảm, cơ hồ muốn cho nàng ngất đi qua. Liền quá như vậy thật lâu sau, Vương Tử Văn thần trí mới một lần nữa trở lại não bộ. Phạm Băng Băng tại nàng nhếch lên đầu vú phía trên cong ngón búng ra, cười nói như thế nào tiểu trợ lý. Thích bảo a. Hừ, Vương Tử Văn rên rỉ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nàng, mà là lặng lẽ dương mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là ôn nhu. Cái này 18 tuổi tiểu cô nương, so với Phạm Băng Băng tốt chinh phục khá hơn rồi, mới bất qua ngắn ngủn hai cái cao trào, khiến cho nàng thăng lên một cỗ phải vĩnh viễn cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, hưởng thụ loại này sung sướng xúc động. Như dịch thần ôn nhu tại Vương Tử Văn trên ngực vuốt ve, hỏi còn muốn sao? Nghĩ, Vương Tử Văn gật gật đầu. Đáng tiếc không được, sau này hãy nói a. Như dịch thần còn chưa lên tiếng, Phạm Băng Băng liền cắt đứt hắn, đối với Vương Tử Văn nói vừa rồi nhưng là ngươi nói đó a, thời gian không đủ. Vương Tử Văn không thể tin hỏi nhanh như vậy sao? Phạm Băng Băng đưa tay cơ cầm lấy đến, thắp sáng màn hình đặt ở Vương Tử Văn trước mặt quơ quơ, đều nhanh một giờ, ngươi cứ nói đi. Chính nói. Vương Tử Văn điện thoại bỗng nhiên ở giữa liền lại lần nữa vang lên. Một giờ phía trước, Vương Tử Văn chính là bị cái này điện thoại tiếng chuông cấp bại lộ ra, mà giờ khắc này nàng nhìn chằm chằm trên màn hình cho thấy tên vừa nhìn, trong lòng kinh hoàng cùng lúc trước bị nắm bao thời điểm lớn bằng. Tê xem như còn liên tiếp tại cùng một chỗ vị trí, như dịch thần rõ ràng cảm nhận được Vương Tử Văn khẩn trương, nói với nàng nói thả lòng một chút, lại không phải là đại sự gì. Nói xong, như dịch thần liền đưa tay cơ theo Phạm Băng Băng tay chuông cầm lấy. Chuyển được đặt ở tai của mình một bên, này. Vương Tử Văn che lấy miệng của mình, đang muốn đưa tay cơ đoạt lại đến, nhưng là thân thể lại mềm mềm, một điểm khí lực đều không để được. Như vậy trạng thái, không có khả năng giấu giếm được đi. Vương Tử Văn trong lòng cười khổ một tiếng, quên đi, biết chỉ biết a, cùng với khó như vậy thụ treo, còn không bằng làm Ngưu Dịch Thần hiểu rõ tiền căn hậu quả, tùy tiện cho nàng cái kết quả đây. Dịch Thần, tuy rằng ngoài ý muốn vì sao Vương Tử Văn điện thoại bên trong truyền ra nam nhân âm thanh, nhưng là Phạm Cường vẫn là rất nhanh đem Ngưu Dịch Thần nhận đi ra. Ngưu Dịch Thần nói là ta, có chuyện gì có thể trực tiếp cho ta nói. Chuyện tốt, ta còn chính nghĩ trực tiếp nói với ngươi đâu. Phạm Cường cười ha ha một tiếng, nói phía trước ngươi không đúng đối với ta truyền cho ngươi cái kia một chút kịch bản đều không hài lòng sao. Không hài lòng qua đúng, ha ha, thậm chí, mới qua một ngày, công ty chúng ta liền lại nhận được hai cái đứng đầu kịch bản, cam đoan ngươi toàn bộ yêu thích. Đáng tiếc duy nhất chính là hai cái điện ảnh quay chụp thời gian có chút trùng hợp, chỉ sợ ngươi muốn lấy bỏ một phen a. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần cắt đứt Phạm Cường lời nói, hướng Vương Tử Văn nhìn nhìn, hỏi trước không phải cho ta nói hai cái kia kịch bản rồi, hay là trước nói một chút công ty chúng ta công trình của mình đem, ta phía trước cũng đã thông báo, chuẩn bị thế nào. Công ty chúng ta hạng mục, Phạm Cường tại trong lòng suy tư một phen, nói điên cuồng siêu thị hậu kỳ đã hoàn thành, Hứa Khả chứng cũng bắt tới tay rồi, tùy thời đều có thể chiếu phim, bất quá công ty quyết định tạm thời chờ một chút, tốt nhất có thể tại Tết âm lịch đương chiếu phim, hơn nữa tại Từ Tranh đạo diễn cũng có một bộ phận không hài lòng, còn đang nghĩ biện pháp chụp lại, cho nên cũng không vội. Thần Điêu Hiệp Lữ bên kia chủ yếu cắm ở đặc hiệu phương diện, hiện tại đại khái còn có 1/3 vẫn chưa xong, dự tính đến tháng 8 phân mới có thể hoàn công tống thẩm. Ta nói không phải là những cái này, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa cắt đứt Phạm Cường lời nói, nhìn thật sâu Vương Tử Văn liếc nhìn một cái, nói kia một chút đều là đã quay chụp tốt hạng mục, làm từng bước liền có thể, ta hiện tại quan tâm là chúng ta tân hạng mục, phía trước không phải là cho các ngươi điều tra một chút thị trường sao? Có không có kết quả? À, Phạm Cường không hiểu ra sao? Một phen bàn giao sau đó, Ngưu Dịch Thần nói công ty hạng mục không thể đứt đoạn, ngươi tạm thời đi an bài một chút, làm kia một vài người trước chuyển động, ta hút hết trở về cấp kết quả. Có thể là có thể, nhưng là, Phạm Cường khó xử nói công ty phương diện tiền bạc còn không có hấp lại hoàn tất, mở đại hạng mục lời nói, có khả năng có chút khó khăn. Không cần lo cho hạng mục lớn nhỏ, chỉ nhìn thích hợp nhất, phương diện tiền bạc ta gọi điện thoại cấp bò luôn nói minh, ngươi cứ an bài. Vâng, vậy cứ như thế, ta cúp trước. Đừng, Phạm Cường liền vội vàng cắt đứt hắn, nói ngươi quên ta mới vừa nói sự tình sao. Công ty chúng ta nhận được hai cái tốt lắm kịch bản, ngươi bỏ qua liền đáng tiếc, hơn nữa. Ta cũng đáp ứng ngươi tham dự, tính là chúng ta không tham gia, ít nhất cũng đi mặt thử một chút ha. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, liền thẳng đến khẳng định dính đến nhân tình qua lại linh tinh đồ vật, lại trừng mắt nhìn Vương Tử Văn liếc nhìn một cái, mới hỏi nói là cái gì kịch bản. Nghe được Ngưu Dịch Thần câu hỏi, Phạm Cường nhẹ nhàng thở ra. Nói một là Dạ Yến, Hoa Nghị xuất phẩm, từ Phùng Tiểu Cương đạo diễn cổ trang đại hí. Còn có một cái là cả Thành Tẫn mang Hoàng Kim Giáp, Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Hai người bọn họ đều là Trung Quốc cao cấp nhất đại đạo diễn, chụp đi ra tác phẩm tuyệt đối sẽ không kém. Đã biết, ngươi đem phỏng vấn thời gian nói cho ta, ta sẽ đi. Vậy tại chiều nay a, Phạm Cường rèn sắt khi còn nóng, nói ta đã cùng Liêu Trai kịch tổ câu thông qua, cho ngươi 18 ngày nghỉ kỳ, vé máy bay ta cũng điều tra. Buổi tối hôm nay cùng ngày mai buổi sáng đều có, cho dù là ngươi ngày mai xuất phát, buổi chiều cũng nhất định có thể đến Bắc Kinh, hơn nữa còn có thể nghỉ ngơi một hồi. Hành, đến phía sau ta gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, ta đây ngay tại Bắc Kinh chờ ngươi. Phạm Cường hiện tại làm việc, nhưng là càng ngày càng cẩn thận. Ngưu Dịch Thần cảm khái cúp điện thoại, đưa tay cơ hướng đến Vương Tử Văn trên người nhất ném, ba một tiếng, đem côn thịt theo nàng kia chặt khít âm hộ bên trong rút ra. Kia tiểu tiểu âm đạo miệng bị côn thịt chống đỡ xuất hiện một cái miệng nhỏ, thật lâu không thể khép kín, một cỗ tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, cùng với một tia vết máu chảy ra, tại mặt bàn phía trên để lại thật lớn một bãi. Vương Tử Văn cảm nhận được một trận hư không, nhưng là lại không dám làm nũng, liền giống như đã làm sai chuyện, cúi đầu một câu cũng không dám nhiều lời. Làm sao vậy? Phạm Băng Băng nhạy bén nhận thấy này khác thường tình hình, nói vừa rồi còn vô cùng cao hứng, như thế nào một chiếc điện thoại liền không hài lòng. Không có gì, thời gian nhanh đến rồi, chúng ta tắm rửa đi ra ngoài đi. Ngưu Dịch Thần nói, liền đi tới phòng tắm bên trong, mở ra vòi hoa sen cọ rửa lên. Phạm Băng Băng hướng Vương Tử Văn thấp giọng hỏi nói đến tột cùng là xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ ngươi tìm nam nhân khác bị phát hiện rồi hả? Đâu có đâu, Vương Tử Văn vừa nghe lời này, hung hăng trợn mắt nhìn Phạm Băng Băng liếc nhìn một cái, lập tức lại có điểm bất đắc dĩ nói là được. Chính là hảo tâm làm chuyện sai lầm mà thôi. Vương Tử Văn chính không biết làm sao làm mới tốt, gặp Phạm Băng Băng gửi công văn đi, liền như là đồ cây đậu giống nhau đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng, chờ đợi nàng có thể cấp chính mình ra cái chủ ý. Thì ra là thế, nghe xong sự kiện từ đầu đến cuối sau đó, Phạm Băng Băng mãn không quan tâm gật gật đầu, nói người tiểu nha đầu này còn quá trẻ, về sau trải qua khá hơn rồi liền biết phải làm sao. Vương Tử Văn vẻ mặt đau khổ kéo lấy Phạm Băng Băng cánh tay qua lại lắc lư hỏi về sau là lúc sau, ta làm sao bây giờ à? Không làm sao bây giờ, một cách tự nhiên quá khứ là được, tuy rằng hỏng chút chuyện, nhưng là vừa rồi ngươi không phải là cũng nghe đến bọn hắn nói chuyện sao? Còn cấp dịch thần lại tìm được hai cái tốt cơ hội, hắn sẽ không trách ngươi. Ngươi liền đừng an ủi ta, dịch thần rõ ràng đều đã sinh khí. Cho dù là sinh khí, kia cũng không phải là bởi vì loại sự tình này. Phạm Băng Băng cười nói mạnh như vậy thế nam nhân, chán ghét nhất đúng là người khác lừa trên gạt dưới, người cố tình chính là phạm vào cái này kiêng kỵ, cho ngươi bày cái sắc mặt, đã là thực để ý biểu hiện của ngươi. Nói xong, Phạm Băng Băng lại nhìn thật sâu Vương Tử Văn liếc nhìn một cái, nói ngươi thật hẳn là thật tốt cảm tạ ta một chút, nếu như không phải là hôm nay ngươi và dịch thần đã xảy ra như vậy quan hệ, chỉ sợ bị phát hiện sau đó, muốn đánh bao giờ đi. Nghiêm trọng như vậy, đó là dĩ nhiên, cho nên ngươi nhất định phải nhớ kỹ cái này kiêng kỵ. Về sau trăm vạn không muốn tiếp tục phạm đồng dạng sai lầm. Đánh chết ta cũng không dám a. Vương Tử Văn nói có thể là chúng ta lần này phải nên làm như thế nào a. Lòng ta vẫn là thực không chắc. Phạm Băng Băng nói ngoan ngoan nhận sai là được. Hắn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Như thế này hắn nói cái gì ngươi đều thuận theo hắn. Chuyện này đi qua. Chỉ đơn giản như vậy. Phạm Băng Băng nói xong, liền kéo lấy Vương Tử Văn cùng đi đến phòng tắm bên trong. Từ phía sau ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thì nói tốt lắm. Dịch Thần, nàng đã hiểu sai rồi, ngươi liền tha thứ nàng nha. Đúng vậy, Dịch Thần ta sai rồi. Vương Tử Văn nói, cũng bước lấy quái dị bước chân đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, từ phía trước ôm hắn nói ta về sau cũng không dám nữa làm như vậy. Đúng đấy, Tử Văn làm như vậy trả lại cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng đâu. Phạm Băng Băng tại bất chi bất giác cả Vương Tử Văn hảo cảm, dùng mang theo một tia chua xót giọng điệu nói ta nói. Ngươi như thế nào chướng mắt ta tham gia diễn mực công, nguyên lai còn có rất tốt tại chờ ngươi à. Nói, ngươi công ty cho ngươi tìm hai cái là cái gì tốt hạng mục à. Đối mặt vừa bóc tem Vương Tử Văn, Ngưu Dịch Thần thật đúng là sinh khí không được, thở dài sau nói là Dạ Yến cùng cả Thành Tẫn mang Hoàng Kim Giáp, là Phùng Tiểu Cương cùng Trương Nghệ Mưu đạo diễn tác phẩm, không biết ngươi có nghe hay không quá. Dạ Yến, ta còn thật nghe nói qua. Phạm Băng Băng ánh mắt có chút mê ly, hỏi là chúng ta Hoa Nghị tác phẩm. Bọn hắn mời ngươi làm nam chính sao? Nàng không chỉ là nghe nói qua, hơn nữa còn trong bóng tối cạnh tranh một chút bên trong nhân vật, đáng tiếc, vô luận từ phương diện nào đều thất bại. Mà cả Thành Tẫn mang Hoàng Kim Giáp, lấy nhân mạch của nàng đều chưa từng nghe qua một điểm tiếng gió, nhưng là từ đạo diễn là Trương Nghệ Mưu điểm này, sẽ không cần nhiều hơn nữa làm suy tính, Trương Nghệ Mưu hiện tại như mặt trời giữa trưa, Phùng Tiểu Cương cho dù là không phục, cũng phải nhượng bộ lui binh. Tổng tới nói, vô luận là Dạ Yến vẫn là cả Thành Tẫn mang Hoàng Kim Giáp, đối với mực công đều là nghiền ép, theo các phương diện đều là. Nói chỉ là phỏng vấn mà thôi, Ngưu Dịch Thần nói liền tại chiều nay. Phạm Băng Băng hai tay không khỏi xuống phía dưới hoạt động, nhẹ nhàng nắm Ngưu Dịch Thần côn thịt, nói ta cùng đi với ngươi nhìn như thế nào đây. Không cần, bởi vì hai cái này kỳ thật ta cũng không như thế nào yêu thích, cho nên bất hội chậm trễ quá lâu. Ngưu Dịch Thần nói, đem Phạm Băng Băng tay lấy ra nói nhanh chút tắm, kịch tổ đã có một bộ phận nhân bắt đầu kết thúc công việc. Này, ngươi những lời này nói cũng quá mức a. Phạm Băng Băng căn bản là không có để ý kịch tổ kết thúc công việc chuyện này, nghe được Ngưu Dịch Thần phía trước lời nói, đều sắp bị tức giận cười, nói thẳng nói đây chính là Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình Phùng Tiểu Cương, ta nhập hành đã nhiều năm như vậy, đều không có tin tưởng có thể theo bọn hắn trong tay cầm đến nhân vật, ngươi thế nhưng còn dám ghét bỏ. Dựa vào cái gì? Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn nàng, hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào? Phạm Băng Băng nhìn Ngưu Dịch Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt, không khỏi hơi chậm lại. Lại tận tình khuyên bảo nói Dịch Thần ngươi bây giờ chính là bạo đỏ mà thôi, tất cả mọi người nâng ngươi, cho nên ngươi còn không biết cơ hội có bao nhiêu chân quý, nếu như không thật tốt nắm chắc lời nói, về sau ngươi chỉ biết hối hận. Ngươi bây giờ là thực xuất không giả, nhưng là bất kể ngươi như thế nào xuất, người xem sớm hay muộn có một ngày nhìn chán. Ta từ trước đến nay đều không cảm thấy xuất đối với ta trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Lời này theo Ngưu Dịch Thần trong miệng nói ra, thực sự là vô cùng tiện, rất giả dối, cơ hồ có thể tức chết người. Lực sát thương thậm chí so Mã Vân nói ta cuối cùng hối sự tình chính là sáng tạo Alibaba, trở thành thế giới thủ phủ còn lớn hơn. Bởi vì những lời này, là không có cách nào phản bác. Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói đối với ta trợ giúp lớn nhất, nhưng thật ra là ta mặt sau công ty, cho nên ta không cần người khác cho ta cơ hội, bởi vì ta chính mình sáng tạo cơ hội. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Phạm Băng Băng há miệng thở dốc, có chút tự đóng cái gì cũng không nói lời nào. Đầu thai, chính xác là cái kỹ thuật việc, hâm mộ không đến. Gian nan xuyên phía trên quần áo sau đó, Ngưu Dịch Thần mang theo đi đường còn thực không tiện Phạm Băng Băng cùng Vương Tử Văn cùng một chỗ, trở lại chính mình tại tửu điếm gian phòng bên trong. Phạm Băng Băng thể xác tinh thần đều mỏi mệt, đổ tại giường của hắn phía trên liền nặng nề đã ngủ. Vương Tử Văn tuy rằng vừa bóc tem, nhưng là bởi vì vô tri, tinh thần thượng ngược lại không có nhận được ảnh hưởng gì, biểu hiện so Phạm Băng Băng tốt hơn rất nhiều, tại ăn ngừng tạm đến sau đó, liền lại nhớ tới chính mình sự tình, hỏi Dịch Thần, ngươi chuẩn bị lúc nào đi phỏng vấn. Ngưu Dịch Thần đem Vương Tử Văn hướng đến trong lòng ôm một cái, đồng dạng nằm ở giường phía trên, nói Phạm Cường đã đem cái gì đều chuẩn bị xong, cho nên không thể không đi phỏng vấn, buổi tối hôm nay ta trở về đi. Buổi tối hôm nay, nhanh như vậy. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần nói về sau loại chuyện này trăm vạn không muốn tự cho là thông minh rồi, thân phận của ta đặc thù, ngươi không có khả năng giấu giếm đi xuống, hơn nữa hết thảy đều là rút dây động rừng, một cái tiểu tiểu sai lầm, khả năng lại có ảnh hưởng rất lớn. Thực xin lỗi. Vương Tử Văn yếu ớt nói ta cũng không nghĩ như vậy. Ta biết ngươi không nghĩ, cho nên lần thứ nhất liền tha thứ ngươi, nhưng là sẽ không tiếp tục cho ngươi cơ hội Nga, biết không? Ân, Vương Tử Văn lập tức gật gật đầu, nói ta là của ngươi trợ lý, như thế này cùng đi với ngươi à? Không cần, thân thể ngươi còn chưa lành, hành động không tiện, liền ở lại nơi này tiếp đãi một chút sương mịch cùng Lưu Thi Thi các nàng. Ngưu Dịch Thần nói nhìn lên lúc, các nàng hai ngày này cũng nên tiến tổ. Nha, Vương Tử Văn đáp một tiếng. Là thất lạc thấp phía dưới đầu. Tại trở thành Ngưu Dịch Thần nữ nhân sau đó, nàng không thể phòng ngừa ngay tại ý lên chính mình tại trong lòng hắn vị trí, nhưng là tại Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi bọn người trước mặt, nàng là thật không có một điểm tự tin. Ngưu Dịch Thần nhận thấy nàng rơi xuống, an ủi đừng thất vọng rồi, về sau nếu như ngươi nghĩ lời nói, cũng cho ngươi đi làm diễn viên. Thật vậy chăng? Vương Tử Văn hưng phấn ngẩng đầu. Ta còn không đến mức lừa ngươi, bất quá ngươi không phải là chính quy xuất thân, cần phải thật tốt suy nghĩ một chút hành động. Ta chỉ là hiện tại không phải là chính quy xuất thân mà thôi. Vương Tử Văn nói phía trước ngươi không phải là còn nói nha, có thể giúp ta liên hệ trường học, ta đến lúc đó có thể chuyên môn đi đọc một chút thư, thật tốt học một ít hành động. Ngưu Dịch Thần sờ sờ Vương Tử Văn đầu, tốt, ta đây chờ ngày đó. Đợi cho Vương Tử Văn cũng ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần mới vén chăn lên, lại đi đến Dương Minh Na gian phòng. Dương Minh Na rửa đến sạch sẽ ở trên giường chờ đợi hắn, mới vừa thấy mặt, hai người liền cùng một chỗ lăn đến chăn bên trong. Trên người ngươi có khác nữ nhân hương vị, Dương Minh Na tại Ngưu Dịch Thần bên tai nói ngươi lúc xế chiều có phải hay không tại chúng ta phòng hóa trang lại làm chuyện xấu. Ngươi như thế nào phát hiện? Hừ, các ngươi đi quá muộn, cho dù là thông gió rồi, cũng có thể ngửi được các ngươi hương vị. Ân a, nói chuyện lúc, Dương Minh Na đã mở ra hai chân, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt đã nhét vào chính mình bên trong thân thể. Cứng rắn lại thô to côn thịt trực tiếp lấp đầy thể xác và tinh thần của nàng, làm nàng cả người đều an bình lên. Dương Minh Na ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, nhẹ giọng hỏi nói ngươi muốn đi rồi chưa? Làm sao ngươi biết? Ân, đạo diễn theo chúng ta đã nói, để cho chúng ta điều chỉnh thời gian. A, hô. Đúng vậy, là muốn tạm thời rời đi trong chốc lát. Ngưu Dịch Thần tại Dương Minh Na trên người liên tục không ngừng phập phồng, yên tâm, chính là đi ra ngoài mặt thử một chút mà thôi, nhiều nhất 3 ngày có thể trở về, đến lúc đó thật tốt thỏa mãn ngươi. Ân, ân, chờ ngươi trở về. Người cái kia một chút tiểu tình nhân, liền đều phải tới. A, Dương Minh Na hô hấp càng ngày càng ồ, ngay cả lời ngữ đều đứt quãng. Không có việc gì, cho dù là đều tới, cũng không vắng vẻ ngươi. Ân, ta không phải là lo lắng cái này. A, ngươi, thân thể của ngươi, chịu được à? A, ta hiện tại khiến cho ngươi có biết, cơ thể của ta đến tột cùng thụ không chịu được. Ba, ân, a, Dịch Thần, ngươi nhẹ một chút. A. Dương Minh Na một bên rên rỉ, một bên đem hết toàn lực phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, dễ dàng đã bị đưa lên một cái lại một cái cao trào. Đợi cho Dương Minh Na cũng ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần đến phòng tắm tắm rửa một cái, liền đi ra tửu điếm, hướng sân bay phương hướng đuổi theo, chuẩn bị suốt đêm hồi Bắc Kinh. Chỉ là một ngày nghỉ ngơi tối đa 2 giờ điểm này, khiến cho Ngưu Dịch Thần so người bình thường nhiều rất nhiều thời gian. Mà Phạm Cường mặc dù không có đến nơi này, nhưng là lại đã đem toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Chương 247 cùng nữ nhi thường uống sữa. Về Phạm Cường đã nói hai cái hạng mục, vô luận là cả Thành Tẫn mang Hoàng Kim Giáp vẫn là Dạ Yến, Ngưu Dịch Thần đều là biết sớm nhất một đám người một trong. Bởi vì vô luận là Hoa Nghị hai huynh đệ, vẫn là tân hình ảnh Trương Vĩ Bình, đều chủ động tìm được Ngô Đồng Ảnh thì tìm kiếm hợp tác rồi. Ngô Đồng ảnh thị điện ảnh điên cuồng tảng đá còn tại nóng ánh bên trong, cái kia siêu cao phòng vé, làm nghiệp nội tất cả mọi người ăn kinh ngạc, lại tăng thêm Ngô Đồng ảnh thị phát hành cái kia một chút phim truyền hình tác phẩm, đã đủ để cho công ty bọn họ làm việc nội đứng vững gót chân. Hơn nữa kia một chút ảnh thị công ty còn kinh ngạc phát hiện một việc, Ngưu Gia cái kia khai biến hoàn toàn cốt xích thương trường, tại tháng trước bắt đầu liền lục tục trang bị thêm rạp chiếu phim, lại tăng thêm Ngưu Lịch tự mình động thủ mua mấy đầu tiểu viện tuyến, tổ hợp thế nhưng nhảy mà trở thành cả nước thứ hai đại viện tuyến. Ngô Đồng ảnh thì tại phát hành phương diện trở thành một phương đầu sỏ, đã là chắc chắn. Ngưu Lị những ngày qua đến thủy chung cũng không có ở công ty, chính là đang nói chuyện này. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần không phải là đứa ngốc, khẳng định đều chỉ nghĩ cùng Ngô Đồng ảnh thì đánh tốt quan hệ, mà không phải là đi đắc tội bọn hắn. Tại hiện ở niên đại này, không có cái nào đứa ngốc nguyện ý đem quý giá đất khai phá vì rạp chiếu phim tuyến, bởi vì Trung Quốc điện ảnh mới quật khởi không nhiều thời gian dài, vẫn là một mảnh đợi khẩn đất hoang. Cửu thành người đều nhìn không tới theo phương diện này kiếm tiền tiền cảnh. Dù sao theo Trương Nghệ Mưu dùng anh hùng mở ra quốc nội buôn bán phiến hình thức bắt đầu tính, cũng mới gần qua 2 năm mà thôi, ai cũng không dám cam đoan nó có thể hưng thịnh bao lâu. Đồng dạng là, làm một chút càng bảo hiểm sinh ý không tốt sao. Chính theo như thế, kia một chút ảnh thị công ty mới bỗng nhiên phát hiện, Ngô Đồng ảnh thị vào bàn, không phải là cùng bọn hắn thường bát cơm, là trực tiếp từ mình lại làm ra một cái rất lớn nơi bánh ngọt. Cùng nơi cơ hồ chiếm cứ toàn bộ ngành nghề 1/3 thể lượng đại bánh ngọt. Cảnh giới này, cái này dã tâm, làm bọn hắn xem thế là đủ rồi. Ngay cả có điểm nhân ngốc nhiều tiền ý tứ, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, đều là cùng nơi, ngươi làm khác càng kiếm tiền đồ vật không tốt sao. Đúng là căn cứ vào Ngô Đồng ảnh thị nhân ngốc nhiều tiền ấn tượng, Hoa Nghị huynh đệ cùng Tân Hình ảnh mới không hẹn mà cùng tìm phía trên môn. Giả Yến cùng cả Thành Tẫn mang Hoàng Kim Giáp cũng là lớn đầu tư tác phẩm. Hai nhà bọn họ công ty tuy rằng khẽ cắn môi cũng có thể xuất ra nổi tiền, nhưng là cũng không có khả năng đem sở hữu lưu động tài chính đều đặt ở một bộ tác phẩm bên trong. Dù sao mỗi một lần quay chụp đều là một lần đánh bạc, đến tột cùng có thể hay không kiếm tiền, ai cũng không biết. Làm có nắm chắc đạo diễn tới đón, cũng chỉ là gia tăng kiếm tiền xác suất thôi, không nghĩ qua là làm theo lật xe. Cho nên bọn hắn tình nguyện kiếm ít một điểm, cũng phải tìm vài cái thực lực hùng hậu công ty, cùng một chỗ phân gánh phong hiểm. Ngưu Dịch Thần tọa lên phi cơ. Bất quá hơn một giờ công phu, liền đã trở lại Bắc Kinh. Ở phi trường, Phạm Cường tự mình lái xe đem hắn tiếp được, cho hắn lại lần nữa thuyết minh một chút tình huống, đem hắn đưa đến Bắc Kinh nhà. Ngưu Dịch Thần nghe Phạm Cường nói cái kia một chút, đang muốn trả lời, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, dĩ nhiên là Tôn Lệ đánh đến. Hiện tại cũng 4 giờ rạng sáng, nàng như thế nào lúc này đánh nhau đến Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, lập tức nhận lấy này. Mỗi nam nhân đều đối với chính mình lần thứ nhất khắc sâu ấn tượng. Cho nên Tôn Lệ tại Ngưu Dịch Thần trong lòng phân lượng cũng cực kỳ đặc thù. Chỉ là vì thị hiềm, Tôn Lệ tại lúc không có chuyện gì làm tận lực thiếu liên hệ hắn, nhất là nàng hiện tại còn mang thai, căn bản không thể ra đến dưới tình huống. Chuyển được sau đó, Tôn Lệ nói có cái gì không muốn nói. Nàng bên kia đem âm thanh phóng vô cùng thấp, giống như là đang trộm cấp Ngưu Dịch Thần đánh nhau đến. Nghe được Tôn Lệ lời nói, lại nghĩ đến vừa rồi mang thai hai chữ, Ngưu Dịch Thần hơi chút tính một chút thời gian, khóe miệng lập tức lộ ra mỉm cười. Đồng dạng nhỏ giọng nói là nữ nhi của chúng ta ra đời sao? Hừ, chỉ biết hỏi nữ nhi, Tôn Lệ bên kia dùng oán trách giọng điệu nhỏ giọng nói ngươi tuyệt không quan tâm ta. Làm sao có khả năng không liên quan tâm ngươi thì sao? Ta bây giờ đang ở dưới lầu, ngươi nếu như thuận tiện lời nói, ta lập tức liền có thể đi lên. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền từ Phạm Cường xe phía trên xuống, đối với hắn khoát tay áo, ý bảo hắn chính mình rời đi. Hắn đang nói những lời này, còn thực sự không phải là có lệ. Ngưu Dịch Thần lần này trở về, theo bản năng liền đi đến chính mình thường xuyên nhất ở nhà, cách xa Tôn Lệ bên kia cũng sẽ không mấy phút nữa lộ trình. Làm sao có khả năng, Tôn Lệ không dám tin tưởng nói ta hôm kia mới hỏi quá Nghệ Nông tỷ, người rõ ràng còn tại kịch tổ quay phim A. Ngưu Dịch Thần thuận thế nói nhưng là ta cũng hỏi qua rồi, biết con gái chúng ta lên tiếng A. Tôn Lệ vui vẻ ra mặt, trên miệng lại nói thật sự là không biết xấu hổ, đây là ta cùng Hoàng Lỗi nữ nhi. Lời này ta liền không thích nghe. Như thế nào không phải là chúng ta nữ nhi đâu. Ngưu Dịch Thần một bên hướng nàng bên kia chạy, vừa nói nhanh chút chuẩn bị một chút, ta muốn đi lên nhìn ngươi. Tôn Lệ kinh hoàng nói không được a, ta lão công ở nhà đâu. Ta đây cũng muốn đi qua, Ngưu Dịch Thần hỏi hai người các ngươi tại một cái gian phòng sao. Tôn Lệ chần chờ một chút, nói không có, nhưng là hắn đi nằm ngủ tại ta sát vách a, ngươi tiến đến hắn khẳng định sẽ phát hiện. Kia có thể không hẳn, nói xong, Ngưu Dịch Thần liền đem điện thoại cắt đứt. Này, ngươi đừng làm loạn. Tôn Lệ mới kinh ngạc hoảng nói một câu, bỗng nhiên ở giữa ba một tiếng, chính mình gian phòng đèn liền sáng lên, ngẩng đầu vừa nhìn, Ngưu Dịch Thần dĩ nhiên cũng làm đứng ở cửa. A, Tôn Lỵ hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng che miệng của mình, nhỏ giọng nói ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ta nhớ ngươi lắm ha. Ngưu Dịch Thần chờ tay đóng cửa phòng lại, chậm rãi đi đến Tôn Lỵ trước giường, cầm chặt tay nàng nói ta còn cho rằng ngươi sẽ ở bệnh viện, may mắn, ngươi còn tại của ta sát vách ở. Tôn Lỵ đỏ mặt nói sinh sản có chút sớm, không có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên đem bác sĩ cấp kêu đến trong ra rồi, ta không thích bệnh viện hoàn cảnh, đơn giản vốn không có đi. Vất vả ngươi, Ngưu Dịch Thần ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đem Tôn Lỵ hai má mái tóc cấp dịch chuyển đến một bên, yên lặng nhìn nàng khuôn mặt. Bởi vì sinh sản quan hệ, nàng nhìn qua so bình thường đẫy đà một chút, cũng nhiều một cỗ thuộc về mẫu thân từ ái cùng ôn nhu. Cũng không phải là thực vất vả á, kỳ thật thực thuận lợi. Tôn Lỵ có chút thẹn thùng quay đầu chỗ khác, nói còn chưa nói, ngươi như thế nào đến nơi này? Ta liền ở tại sát vách a. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi đã quên sao? Các ngươi cửa phòng chìa khóa, cũng là ngươi tự tay cho ta đây này. Tôn Lỵ tại Ngưu Dịch Thần cánh tay thượng đánh một cái, cũng không sợ bị ta lão công phát hiện. Ngưu Dịch Thần tự tin nói nếu như không có lá gan lời nói, còn như thế nào trộm ngọc trộm hương đâu này? Hắn trên người có tiêu âm cơ, hoàng lỗi khoảng cách nơi này lại xa, cam đoan hắn nghe không được một chút động tĩnh, lại tăng thêm hoàng lỗi trên đầu còn mang theo tà mạo, cho nên căn vốn không có khả năng phát hiện bọn hắn yêu đương vụng trộm. Ngưu Dịch Thần gần sát Tôn Lỵ, nhẹ nhàng người nàng trên người hương sữa, nói ngươi biết không? Ta lần này, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi một cái thiên kim khó cầu thứ tốt. Tôn Lỵ tò mò hỏi là cái gì? Chính là cái này, Ngưu Dịch Thần lấy ra một cái bách thảo đan, tại Tôn Lỵ nói chuyện công phu, liền nhét vào miệng của hắn bên trong. Bản đầy đủ bách thảo đan thực quý, nhưng là sinh con đối với một cái nữ nhân tới nói quá cực khổ, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ làm nàng khó chịu quá lâu. Đối với chính mình nữ nhân, hắn từ trước đến nay đều là đau lòng chiếm đa số. Bách thảo đan vào miệng tan đi, Tôn Lỵ vừa mới thường ra một điểm hương vị, cũng đã chạy tới bụng của nàng bên trong. Tôn Lỵ không khỏi hỏi ngươi cho ta ăn cái gì? Ngưu Dịch Thần cười nói hương vị như thế nào đây? Rất ngọt thanh, có chút cỏ xanh hương vị. Tôn Lỵ hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ngươi nói thiên kim khó cầu thứ tốt, không phải là một viên đường a, ngươi tự mình làm cái loại này? Đương nhiên không phải, ta làm sao có khả năng sẽ làm ngươi ăn kẹo đâu này? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói về phần đến tột cùng là cái gì, dùng ta trước bán cái nút, ngươi ngủ vừa mới thức tỉnh sẽ biết. Thần thần bí bí. Ngưu Dịch Thần té nhào vào Tôn Lỵ trên người, ghé vào cổ của nàng ở giữa dùng sức hút mút nàng trên người hương vị, đến, hảo tỷ tỷ của ta, chúng ta nhanh chút nghỉ ngơi đi. Không muốn a, Tôn Lỵ lập tức biết Ngưu Dịch Thần muốn làm cái gì rồi, liền vội vàng đem hắn ra bên ngoài đẩy, nói ta vừa mới sinh sản xong, thân thể còn không tốt đâu. Đừng nói Tôn Lỵ hiện tại thân thể còn không có khôi phục, không thể tiến hành tình yêu rồi, cho dù là có thể, nàng cũng sẽ không khiến Ngưu Dịch Thần ngủ thẳng. Nữ nhân mặt đối với chính mình người yêu thời điểm luôn yêu thích đem chính mình đẹp nhất bộ phận triển lãm cho hắn, cứ việc nàng tại mang thai thời điểm cũng thường xuyên rèn luyện, nhưng là sinh sản sau đó, eo hông vẫn là không tránh được xuất hiện một chút sẹo lồi, làm nàng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Ta biết, giao cho ta a. Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lỵ môi phía trên nhẹ chút vén lên, kiên quyết đem nàng trên người đắp cái chăn cấp vén, một mực phóng tới thắt lưng. Tại chăn phía dưới, Tôn Lỵ trên người chỉ có một cái hơi mờ tơ lụa đầu ngủ, phi thường khinh bạc. Nò đủ hai vú hướng lên nhô lên một cái vòng tròn nhuận độ cong, liền hai khỏa đầu vú đều nhìn cực kỳ rõ ràng. Ngưu Dịch Thần nắm đầu mủ vạt áo hướng hai bên một phần, hai cái trắng nõn vú liền sống bính loạn nhảy hiền đi ra, nhìn qua so với ban đầu lớn một vòng, tại dưới tác dụng của trọng lực, nặng trịch hướng cúi xuống dưới. Hảo tỷ tỷ, sinh con sao lại lớn một chút nha? Ngưu Dịch Thần nói, nhịn không được duỗi tay bắt được nàng cặp vú, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Rất nhiều nữ nhân ở bộ ngực thời điểm đầu vú nhan sắc đều làm sâu sắc, nhưng là Tôn Lỵ vú lại vẫn là nguyên bản ánh sáng màu, không có bất kỳ cái gì một điểm thay đổi, giống nhau phấn nộn, sáng rõ. Tại hắn vuốt ve vân về phía dưới, Tôn Lỵ đầu vú rất nhanh cứng rắn, một cỗ sữa dâng lên mà ra, trực tiếp bắn vào Ngưu Dịch Thần khuôn mặt. Oa, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, lè lưỡi đem sữa liếm đến miệng bên trong. Đừng đùa nhi, Tôn Lỵ ngượng ngùng nói liền nữ nhi của ta đều còn không có ăn được ta một ngụm sữa đâu. Thảm ăn đến ngươi thứ nhất miệng nãi, ta thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh đâu. Ngưu Dịch Thần nói, liền một đầu đâm vào Tôn Lỵ trước ngực, ngậm nàng vú trái liền dùng sức mút lên. Thầm thì một tiếng, một cỗ ngọt lành sữa liền trào vào miệng của hắn khang, mang cho hắn một cỗ vô cùng mỹ diệu hương vị, làm hắn nhịn không được muốn càng nhiều, càng nhiều. Ân Tôn Lỵ rên rỉ một tiếng, thân thể hơi hơi có chút nóng lên, hai chân hướng ở giữa cũng một chút, lại đang một trận đau nhói bên trong tách ra. Liền vội vàng đẩy Ngưu Dịch Thần nói chớ lộn xộn rồi, cơ thể của ta không được à. Chợt, một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem trong miệng xương tấy đầu vú phun ra đến, một bên thở hổn hển nhìn Tôn Lỵ, một bên liên tục trêu đùa vú của nàng nói ngươi biết không. Thật nhiều thời điểm ta đều tại nghĩ, khi nào thì có thể hút ra sữa đến, lúc này đây cuối cùng có thể hoàn thành điều tâm nguyện này. Tại Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân về phía dưới, trong suốt sữa bốn phía đi ra, thuận theo Tôn Lỵ vú ven nhất trực tiếp chảy đến ga giường phía trên. Sắc lang, Tôn Lỵ nắm Ngưu Dịch Thần lỗ tai, khó xử nói cơ thể của ta thật không được. Yên tâm, ta bất hội bắt buộc ngươi. Ngưu Dịch Thần nói, liền lại lần nữa dựa đến Tôn Lỵ trước ngực, sắp bị chính mình chen ra sữa liếm sạch sẽ sau đó, lại một lần nữa hút vào Tôn Lỵ một bên khác sữa, ùm ục. Ùm ục, mồm to hút mút, nuốt, thẳng đến trong đem mặt sữa hút một điểm không dư thừa, mới lưu luyến đem đầu vú cấp phun ra. Mẫu thân ôm ấp, vĩnh viễn đều là bọn nhỏ an toàn nhất bến cảng, trêu đùa vú, là sở hữu cậu con trai trời sinh liền có khả năng, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Chính là có chút nhân yêu thích ngoạn bày trò thôi. Ngưu Dịch Thần đem quần của mình cởi xuống, dạng chân ở Tôn Lỵ trên người, đem chính mình côn thịt đặt ở nàng cặp vú ở giữa, duỗi tay bóp kia mềm mại hai luồng hướng ở giữa kẹp lấy, liền giống như hot dog, đem côn thịt cấp chặt chẽ khỏa. Nhìn kiếp sau đứa nhỏ cũng là có yêu Việt nha, Ngưu Dịch Thần cười nói Tôn Lỵ tỷ, vú của ngươi nhưng là lớn một cái áo ngực nga, nguyên bản căn bản là kẹp không được. Tôn Lỵ ba, một tiếng tại Ngưu Dịch Thần đùi thượng vỗ một cái, ngoạn nhi liền ngoạn nhi, nơi đó có nhiều lời như vậy. Liền Tôn Lỵ một bộ phận sữa cùng vừa rồi nước miếng, Ngưu Dịch Thần trước sau lay động bờ mông, tại Tôn Lỵ khe ngực bên trong trước sau kéo ra đút vào lên. Tôn Lỵ nhẹ nhàng rên rỉ, đem đầu của mình thấp xuống dưới, tại Ngưu Dịch Thần quy đầu theo chính mình khe ngực trung lao ra đến từ thời điểm, dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm láp, sử dụng tất cả vốn liếng, tận tình lấy lòng tình lang của mình. Tùy theo quất đánh, Tôn Lỵ đầu vú bên trong vẫn còn tiếp tục phân bố này sữa tươi, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên dính tràn đầy đều là, này mềm mại lại có co giãn cảm giác, là nãi đứa nhỏ thiếu phụ sở chỉ có xúc cảm. Ngưu Dịch Thần hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cuối cùng tại dưới mười mấy rút ra đút vào bên trong, đem chính mình nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn vào Tôn Lỵ khe ngực bên trong. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận đột phá khe ngực hạn chế, bay đến Tôn Lỵ khóe miệng, bị nàng dùng đầu lưỡi một quyền, liền không thấy tung tích. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo bên trong khe ngực rút ra, đặt ở Tôn Lỵ khóe miệng, làm nàng cẩn thận thanh lý sạch sẽ. Chương 248 Trương Vĩ Bình thản lão mưu tử. Không tốt. Chính đang hưởng thụ Tôn Lỵ võ mồm hầu hãng Ngưu Dịch Thần trong lòng nhất nhảy, theo thượng đế thị giác trung chú ý tới hoàng lỗi động tộc, liền vội vàng đem chính mình côn thịt theo Tôn Lỵ trong miệng cầm lấy, nói nữ nhi khóc, hoàng lỗi hẳn là sẽ bị đánh thức, ngươi cẩn thận một chút, chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, không đợi Tôn Lỵ nói chuyện, liền đi qua đem đèn một cửa, cả người liền chui vào nàng tủ quần áo bên trong. Tôn Lỵ còn không có phản ứng, quả nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non. Tiêu âm cơ quan đóng sau đó, bên ngoài âm thanh mới truyền đến lỗ tai của nàng bên trong. Hoàng lỗi theo phía trên giường của mình bò lên, rất nhanh đi đến trẻ con phòng bên trong, đem con ôm lên một bên dỗ, một bên hướng Tôn Lỵ gian phòng đi đến. Đẩy cửa phòng ra sau đó, hoàng lỗi nhỏ giọng nói lão bà, ngươi đã tỉnh chưa? Ta muốn tiến vào. Tỉnh, Tôn Lỵ nói nhiều hơn tại sao khóc. Lúc này, đem chăn hôn mê, giả vờ ngủ mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng là Tôn Lỵ nghe được nữ nhi tiếng khóc, vẫn là thực đau lòng, tình thương của mẹ đem nàng sợ hãi trong lòng đều cấp đè xuống. Tiểu hài tử nha, giả đề là rất bình thường, chúng ta nhiều hơn đã thật biết điều. Hoàng lỗi âm thanh phóng đại một chút, đem đèn một lần nữa mở ra, đi đến Tôn Lỵ bên cạnh vừa nói lão bà, ngươi thuận tiện nói trước ôm một cái phía dưới. Nhìn nhiều hơn có phải hay không muốn uống nãi? Nha, Tôn Lỵ đáp một tiếng, đứng lên, đem hai tay theo bên trong chăn rút ra, ôm lấy con gái của mình. Hoàng lỗi nhìn chính mình thê tử, Tôn Lỵ khuôn mặt hồng hồng, trong mắt mặt cũng ngậm một chút nước mắt, giống như là vừa mới tỉnh ngủ, bất quá tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Tại ôm lấy nhiều hơn thời điểm Tôn Lỵ bả vai phía trên lộ ra mảng lớn trắng nõn làn da, trước ngực cũng nặn ra nhất đường rãnh thật sâu khe, phong cảnh phi thường tốt đẹp, nếu như cẩn thận nhìn lời nói. Thậm chí còn có thể theo khe ngực bóng ma bên trong mơ hồ bên trong nhìn đến còn sót lại tinh dịch. Nhưng là đối mặt với cái này dạng phong cảnh, hoàng lỗi lại liền nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái, hắn lực chú ý tất cả đều bị chính mình khóc nữ nhi hấp dẫn. Đừng khóc, Tôn Lỵ ngốc dỗ con của mình, đem chính mình đầu vú nhét vào đứa nhỏ trong miệng mặt. Tiểu đa nhiều theo bản năng hút hai phía dưới sau đó, lại lần nữa hoa hoa khóc lớn. Tôn Lỵ sữa sớm đã bị Ngưu Dịch Thần cấp uống cạn, nàng làm sao có khả năng còn uống đến đâu này. Hoàng lỗi thấy thế, có chút khẩn trương, làm sao vậy? Không phải là muốn ăn nãi sao? Không phải là, không có việc gì. Tôn Lỵ liền vội vàng vỗ về hắn, nếu như bị hoàng lỗi đến gần, thấy nàng trên người tình trạng, vậy toàn bộ đều xong rồi, nhưng là đứa nhỏ khóc nên làm cái gì bây giờ? Tôn Lỵ tâm hoảng ý loạn, trong não mặt trống rỗng. Đúng lúc này, Nhiều Hơn bỗng nhiên ở giữa liền không khóc. Hoàng Lỗi cười, ha ha, nhìn đến vẫn là muốn uống nãi đó ha. Ân, Tôn Lỵ đỏ mặt gật gật đầu, căn bản không cần cúi đầu, cũng cảm giác đi ra, Tiểu Đa Nhiều đã nằm sấp tại vú của nàng phía trên, liếm láp lên Ngưu Dịch Thần vừa rồi phun tại trước ngực nàng tinh dịch. Như thế nào liền nữ nhi cũng như vậy yêu thích cái mùi này đâu này. Không khóc là tốt rồi, ta đi trước hướng điểm sữa bột làm đã dùng. Hoàng Lỗi buông lỏng thẳng người lau đem mặt, nói thời gian cũng không sớm, ta rửa mặt một chút, cho các ngươi làm tốt ăn. Tôn Lỵ theo bản năng gật gật đầu, chợt nhớ tới đang trốn tại tủ quần áo bên trong Ngưu Dịch Thần, còn nói không được, những ngày qua ta cuối cùng là ăn ngươi làm đồ vật, đều mệt mỏi, không muốn ăn, ngươi cho ta đi mua cái bánh chẻo rán được không? Ta muốn ăn lưu ký. Hoàng Lỗi vừa nghe, lập tức nhức đầu không thôi, nhưng là bây giờ vừa mới 5 giờ, lưu ký khả năng đều còn chưa mở môn đâu. Ta mặc kệ, ta chính là muốn ăn, Tôn Lỵ đùa giỡn lên nữ hài tử đặc quyền, tùy hứng. Thật tốt tốt, đáp ứng ngươi. Hoàng Lỗi cũng biết, thai phụ tại sinh sản trước sau, tâm tình cùng thân thể đều chịu ảnh hưởng, cho nên cũng không cùng nàng tranh cãi cái gì, chính là hơi lộ ra bất đắc dĩ nói vậy ngươi trước xem chúng ta bảo bối, ta rửa cái mặt liền mua tới cho ngươi. Tôn Lỵ thúc giục nói kia phải nhanh lên một chút ga, ta hiện tại đặc biệt muốn ăn. Hành. Hoàng Lỗi vừa quay đầu, liền chạy chậm đi ra ngoài. Tôn Lỵ thật dài mở miệng khí, thẳng đến nghe được cửa phòng đóng lại âm thanh, mới đối với ngăn tủ Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm Dịch Thần, hắn đã đi. Làm ta sợ nhất nhảy, Ngưu Dịch Thần theo bên trong tủ quần áo đi ra, tiến đến Tôn Lỵ bên cạnh vừa nói may mắn lỗ tai của ta tương đối linh, bằng không nói chúng ta đôi này gian phu dâm phụ liền muốn bị phát hiện á. Biết là gian phu dâm phụ, ngươi còn dám to gan như vậy, biết rõ ta lão công ở nhà còn vọt vào. Buông lỏng xuống sau đó, Tôn Lỵ mới nhận thấy vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai đã nói về sau ngươi trước khi tới, trước hết gọi điện thoại cho ta, biết không? Ta cái này không phải là nhớ ngươi nha. Ngưu Dịch Thần cười tránh thoát ngón tay của nàng, nói nữ nhi bị đưa tới vừa vặn, có thể nhìn nhìn con gái chúng ta thế nào. Nói xong, Ngưu Dịch Thần đem chăn vén lên, đúng dịp thấy Tiểu Đa Nhiều tại Tôn Lỵ trước ngực liếm lấy tinh dịch của mình bộ dáng, không khỏi cười nói thật sao, chúng ta tiểu áo bông tuổi nhỏ đi học sẽ cùng mẹ giật đồ ăn à. Xem ngươi nói, Tôn Lỵ trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, đem Nhiều Hơn đem thả mở một bên, không nghĩ tới Nhiều Hơn vừa ly khai, lập tức lại hoa hoa khóc lớn, không có biện pháp, đành phải một lần nữa lại ôm trở về. Ngưu Dịch Thần cười tủm tỉm nhìn nàng động tác, nói vừa rồi nghe Hoàng Lỗi nói, con gái chúng ta tên gọi là Nhiều Hơn đúng không? Tôn Lỵ làm một chút trầm mặc, nói giống như, đại danh gọi là Hồi Ức Từ, nhũ danh là Nhiều Hơn. Tên thật là dễ nghe, Ngưu Dịch Thần trong nhiều chán phía trên hôn một cái, nói Tiểu Đa Nhiều nhất định phải kiện kiện khang khang lớn lên, tương lai ta nhất định có khả năng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất con gái. Ân, một trong. Hừ, dỗ mọi người bất hội dỗ. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Tôn Lỵ buồn cười tại đầu của hắn thượng gõ một cái, nói tốt lắm, ngươi nhanh chút đi ra ngoài đi. Như thế này ta lão công trở về gặp mặt đến ngươi. Ân, Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút Tôn Lỵ mái tóc, nói ngươi ăn sáng xong sau đó, liền nghỉ ngơi cho khỏe một chút, đợi đến tối ta lại tới tìm ngươi. Không muốn à, quá nguy hiểm, hơn nữa lại không thể làm cái gì. Tôn Lỵ cấp bách nói chờ thêm một đoạn thời gian, quá một đoạn thời gian ta gọi điện thoại cho ngươi được không? Không có việc gì, tin tưởng ta. Ngưu Dịch Thần nhìn Tôn Lỵ khuôn mặt nói ngươi ngủ vừa mới thức tỉnh, chỉ biết ta vì sao buổi tối hôm nay tới tìm ngươi. Hoàng Lỗi vận khí không tệ, tại xuất môn sau mới phát hiện, Tôn Lỵ bổ nhiệm cái kia một nhà bánh chẻo rán thế nhưng vừa vặn mở cửa, lập tức liền mua thật nhiều, một đường sách lấy đi trở về, tại nhanh đến trở lại nhà mình thời điểm vừa vặn nhìn đến đổi một thân quần áo mới như Dịch Thần đẩy cửa đi ra, hai người đánh vừa đối mặt. Ai, Dịch Thần, Hoàng Lỗi vui mừng nói ngươi chừng nào thì trở về, diễn chụp xong chưa? Hoàng Lão Sư, như Dịch Thần mỉm cười đối với Hoàng Lỗi gật gật đầu, diễn cách kết thúc còn sớm. Ta chính là có chút việc gấp trở về một chuyến, đêm qua nửa đêm mới đến. Hoàng Lỗi nói đều là hàng xóm, ngươi trở về như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi a, không nói khác, ít nhất tiếp đón ngươi ăn một bữa cơm nóng vẫn là có thể đó a. Vẫn là chớ, ta trở về quá muộn. Quá xa lạ, lại bất hội lúc nào cũng là trở về trễ, ngươi bữa sáng còn không có ăn đâu a. Hoàng Lỗi nhiệt tình đưa tay bên trong bánh chẻo rán đưa tới, nói đến, thật dài lưu ký bánh chẻo rán hương vị, đây chính là chị dâu ngươi thích nhất. Sáng tinh mơ để ta đi ra ngoài mua. Đừng, là tàu tử đồ vật, ta cũng không dám lộn xộn. Ngưu Dịch Thần cười ha ha một tiếng, nói hơn nữa ta lập tức liền muốn đi công ty, sự tình thực cấp bách. Hi, trên đường ăn một chút gì có cái gì. Hoàng Lỗi cường ngạnh bỏ vào cho Ngưu Dịch Thần một hộp, còn nói ngươi đã công tác bận rộn ta sẽ không với ngươi nhiều hàn huyên, nhưng là hiện nói với ngươi tốt, ta khuê nữ trăng tròn thời điểm ta ở nhà mời bằng hữu ăn cơm, ngươi nên đến a. Ngưu Dịch Thần biết rõ còn cố hỏi nói khuê nữ, Tôn Lỵ tỷ đã sinh sao? Nhanh như vậy? Là nhanh một chút, Hoàng Lỗi cảm khái nói hi, quá trình thì khỏi nói, ngươi có biết mẹ con bình an thì tốt. Chúc mừng, chúc mừng. Còn chưa nói, khuê nữ trăng tròn thời điểm đến không đến? Đến, nhất định đến, mặc kệ chuyện gì đều đến. Cáo biệt Hoàng Lỗi, ngồi vào Phạm Cường xe phía trên sau đó, Ngưu Dịch Thần thật dài mở miệng khí, đem bánh chèo rán cầm lấy, một bên ăn một bên trở về chỗ cũ vừa rồi cảm giác, lần này cùng Tôn Lỵ ngắn ngủi ở chung, trình độ kịch liệt đi lên nói, so với ngày hôm qua cùng Phạm Băng Băng, Vương Tử Văn không kém thiếu, nhưng là tại tinh thần phía trên ngược lại làm hắn càng thêm thỏa mãn. Đợi Ngưu Dịch Thần ăn sáng xong, Phạm Cường mới nói đã an bài xong, tiên kiến cả thành Tẫn Mang Hoàng Kim Giáp bên kia, liền tại buổi trưa hôm nay, có áp lực sao? Ta có thể có cái gì áp lực? Ngưu Dịch Thần nói có thể mời được ta tham gia diễn, hẳn là vinh hạnh của bọn hắn. Nói như vậy là được rồi, lúc này mới có chúng ta người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn nha. Phạm Cường cười, đang nói vừa truyền, còn nói chưa nghệ mưu nhưng là vòng tròn tốt nhất đạo diễn rồi, lúc này đây cùng hắn hợp tác, sự nghiệp của ngươi khẳng định có thể thượng một cái đại bậc thang. Sao còn muốn nhìn hắn kịch bản như thế nào? Ngưu Dịch Thần nói thực ra, Trương Nghệ Mưu phía trước chụp hai bộ phim, ta đều rất không thích. Có một câu Ngưu Dịch Thần không nói ra, cả thành Tẫn Mang Hoàng Kim Giáp cũng thế, nếu như không phải là bên trong ngực lớn nhiều nữ nhân, cộng thêm Chu Đồng một bài Hoa Cúc Đài, chỉ sợ căn bản cũng không khả năng bị nhân nhớ kỹ. Phải được thừa nhận một điểm, đơn thuần tại điện ảnh phương diện mà nói, Lý An tuyệt đối là Trung Quốc đạo diễn chung làm người ta nhìn lên một cái tồn tại. Bất kể là Trương Nghệ Mưu vẫn là Phùng Tiểu Cương, ở phương diện này đều phải kém cỏi một bậc, thậm chí có thể nói tại truy đuổi xe của hắn đèn sao chạy. Lý An bởi vì Ngọa Hồ Tàng Long được áo tư tạp phim nước ngoài hay nhất thường, bọn hắn không có một cái thấy không thèm, sau đó liền thống nhất đi quay chụp lên phim cổ trang, mục đích là cái gì, quả thực chính là Tư Mã Chiêu chi tâm, người đi đường đều biết. Đáng tiếc chính là, bọn hắn bởi vì không có ở nước Mỹ cuộc sống quá kinh nghiệm, cho dù là học, cũng không có học được tinh túy. Còn đem chính mình nguyên bản am hiểu nhất đồ vật quên, có thể nói là học theo Hàm Đan phiên bản hiện đại bản. Hai cái này điện ảnh, đều là học theo Hàm Đan làm ra tác phẩm. Đừng nha, Ngưu Dịch Thần nói một lời này, Phạm Cường lập tức liền khẩn trương, liền vội vàng nói đây chính là Trương Nghệ Mưu, Trung Quốc lợi hại nhất đạo diễn. Chớ nhìn hắn phía trước đem chuyện này nói hình như không đáng một đồng, nhưng trên thực tế tâm lý so với ai khác đều coi trọng. Bởi vì trước mắt đến nhìn, như vậy cơ hội, vài năm đều chưa chắc có thể gặp được lần trước. Trung Quốc có thể ngoạn nhi được truyền lớn như vậy đầu tư đạo diễn, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta biết ý tứ của ngươi, Ngưu Dịch Thần cười nói quốc sư Trương Nghệ Mưu nha, mặt mũi vẫn là muốn cấp một điểm. Vừa dứt lời, bỗng nhiên ở giữa, hệ thống lập tức cho ra nhiệm vụ. NTA hệ thống ngoài vòng tròn nhân oán niệm thân là giới giải trí chung làm người ta hâm mộ ghen tị hận nghề nghiệp, đạo diễn tuyệt đối đứng mũi chịu sào, đồng dạng đều là nam nhân, hắn đạo diễn dựa vào cái gì có thể ngoạn nhi trẻ tuổi như vậy xinh đẹp con nhóc. Lấy được lão bà vẫn là hiếm thấy xinh đẹp, phải giáo huấn bọn hắn một chút, thỉnh tận tình an ủi bốn cái điện ảnh đạo diễn thê tử, làm cho các nàng không muốn một mình trong phòng. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương, trường khống toàn cục, có được ngươi sở NTA đạo diễn sở hữu chỉ đạo tiêu chuẩn, toàn bộ kịch tổ dễ sai khiến, lấy tốc độ nhanh nhất, hoàn thành khó nhất công tác. Ghi chú cho dù là không làm đạo diễn, làm cái diễn bá cũng là tốt. Trước mặt tiến độ Trần Hồng, NTA đối tượng Trần Khải Ca. Chợt, Ngưu Dịch Thần thử nhe răng, bỗng nhiên ở giữa phát hiện, nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ này lời nói, như vậy chỉ chụp công ty mình tác phẩm, liền có chút khó khăn, cho nên lần này cùng Trương Nghệ Mưu, còn thực sự thật tốt gặp mặt mới được. Trương Nghệ Mưu bây giờ còn chưa có bởi vì Olympic lễ khai mạc mà được đến quốc sư cái danh hiệu này, nhưng là Phạm Cường cũng không có để ý, gặp Ngưu Dịch Thần đang suy tư vấn đề, liền cho là hắn là nghe lọt được, trực tiếp mang theo hắn hồi đến công ty. Một buổi sáng thời gian, Ngưu Dịch Thần cùng vài cái người phụ trách mở cái tiểu, cuối cùng đem chỗ ở nhỏ hẹp cùng phấn đấu hai cái kịch bản lấy ra đến, làm bọn hắn ra đi thử một chút thủy. Đợi cho buổi trưa, Phạm Cường lại mang theo Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ, đi hướng phụ cận một cái tiểu điếm, đi gặp Trương Nghệ Mưu bọn họ. Tại trên đường, Phạm Cường một lần cuối cùng nói Dịch Thần, ngươi đừng cảm thấy ta rong dài, công ty chúng ta tuy rằng thực lực hùng hậu, nhưng là đạo diễn vẫn là thực thiếu, nhất là điện ảnh đạo diễn. Bỏ tóm lại trước cũng gọi điện thoại cho ta rồi. Nói là đồng ý chúng ta cùng Tân Hình Ảnh hợp tác, hơn nữa cũng để cho ta cùng Trương Nghệ Mưu đánh tốt quan hệ, có khả năng lời nói, tốt nhất đem Trương Nghệ Mưu lấy đến trong công ty chúng ta. Đã biết, ta bất hội lắm miệng. Ngưu Dịch Thần lời nói vừa truyền, còn nói bất quá ta ngược lại nghĩ đến một vấn đề khác, nếu như cùng Trương Nghệ Mưu bọn hắn hợp tác lời nói, Dạ Yến kịch tổ vẫn là nhanh chút cự tuyệt a, đừng đếm lúc đó hai cái điện ảnh đụng đương kỳ rồi, ta cũng không nghĩ ít diễn. Cái này cũng không phải bận rộn, Phạm Cường tại trong lòng cười khổ một tiếng, nói Hoa Nghị cũng là một cái đầu sỏ, cho dù là chúng ta có lòng cự tuyệt, cùng một chỗ ngồi xuống nói vẫn rất có tất yếu. Ta chỉ quản làm quyết định, chuyện cụ thể các ngươi đến là tốt rồi. Tuy rằng đã xa hoa đi lên, nhưng là chưa từng hưởng thụ vài ngày thượng đẳng nhân sinh sống như Dịch Thần, vẫn là bảo trì tối cơ bản tiểu nhân vật tư tưởng. Luôn muốn tiến vào một cái ngành nghề, liền muốn thủ một cái ngành nghề quy củ, loại ý nghĩ này làm hắn không có như vậy khí phách, lại có vẻ càng thêm thân cận. Nghe được như Dịch Thần trả lời, Phạm Cường cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thân là một cái người đại diện, tại Ngô Đồng ảnh nghiệp thời điểm cố nhiên là tựa lưng đại thủ tốt thừa lương, nhưng là tám mặt lung linh mới là hắn nhất định phải có tố chất. Cho dù là không sợ, cũng muốn phòng ngừa gây thù hằn nhiều lắm. Tại trong tửu điếm chờ đợi Ngưu Dịch Thần, chỉ có ba người, Trương Nghệ Mưu, Củng Lỵ cùng Trương Vĩ Bình. Cả thành tẫn mang hoàng kim giáp cái này điện ảnh, chưa bỏ là Trương Nghệ Mưu tại Trương Vĩ Bình yêu cầu phía dưới chụp buôn bán mảng lớn ở ngoài, cũng là hắn vì thực hiện đối với Củng Lỵ một cái hứa hẹn, làm nàng diễn một lần hoàng hậu. Cho nên Củng Lỵ cũng là ngay từ đầu đã được biết người. Trong khách sạn mặt, tại Phạm Cường đẩy cửa làm Ngưu Dịch Thần đi vào thời điểm chờ vài người đều là hai mắt tỏa sáng, đang đứng lên. Liền Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình Trương Vĩ Bình cũng không ngoài ý muốn. Trương Vĩ Bình rất thân thiết đi đến trước mặt nhất, cùng Ngưu Dịch Thần bắt tay nói ai u, Dịch Thần. Đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, không nghĩ tới chân nhân so điện ảnh bên trong còn muốn đẹp trai a. Khách khí, Ngưu Dịch Thần cùng hắn gật gật đầu, đối với cái khác nhân cũng lên tiếng chào. Hàn huyên một trận sau đó, vài người liền cùng một chỗ rơi tỏa, Ngưu Dịch Thần hướng bốn phía nhìn một chút, đang muốn suy nghĩ chính mình tỏa chỗ, tay đã bị một người kéo lại. Vừa quay đầu lại, Củng Lỵ mỉm cười kéo lấy hắn cùng một chỗ ngồi xuống, thân thiết nói Dịch Thần vẫn là tỏa ta nơi này đi, chúng ta đều là diễn viên, còn có thể tán gẫu hai câu. Củng Lỵ trên người mặc một bộ mát lạnh lễ phục màu đen. Lễ phục thượng cũng không có quá nhiều trang sức, nhưng là thu eo, tha ngực thiết kế, lại đem vóc người của nàng phác họa tinh tế, nhất là trước ngực kia một đôi no đủ cặp vú. Thế nhưng so vừa sinh đứa nhỏ Tôn Lỵ cũng phải lớn hơn thượng một vòng. Mới vừa lúc này đi, Ngưu Dịch Thần ánh mắt liền không khỏi hõm vào, thẳng đến tại Củng Lỵ bên người sau khi ngồi xuống, mới phản ứng. Nam nhân bệnh chung, mặc kệ xem qua bao nhiêu ngực, khi nhìn đến như vậy một cái mới mẻ hung khí đặt ở trước mặt thời điểm vẫn là nhịn không được nhìn hai mắt. Đây là nam bản tính của con người quyết định, muốn thay đổi đều không đổi được. Hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. Hoàng hậu uy vũ cảm thụ một chút đem như vậy khí phách nữ nhân đè ở dưới người cảm giác thành tựu a. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương vua không ngai thăng cấp vì diễn bá, hiệu quả cho ngươi có được tuyệt đối không chỉ 1m8 khí tràng, đủ để áp đảo bất luận kẻ nào nổi bật. Mỗi lần diễn trò thời điểm ngươi đều dễ dàng tiến vào trạng thái, vô luận là màn ảnh nội vẫn là màn ảnh bên ngoài, tất cả đều khí phách lộ ra ngoài, làm đối thủ kìm lòng không được lâm vào ngươi tiết tấu bên trong, bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Chú ý ngươi hành động còn không đủ để phá tan vua không ngai đối với ngươi hạn chế, cho nên tại 10 năm bên trong, như cũng không thể đạt được bất kỳ cái gì giải thưởng thậm chí bao gồm thịt heo thường. Ghi chú vị này lão A-di, ta cũng thăm thân thể của ngươi A. Ngưu Dịch Thần thất thần phản ứng, tự nhiên không gạt được ở đây những lão hồ ly này, chính là thân phận của hắn đặc thù, cho dù là nhìn thấy, cũng không ai dám tiến lên trêu đùa. Nhận nhiệm vụ sau đó, Ngưu Dịch Thần hoảng bận rộn đưa mắt theo Củng Lỵ khe ngực bên trong dịch chuyển ra. Nhìn quang bốn phía nhìn một vòng. Này ngồi xuống đến, mấy người quan hệ liền có bước đầu rõ ràng. Củng Lỵ kéo lấy Ngưu Dịch Thần ngồi ở cùng một chỗ, Ngưu Dịch Thần một bên khác là Phạm Cường, mà Phạm Cường tắc gần sát lấy Trương Vĩ Bình, xem như đạo diễn Trương Nghệ Mưu, ngược lại cùng Củng Lỵ giống nhau, ngồi ở tối bên cạnh vị trí, hơn nữa khoảng cách Củng Lỵ cũng có thật lớn một khoảng cách. Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình Củng Lỵ đôi này lão tình nhân, tuy rằng vẫn còn là dây dưa vương vấn, nhưng là dù sao đều có riêng phần mình gia đình rồi. Gặp mặt sau vẫn sẽ có điểm lúng túng khó xử. Đến, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Trương Vĩ Bình tiếp đón đám người. Đây chính là ta chuyên môn tuyển chọn bách niên lão điếm rồi. Hương vị tốt thật, các ngươi hưởng qua sau đó, cam đoan các ngươi trở thành khách quen. Thật sao, chúng ta đây nhưng mà tốt tốt thường một chút. Phạm Cường cũng giúp đỡ Trương Vĩ Bình tiếp đón một chút. Cứ như vậy, đám người ăn chút gì điếm điếm bụng, lại uống mấy chén, đem không khí muốn làm sau khi thức dậy, cũng đều thừa dịp sức rượu nhi đều nhiệt lạc một chút. Trương Vĩ Bình nhân cơ hội tự tin cấp Ngưu Dịch Thần giới thiệu thành tựu của mình, thổi phồng chính mình ngày xưa công tích, nói nhất định có thể đem cả thành tẫn mang hoàng kim giáp hạng mục này làm phong sinh thủy khởi. Không khó nghe ra đến, hắn chính mình nói những lời này, hắn mình cũng là tin tưởng. Trương Vĩ Bình là thật đem Trương Nghệ Mưu kia một chút buôn bán điện ảnh thành công, quy công cho chính hắn. Chính là thật đáng buồn chính là, điểm này chẳng phải là Trương Vĩ Bình chính mình phát hiện, mà là kia một chút truyền thông nói cho hắn. Sở hữu truyền thông lời nói, cũng không muốn toàn bộ đương thật, hơn nữa vẫn là sách giải trí nơi truyền thông. Trương Vĩ Bình khả năng nhất lúc mới đầu biết là không đúng, nhưng là tại truyền thông kia một chút phô thiên cái địa tuyên truyền phía dưới, lại vẫn là làm ra phán đoán sai lầm. Tại hắn hiện tại ý tưởng bên trong, bất kể là anh hùng vẫn là thập diện mai phục, danh tiếng cũng không tốt, trừ bỏ đưa tiền mấy nhà truyền thông ở ngoài, tất cả mọi người đang mắng Trương Nghệ Mưu, mắng hắn chụp không tốt. Nhưng là cố tình những cái này điện ảnh đều kiếm tiền, hơn nữa còn là kiếm nhiều tiền, làm ngoại giới người đều nhìn thấu Trung Quốc điện ảnh thị trường tiềm lực. Đây là tại sao vậy chứ? Liền là bởi vì hắn Trương Vĩ Bình a. Bởi vì hắn cái này sản xuất nhân hiểu được tuyên truyền, hiểu được marketing, lúc này mới đem một bộ bản thân quá bình thường điện ảnh cấp bán ra giá trên trời, cho nên tại trong hợp tác, không phải là Trương Nghệ Mưu so với hắn cường, hẳn là hắn so Trương Nghệ Mưu cường mới đúng a. Tại Trương Vĩ Bình nói kia một chút thời điểm, Ngưu Dịch Thần thường thường cùng Trương Nghệ Mưu nói hai câu, nhưng là Trương Nghệ Mưu cũng không quen bắt chuyện, đại bộ phận thời gian đều rất trầm mặc, đối với Trương Vĩ Bình cái kia một chút hoa, cũng phảng phất là không có nghe được nói ngoại chi ý giống nhau, vẫn luôn tại cười theo, không có nhiều lời. Nhưng là Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Vĩ Bình, giống như là tại nhìn một cái Joker. Bởi vì về sau hai cái phân ra sau đó, ai dựa vào ai đã rõ ràng minh bạch. Trương Nghệ Mưu vẫn là cái kia Trương Nghệ Mưu, cho dù là đóng phim thường không ít tiền, cũng như trước tùy tiện tiện có thể kéo lên lớp của mình để, thậm chí còn có thể mang nữ nhi mình cùng một chỗ chơi nhi một chút. Trương Vĩ Bình đâu này? Tân hình ảnh thật tốt một nhà công ty đều cấp đi tong. Nếu như Trương Vĩ Bình đối với Ngưu Dịch Thần kiêu ngạo một điểm, Ngưu Dịch Thần khẳng định nhân cơ hội giáo huấn hắn một trận, cố tình cho dù là đã bay lên Trương Vĩ Bình, đối mặt hắn thời điểm cũng là khách khí, trong miệng mặt tất cả đều là khen tặng, không có một câu chói tai. Này liền rất khó chịu, cái gọi là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nếu như thật tìm một cái gượng ép lý do đem Trương Vĩ Bình dạy dỗ một trận, nói không chừng hắn chính mình ngược lại bị xem thường. Về phần nhắc nhở Trương Nghệ Mưu cẩn thận lời như vậy, Ngưu Dịch Thần tạm thời cũng nói không nên lời, bọn hắn hiện tại đang ở tại thời kỳ trăng mật, sẽ tự động loại bỏ đi ra bên ngoài kia một chút tin đồn, nhưng phàm là nghe được, toàn bộ đều là đang khích bác ly gián, đều là tham lão tử thân thể kẻ xấu, người nói nhiều như vậy, còn không phải là muốn cho ta đến ngươi công ty đây. Nhất là Ngô Đồng Ảnh thì hiện tại thiếu đạo diễn tình trạng quẫn bách, vẫn là nghiệp nội ai ai cũng biết. Chương 249 cùng Hoàng đánh máy bay sóc. Tổ Hiền muốn làm đánh lén. Tại Ngưu Dịch Thần hồn bay lên trời nghĩ chuyện này thời điểm đột nhiên cảm giác được tai môi nhất ngứa, một cái giàu có tự tính giọng nữ truyền đến lỗ tai của hắn bên trong, không muốn nghe kia một chút a. Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu lại, liền nhìn đến cùng lị kia Trương bởi vì tới gần mà phóng đại khuôn mặt. Cứ việc đã lập tức muốn 40 tuổi rồi, nhưng là thân là một cái dựa vào khuôn mặt, dáng người ăn cơm nữ minh tinh, cùng lị bảo dưỡng vẫn là vô cùng tốt, trên mặt làn da phi thường non mịn, cơ hồ nhìn không tới lỗ chân lông giống nhau. Bởi vì tới gần Ngưu Dịch Thần, thân thể của nàng hơi hơi về phía trước khuynh, nguyên bản liền mở vô cùng thấp cổ áo hướng Ngưu Dịch Thần rộng mở càng nhiều, Ngưu Dịch Thần chỉ là khẽ động con mắt, liền theo bên trong cổ áo nhìn thấy trước ngực nàng dán vào nhũ thiếp, bụng không khỏi chính là nóng lên, mặt cũng hồng. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần phản ứng sau đó, cùng lị trên mặt nụ cười càng đậm. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, nhịn không được vụng trộm hướng Trương Nghệ Mưu nhìn sang. Dù sao lão Mưu tử cùng lị sự tình nhưng là ai ai cũng biết, mặc dù hắn nhóm hiện tại đã nháo bài rồi, đã là vợ trước rồi, nhưng là nam nhân loại sinh vật này, cho dù là chính mình ăn còn lại không muốn, cũng không muốn lại để cho nam nhân khác hưởng dụng, chớ nói chi là vẫn là ngay trước mặt của hắn tán tỉnh. Ghế lô bên trong chính là mấy cái này người, Trương Nghệ Mưu chú ý không đến tình huống của bên này mới là lạ chứ, sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Bất quá ngồi ở bọn hắn bên cạnh đang cùng Phạm Cường hàn huyên Trương Vĩ Bình, cũng không biết nói nơi nào, bỗng nhiên liền cười to, nói đúng. Đúng, là lỗi của chúng ta, uống vui vẻ như vậy, đều đã quên hôm nay đến mục đích là cái gì. Nói xong, Trương Vĩ Bình vỗ vỗ Trương Nghệ Mưu bả vai, còn nói đến Nghệ Mưu, ngươi cũng đừng chỉ lo ăn cơm, uống rượu, chúng ta nói đến chuyện chính, điện ảnh sự tình ngươi hiểu nhiều lắm, cấp Dịch Thần giới thiệu một chút ta điện ảnh tình huống. A, Trương Nghệ Mưu đáp một tiếng. Theo bên cạnh cầm lấy một văn kiện, đứng dậy đưa tới Ngưu Dịch Thần tay bên trong, nói đây là ta viết kịch bản đại cương, bên trong hẳn là chú ý nội dung đều tại đó bên trong rồi, người có thể nhìn một chút, sau khi xem xong chúng ta nói nữa. Tốt, vừa tiếp nhận kịch bản Ngưu Dịch Thần thân thể cứng đờ, đem toàn bộ kịch bản thật to mở ra, đặt ở trước mặt mình cái bản phía trên. Cái này kịch bản ta cũng xem qua, có thể giúp ngươi giải thích một chút. Cùng lị dịch chuyển một chút ghế, hướng Ngưu Dịch Thần nhờ càng gần. Ngưu Dịch Thần hơi hơi nghiêng người, nhìn trước mặt kịch bản, ánh mắt lại có chút trống rỗng, như thế nào cũng không cách nào ngắm nhìn. Ngay vừa rồi Trương Nghệ mưu cho hắn đưa kịch bản thời điểm cùng Lị Thế nhưng đem khăn trải bàn nhấc lên, đem tay của mình đặt ở hắn trong quần, bất động thần sắc bóp một cái, hơn nữa hiện tại cũng còn đặt ở chỗ đó, không có lấy ra. Ngưu Dịch Thần bản thân đã bị cùng Lị câu không được, lại tăng thêm thân cường khí tráng, đã bị như vậy đánh trúng, côn thịt dĩ nhiên cũng liền như vậy cứng lên. Quần vải dệt rất mỏng, cùng Lị tay phóng tại đó bên trong, rõ ràng cảm nhận nó hình dạng cùng lớn nhỏ, vừa khiếp sợ lại là hoan hỉ. 40 tuổi nữ nhân, nên trải qua sớm liền trải qua, cái dạng gì thú vị, cái dạng gì không dễ chơi, tâm lý môn nghi thanh, Ngưu Dịch Thần gương mặt này, cái này nhỏ, tuyệt đối là 500 năm khó được nhất ngộ cực phẩm A, hơn nữa còn đúng là tuổi trẻ có thể dạy dỗ thời điểm hiện tại gặp được, quả thực không nên quá may mắn A. Như vậy nghĩ, cùng Lị tay lại lần nữa càn rỡ, mượn băng Ngưu Dịch Thần giải thích công phu, lặng lẽ đem hắn kia to dài côn thịt theo bên trong quần phóng ra đi ra, bắt lấy kia thẳng tắp thân gậy, biên độ nhỏ cao thấp lắc lư. Tuy rằng động tác không lớn, nhưng là thân là lão tài xế cùng Lị lại rất nhanh liền tìm được Ngưu Dịch Thần điểm mẫn cảm, tận hết sức lực kích thích. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Lị cùng một chỗ nhìn kịch bản thời điểm còn lại ba người không khí cũng vẫn là rất nhiệt liệt, uống lên hai chén sau đó, Trương Nghệ Mưu mới hướng Ngưu Dịch Thần hỏi cái này chuyện xưa như thế nào. Cảm thấy hứng thú không? Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình biểu cảm tự nhiên, hướng Trương Nghệ Mưu hỏi ngược lại cái này chuyện xưa là mới vừa vặn thành hình sao. Nói chuyện lúc, cùng Lị dùng tứ ngón tay vòng ở thân gậy, dùng ngón cái tại quy đầu phía trên qua lại nhìn nát. Tại tuyến tiền liệt dịch trơn trượt phía dưới, Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên cũng thấm ướt rất nhiều, cho nàng động tác cung cấp rất nhiều tiện lợi. Kịch bản Ngưu Dịch Thần đã đại thể quét một lần, nội dung so tưởng tượng chung đơn sơ, chính là bàn giao một chút bối cảnh, nói ra đại khái nhân vật quan hệ cùng chuyện xưa manh mối, liền một tấm đồ án đều không có. Giống như, nói đến chính sự, Trương Nghệ Mưu cũng nghiêm túc, cái này chuyện xưa là ta căn cứ dông tố cải biên. Tại quay chụp thời điểm ta chuẩn bị tại Hoành Điếm xây dựng nhất tọa đường chiều cung điện, xem như điện ảnh bố cảnh trung tâm địa điểm, đến lúc đó tại trước cung điện phương toàn bộ bãi thượng hoa cúc, đến lúc đó nhất định phi thường xinh đẹp. Ha ha, không chỉ là những cái này đâu, Trương Vĩ Yên ổn nghe Trương Nghệ Mưu lời nói, liền vội vàng chen miệng nói đến lúc đó, chúng ta còn chuẩn bị đến cả nước các đại ảnh thị trong trường học mặt đi tìm nữ diễn viên, kia một chút trường học khẳng định bán chúng ta mặt mũi, Dịch Thần ngươi nguyện ý lời nói, có thể theo chúng ta cùng một chỗ làm người phỏng vấn nha. Nói xong, còn đối với Ngưu Dịch Thần liếc mắt ra hiệu hai phía dưới, lại cười ha ha vài tiếng, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, cái này chọn giác quá trình, tuyệt đối hương diễm vô cùng. Trương Vĩ Bình đối với Trương Nghệ Mưu vừa rồi thuyết pháp rất không hài lòng, cái này đạo diễn quá bất hội giải quyết nhi rồi. Kéo đầu tư thời điểm làm sao có thể ngay từ đầu đã được đem cần nhất tiêu tiền bộ phận nói ra, vạn nhất đem nhân dọa đi, không phải là tìm phiền toái cho mình nha. Mà ở Trương Vĩ Bình nói câu nói kia sau đó, Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình cùng Lị trên mặt biểu cảm, cũng đồng dạng đều có chút không dễ nhìn, cùng Lị thậm chí liền tại dưới cái bàn tiểu động tác đều ngừng. Trương Nghệ Mưu đối với chính mình điện ảnh nữ chủ là có yêu cầu, hắn có thuộc về chính mình thẩm mỹ, cũng chỉ sẽ chọn chính mình nhìn chúng người, đây là thuộc về đạo diễn kiên trì. Cho nên đến lúc đó khẳng định sẽ không theo liền làm loạn, nếu như thật tùy tiện làm loạn lời nói, hắn tại trường học bên trong thanh danh liền cũng thúi. Cho nên Trương Vĩ Bình nói như vậy, hắn có thể lý giải, nhưng chính là không thể thừa nhận. Mà cùng Lị thì càng không cần nói nhiều, nàng bản thân chính là nữ diễn viên, đã từng cũng là người bị hại, hơn nữa nàng vừa mới quyết định muốn câu dẫn Ngưu Dịch Thần, nếu như tại kịch tổ bên trong chọn nhiều lắm bọn hắn yêu thích nữ diễn viên, như vậy lớn tuổi sắc suy nàng có thể không tranh hơn. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng không có để ý Trương Vĩ Bình lời nói, hắn lại không thiếu nữ nhân ngoạn nhi. Ngược lại Trương Nghệ Mưu vừa rồi đối với chính mình điện ảnh giải thích, làm hắn có chút không vui. Theo Trương Nghệ Mưu chính mình giải thích phía trên có thể nghe ra đến, thân là đạo diễn hắn đối với cả Thành Tẫn mang hoàng kim giáp cái này chuyện xưa là cũng không như thế nào nhìn chúng, hắn càng yêu thích vẫn là mình am hiểu đồ vật, tràng diện, hơn nữa còn là đại tràng diện, lại tăng thêm nhiếp ảnh gia xuất thân hắn đặc hữu ánh sáng cùng góc độ theo đuổi. Mà Ngưu Dịch Thần cố tình càng yêu thích chuyện xưa bản thân, cảm thấy Trương Nghệ Mưu sở theo đuổi vài thứ kia loè loẹt, là bỏ gốc lấy ngọn rồi, điểm này ngược lại là cùng dưới trạng thái bình thường Phùng Tiểu Cương càng tương tự. Chính là Ngưu Dịch Thần hiện tại yếu hại tại Trương Nghệ Mưu lão tình nhân trong tay, cũng không thích hợp cùng Trương Nghệ Mưu có quá nhiều tranh luận, hơn nữa hắn cũng biết rõ thay đổi một cái đạo diễn ý tưởng đến tột cùng có bao nhiêu nan. Ban đầu ở quay chụp TV thời điểm cùng một cái phim truyền hình đạo diễn tranh luận đều phế đi hắn cả buổi nước miếng. Hiện tại đổi thành cả nước cao cấp nhất Trương Nghệ Mưu, hắn có thể không tin mình có thể nói động hắn. Cố chấp, là mỗi một cái đạo diễn bệnh chung, không có cái này khuyết điểm lời nói, hắn cũng không đi được xa như vậy, nhưng là quá mức cố chấp, cũng ngược lại sẽ trở ngại học tập của hắn, làm hắn đã không có tăng lên không gian, mà không tăng lên, cũng sẽ bị siêu việt, bị thay thế. Mô chim bồ câu trắng chính là một cái rõ ràng ví dụ. Không có để ý Trương Vĩ Bình lời nói, Ngưu Dịch Thần đem kịch bản hướng đến trước người mình lại cầm lấy một chút, tận lực nhiều che đỡ cùng Lị Tiểu động tác, lại hướng Trương Nghệ Mưu hỏi Trương Đạo, người cảm thấy ta tương đối thích hợp bên trong cái nào nhân vật? Ta cảm thấy, Trương Nghệ Mưu nhìn một chút Ngưu Dịch Thần tướng mạo, trịnh trọng nói nói theo mặt, tuổi cùng với dáng người nhìn lên, người tương đối thích hợp nhị vương tử Nguyên Kiệt. Bất quá người tuy rằng tuổi trẻ, trên người khí chất cũng rất trầm ổn, diễn đại hoàng tử Nguyên Tường cũng không thành vấn đề. Trương Vĩ Bình tận dụng mọi thứ công duy nói ưu tú diễn viên chính là như vậy, có thể đảm nhiệm bất kỳ cái gì nhân vật. Nguyên Kiệt ta quá yêu thích, hơn nữa theo độ dài đến nhìn, hắn hẳn là nhất hào nhân vật chính A, so hoàng đế phần diễn đều phải nhiều. Nguyên Kiệt, Cổng Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần cười nói ta tại bên trong sắm vai hoàng hậu, Nguyên Kiệt nhưng là hoàng hậu thân nhi tử A. Đến, Hoàng Nhi, làm mẫu hậu nhìn nhìn ngươi bộ dạng. Lúc nói chuyện, Cổng Lỵ tay bóp Ngưu Dịch Thần côn thịt rất nhanh tuốt, liên tục không ngừng kích thích hắn mẫn cảm nhất bộ vị, lại phối hợp nàng kia giống như chính xác là mẫu thân nhìn đứa nhỏ bình thường, tràn đầy ôn nhu cùng bao dung ánh mắt, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác được một cỗ mãnh liệt kích thích, quy đầu tại Cổng Lỵ đầu ngón tay qua lại nhảy lên, cơ hồ đều phải phun ra. Ngưu Dịch Thần chịu đựng trên thân thể rung động, dùng đầu châu vòng cổ điều chỉnh trên mặt trạng thái, mặt không đổi sắc nói nếu như ta tuyển chọn vai diễn Nguyên Kiệt lời nói, các ngươi sẽ chọn ai đến diễn Nguyên Tường đâu này? Cái này, Trương Vĩ Bình làm một chút do dự, nói chúng ta còn không có định ra, bất quá Dịch Thần ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi tìm một cái xứng với ngươi giá trị bản thân đối thủ. Lúc này, Cổng Lỵ lại đối với Ngưu Dịch Thần nói Nguyên Kiệt là không tệ, bất quá Dịch Thần, ta đề nghị ngươi vai diễn Nguyên Tường Vương Tử. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng hỏi vì sao? Nguyên Tường Vương Tử phần diễn không thể so Nguyên Kiệt thiếu, hơn nữa còn là đại ca, sẽ không bị nhân tại xương hô phía trên chiếm tiện nghi a. Cổng Lỵ lại hướng hắn đến gần rồi một chút, no đủ vú dán tại tay hắn cánh tay lên xuống lắc lư hai cái, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói hơn nữa ngươi nhìn, kịch bản bên trong là nói như thế nào. Nói xong, dùng đầu lưỡi tại Ngưu Dịch Thần vành tai thượng nhẹ nhàng liếm láp hai cái. Mà ở Cổng Lỵ chỉ địa phương, rõ ràng viết Nguyên Tường Vương Tử cùng Hoàng hậu yêu đương vụng trộm trải qua. Cái này kích thích cảnh tượng, làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khoái cảm, một cỗ tô cảm giác nhột theo côn thịt bên trong truyền ra, thuận theo hắn đuôi truy một đường truyền đến não bộ. Thầm thì một tiếng, một cỗ ấm áp tinh dịch theo ngựa của hắn mắt bên trong phun ra ngoài, thẳng tắp bắn vào Cổng Lỵ lòng bàn tay. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa cảm nhận được nam nhân bị nửa người dưới chi phối cảm giác, theo bản năng đã nói nếu như vậy lời nói, ta đây liền chọn Nguyên Tường a. Tốt, sảng khoái, đến, chúng ta uống một cái. Trương Vĩ yên ổn nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức đánh nhịp đem lời cấp nói chết rồi, tại trong lòng lần thứ nhất đối với Cổng Lỵ giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật Trương Vĩ Bình đã quyết định, mặc kệ Ngưu Dịch Thần tuyển chọn cái nào nhân vật, một cái khác nhân vật cũng phải đi tìm Châu Kiệt Luân đến vai diễn. Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân fan, hiện tại cũng còn bởi vì phòng vé sự tình mà bóp cái, hai người bọn họ sở tham gia đóng phim phòng vé cũng là một đường đi cao, làm nghiệp nội tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn tại trong fan cường đại kêu gọi lực. Trương Vĩ Bình tâm lý có một cái giản dị phép tính, một người đều đã lợi hại như vậy, vậy hắn hiện tại đem hai người đều tụ tập tại cùng một chỗ rồi, chẳng phải là có thể bán được càng nhiều. Hoành ở trước mặt hắn vấn đề, chính là đồn đại Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân bất hòa, cho nên nghĩ muốn thuyết phục bọn hắn cộng đồng tham gia diễn có chút khó khăn. Nhất là tại Ngưu Dịch Thần đã trước chọn chúng nhất hào nhân vật chính dưới tình huống. Mà bây giờ, Ngưu Dịch Thần nói hai ba câu đã bị Cổng Lỵ cấp nói động. Diễn số hai nhân vật chính vậy hắn thuyết phục Châu Kiệt Luân tin tưởng liền lớn hơn nữa. Tại lúc uống rượu, Ngưu Dịch Thần thấy rõ ràng, Cổng Lỵ tràn đầy công kích tính nhìn hắn liếc nhìn một cái, mượn uống rượu động tác, đem chính mình vừa rồi bóp côn thịt tay cầm lấy, lè lưỡi đem lòng bàn tay tinh dịch tất cả đều thổi sang miệng bên trong. Đó là một thực quyến rũ, thực câu nhân động tác, nếu như là dưới tình huống bình thường, Ngưu Dịch Thần nhất định đem nàng ấn ở trên mặt đất, điệp chết đi sống lại, nhưng là hiện tại cái này tình cảnh phía dưới. Trái lại mà làm hắn như là tiến vào hiền giả thời gian giống nhau, đầu óc lại thanh tỉnh lại đến, nói cái này ta dễ nói chuyện không giả, nhưng là ta cũng có điều kiện, ta còn muốn một cái khác nhân vật. Trương Nghệ Mưu hỏi là ai? Nguyên Tường Vương Tử mẹ ruột, Tường Thị, Ngưu Dịch Thần nói trong này nhân vật này, công ty chúng ta nghĩ chiếm. Trương Vĩ Bình nghe được câu này về sau, lập tức nghĩ tới điều gì, nói ta nhớ ra rồi, các ngươi là đem Trương Mẫn cấp ký xuống, muốn cho nàng đến diễn đúng không? Ngưu Dịch Thần nói chính là có khả năng mà thôi, ta nói với nàng, nhưng là đến tuột cùng có đáp ứng hay không, muốn nhìn nàng chính mình quyết định. Ta nhìn tám phần sẽ không đáp ứng, Cổng Lỵ sắc mặt hơi trầm xuống, nói coi nàng đã từng địa vị, chỉ sợ chướng mắt cái này tiểu nhân vật. Ngưu Dịch Thần nói làm sao có khả năng chướng mắt đâu này. Trương Đạo đóng phim, chẳng lẽ còn có nhân sẽ cự tuyệt sao? Tại Ngưu Dịch Thần tâm lý, đừng nói là hiện tại Trương Nghệ Mưu như mặt trời giữa trưa rồi, cho dù là về sau nhào vài bộ phim sau đó, chỉ cần hắn nói chọn rác, làm theo có một đống lớn diễn viên tiếp cận. Mà Cùng Lị nghe xong hắn nói về sau, cũng chỉ là cười cười, không có phản bác. Trương Vĩ Bình thấy thế, cũng đáp ứng Ngưu Dịch Thần yêu cầu, đem nhân vật này giao cấp Ngô Đồng Ảnh thị tới chọn lấy. Tương đối ở Ngô Đồng Ảnh thị cho hắn nhóm trợ giúp tới nói, điều kiện này có thể thật sự là quá nhỏ. Định rồi chuyện này sau đó, song phương đều buông xuống nhất cọc tâm sự, bàn rượu thượng không khí càng thêm nóng liệt, liền Trương Nghệ Mưu trên mặt nụ cười đều nhiều hơn. Trương Nghệ Mưu vừa mới bắt đầu là không muốn để cho Ngưu Dịch Thần đến kịch tổ, nhưng là sau khi đến mới phát hiện, Ngưu Dịch Thần so với hắn tưởng tượng chung thích hợp hơn. Hơn nữa tính cách thượng cũng không giống là ngày xưa kia một chút mang tư tiến tổ như vậy ác liệt. Hành động tuy rằng còn không nhìn thấy, nhưng là Trương Nghệ Mưu tin tưởng chính mình dạy dỗ năng lực, cho dù là nhất cái gì cũng không tiểu bạch, cũng nhất định có thể làm hắn tiến dần từng bước. Một chút khách và chủ đều vui mừng cơm chưa qua đi, Phạm Cường sớm liền đã từng an bài người liền mở hai chiếc xe, đem uống say khướt hai tốp nhân riêng phần mình nhận lấy đi. Mới vừa đến trong xe mặt, Cùng Lị sắc mặt chớp mắt chìm xuống đến. Đối với Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình, Trương Vĩ Bình nói cái kia Trương Mẫn ta không thích, các ngươi nghĩ biện pháp đẩy xuống. Trương Vĩ Bình liền vội vàng nói như vậy sao được chứ? Đều là nhân gia công ty, Dịch Thần hy sinh chính mình diễn cái nam nhị, vì làm nàng tiến đến, hơn nữa lấy Trương Mẫn hiện tại danh khí cũng không yếu, đối với điện ảnh mà nói là chuyện thật tốt ha. Nguyên bản đã không có cái gì tiếng động Trương Mẫn, vừa mới thông qua điên cuồng tảng đá lại tiết trời ấm lại một chút, hiện tại thế vừa vặn, tăng thêm phía trước kia chút nhân khí tích lũy. Thật ra nhập kịch tổ sau đó, tuyệt đối có rất lớn địch làm không gian. Nói không chừng sau khi đến, liền Cùng Lị nổi bật đều có thể áp đảo đi đâu. Trương Vĩ Bình như vậy nghĩ, hướng Cùng Lị nhìn sang, các nàng cũng đều là cùng đồng lứa, đều tại Hong Kong bên kia lăn lộn quá, phía trước Cùng Lị còn cấp Trương Mẫn trợ thủ. Hiện tại nếu như Trương Mẫn thật lời nói, kịch tổ bên trong chỉ sợ còn nhấc lên một hồi lần vị chi tranh, bất qua kia cùng hắn lại có cái gì quan hệ, đạo diễn là Trương Nghệ Mưu A, đều có đầu hắn đau. Xác thực rất không tốt, Trương Vĩ Bình vừa mới nghĩ đến Trương Nghệ Mưu liền nói chuyện phía trước ta cùng Hong Kong những minh tinh ca hợp tác số lần đã đủ nhiều, lúc này đây ta nghĩ chọn một chút quen thuộc người. Lại lúc nói lời này, Trương Nghệ Mưu tâm lý mang theo một chút oán khí. Phía trước hắn chụp anh hùng cùng thập diện mai phục thời điểm đều là hương cảng nghệ nhân diễn chính, nhưng là tại dư luận phía trên nhưng không có rơi xuống một điểm tốt, sở hữu truyền thông đều tại nói hắn đem Thiên Vương siêu sao tổ hợp cấp làm phế đi, 11 nhỏ 2. Mà lần này, Trương Nghệ Mưu cũng nghĩ chứng minh một chút chính mình, chứng minh thành công của mình cùng kia một chút Hong Kong ảnh đế, minh tinh không có gì quan hệ, là hắn điện ảnh chụp tốt, cho dù là không có kia viết rõ tinh gia nhập liên minh, cũng như trước có thể đem điện ảnh chụp vô cùng bán tỏa. Trương Nghệ Mưu sở dĩ như vậy nghĩ, vẫn là đối với Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân danh khí không có một cái xâm nhập khái niệm. Tại chụp hoàn bộ này diễn sau đó, nói không chừng người xem còn mắng hắn đem hai cái nóng bỏng nhất diễn viên cấp làm chậm trễ đâu. O o ha ha. Vậy được rồi, nếu như Ngô Đồng bên kia thật nói Trương Mẫn lời nói, ta liền ra mặt từ chối bọn hắn. Trương Nghệ Mưu lên tiếng, lúc này Trương Vĩ Bình không thể không nghe, nhưng hay là nói nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như bọn hắn lại xách cái kia một chút, cũng là ngươi nhóm không thích làm sao bây giờ. Trương Nghệ Mưu nhíu lông mày, không nói gì. Cùng Lị nói chỉ cần không phải là Hong Kong kia một chút cầm lấy lỗ mũi nhìn nhân, ta đều không sao cả. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, lại có hoàn toàn khác biệt kết quả. Hắn vừa mới tọa đến trong xe mặt, một cái đầy đặn thân thể yêu kiều liền dẫn nhất làn gió thơm bổ nhào vào hắn trong lòng, nói cũng chưa nói một câu, hai cái nhàn nhạt môi hồng ấn nhi liền vang dội in tại hắn khuôn mặt. Tốt Dịch Thần, đã lâu không gặp, nghĩ không nghĩ tới chúng ta a. Đầu nhập hắn trong ngực, chính là các nàng vừa mới nói lên Trương Mẫn. Nàng thế nhưng theo lấy công ty an bài xe cùng nhau tới, tại nàng bên cạnh, Vương Tổ Hiền cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Hiện tại hai người bọn họ xem như thật thành như hình với bóng hảo tìm muội. Ta tỏa phía trước, không quấy rầy. Phạm Cường cười cười, biết điều đem không gian đằng đi ra. Chính là một chiếc tiểu xe ô tô, trước sau ngăn cách, đem cửa xe vừa đóng, liền hình thành một cái tiểu tư mật không gian. Toa xe điều hòa độ ấm thật thoải mái, Ngưu Dịch Thần tỏa tại trong hai nữ lúc, một tay một cái đem các nàng ôm tại trong lòng, phân biệt tại các nàng môi hồng phía trên hôn một cái. Mùa hè quần áo vải dệt đều rất nhẹ mỏng, ấm áp thân thể ôm tại trong ngực, tràn đầy đều là thấm hương nhục cảm. Buổi sáng ta ở công ty thời điểm còn nghe nói các ngươi tại Hong Kong, như thế nào nhanh như vậy liền trở về, chẳng lẽ là bọn hắn gạt ta rồi hả? Đương nhiên đã không có, Trương Mẫn nói ta cùng Tổ Hiền nhưng là đêm qua liền xuất phát, vừa mới đến không bao lâu, lập tức liền tới tìm ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi đêm qua ngươi chỉ biết ta hồi Bắc Kinh rồi hả? Tin tức linh như vậy thông. Này có cái gì khó? Trương Mẫn cười nói đừng quên, muội muội ta Trương Hinh Dư lập tức liền muốn vào kịch tổ rồi, cho nên vẫn luôn tại quan tâm tình huống bên trong, ngươi vừa ra kịch tổ, nàng sẽ biết, nàng lại nói cho ta, ta lại gọi điện thoại hướng công ty vừa hỏi, ngươi ở chỗ nào còn không phải là rành mạch. Thật thông minh, khó trách nhanh như vậy liền có thể tìm tới ta, Ngưu Dịch Thần nói, liền duỗi tay đụng đến cổ áo của nàng bên trong, nắm một cái lại lớn lại bạch vú liền dùng sức chảo hai phía dưới. Hai ngày này tại kịch tổ bên trong, cũng không có lớn như vậy bộ ngực cho hắn ngoạn nhi, liền Phạm Băng Băng đều nhỏ một chút hào. Mới vừa thấy mặt đã như vậy, Dịch Thần sinh lực vẫn là lớn như vậy. Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên cắn nhẹ một chút, đem vú của mình đỉnh được cao hơn. Nửa người trên của nàng mặc một bộ màu trắng sâu V giao nhau lĩnh đại áo thun t-shirt, tinh xảo xương quai xanh cùng gần phân nửa bả vai bại lộ tai bên ngoài, động thủ phi thường thuận tiện, nửa người dưới là mặc lấy một đầu quần sóc ngắn, cùng hai đầu trắng nõn đùi lộ tại bên ngoài, nhìn qua hết sức mê người. Vừa mới bị cùng lị đã bị khiêu khích trong chốc lát Ngưu Dịch Thần, tiến vào trạng thái phá lệ mau, côn thịt tại quần phía trên dựng lều. Vương Tổ Hiền thấy thế, lập tức cúi người xuống, đem hắn côn thịt cấp móc đi ra, nhẹ nhàng cao thấp tuốt một phen sau đó, liền trương miệng ngậm chặt quy đầu, dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên nhẹ nhàng chui vào. Ân, thoải mái, Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Tổ Hiền đầu, cổ vũ nàng lại dùng tâm một chút. Tại Vương Tổ Hiền trên người, chính là đơn giản bao lấy một kiện đỏ thẩm sắc đai đeo áo váy, bả vai cùng sau lưng đều lộ ra một điểm trắng nõn làn da, nhu thuận vài dệt dán tại trên người, đem nàng mảnh mai dáng người có vẻ hết sức cao gầy. Lần này trở về ngừng bao lâu, Trương Mẫn hơi hơi nghiêng nghiêng người tử, tránh ra Ngưu Dịch Thần đang đem ngoạn nhi cái kia chỉ vú, đem một con khác chống đỡ tại trước ngực của hắn, chen thành đáng thương bánh chảo, u hoán nói hai chúng ta nhưng là ngày ngày tại phán ngươi trở về, đều nhanh thành oán phụ. Phán cái gì à? Chúng ta rõ ràng tại tuyên bố thời điểm vừa mới gặp qua. Nhưng là kia đều nhanh qua nửa tháng, đã lâu đã lâu. Trương Mẫn nói chúng ta lớn tuổi, lại không thể cùng Hinh Dư giống nhau với ngươi cùng một chỗ tại kịch tổ quay phim, còn không tốt minh với ngươi kia một chút nữ nhân tranh sủng, chỉ có thể tại bên cạnh ngươi không nữ nhân thời điểm mới đến cùng một chỗ hầu hạ ngươi, nếu như ngươi không nghĩ chúng ta mà nói, kia. Đừng nói như vậy đáng thương, Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười bóp một cái Trương Mẫn đầu vú. Nói nếu như các ngươi như bây giờ đều nói chính mình lão lời nói, hiện tại cùng Hoàng Đô muốn khóc. Ta lần này trở về 3 ngày thời gian, cam đoan đem hai người các ngươi uy được no mây mẩy. Còn cùng Hoàng, nàng có như vậy khí phách sao? Trương Mẫn nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, ghen ghét nói ta còn nghe được rồi, ngươi trong miệng cái kia cùng Hoàng vừa rồi là cùng ngươi tại cùng nhau ăn cơm, nàng có hay không câu dẫn ngươi? Như thế nào, nàng đều kết hôn rồi, hơn nữa đồng hành còn có hai người đâu. Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn mông ba đánh một cái tát. Nói chỉ biết nghĩ những cái này. Lời tuy nhiên nói như thế, Ngưu Dịch Thần tâm tư lại không tự chủ được lại nghĩ đến vừa rồi, cùng lị vừa cùng người khác nói chuyện, một bên vụng trộm cấp chính mình đánh máy bay sóc. Cảnh tượng, lúc ấy ngồi xuống đều là người quen, nếu như bị phát hiện rồi, tuyệt đối là công khai xử phạt, nhưng là không có bị phát hiện dưới tình huống, xác thực là lại thoải mái lại kích thích. Trương Mẫn bất mãn nói hừ, Chu Tuệ Mẫn mặc dù không có kết hôn, nhưng là cùng bạn trai quan hệ khá tốt, người còn không phải cùng dạng không chọn. Kia không giống với, Tê Tổ Hiền ngươi, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên ở giữa đầu quất một luồng lương khí, thoải mái thân thể đều mềm nhũn ba phần. Trương Mẫn quay đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, Vương Tổ Hiền không biết khi nào thì đã đem quần lót của mình cấp cởi xuống dưới, nhấc lên váy liền ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên chân, đồng thời đem hắn côn thịt cấp đã nhét vào chính mình bên trong thân thể. A, Vương Tổ Hiền thật dài mở miệng khí, thân thể như là không có xương cốt giống nhau sụi lơ ở tại Ngưu Dịch Thần rộng lớn trên vai mặt, hướng về Trương Mẫn si ngốc cười. Trương Mẫn tại Vương Tổ Hiền đùi phía trên vỗ một cái, hảo hoa. Thế nhưng thừa dịp chúng ta lúc nói chuyện đánh lén. Các ngươi nói rất tốt, không cần phải xen vào ta. Ân, Vương Tổ Hiền nhẹ nhàng rên rỉ, hai tay về phía trước kéo, đem một cái che giấu cái bàn cấp kéo đi ra, hai tay ấn tại mặt bàn phía trên làm chống đỡ, đem chính mình mượt mà lại rất kiều mông nâng lên một chút, đền đáp lại vài lần sau đó, lại gắt gao kẹp chặt côn thịt, qua lại vẽ vài vòng từ. Ngưu Dịch Thần nhịn không được buông ra Trương Mẫn. Dùng hai tay đỡ lấy Vương Tổ Hiền kia tinh tế eo, tùy theo lực đạo của nàng cao thấp quất đánh. Loại này lưng dựa vào hắn tỏa tại trong ngực cảm giác, giống như là ôm lấy một cái đi tiểu đại hoa hoa giống nhau, có một loại độc đáo tâm lý kích thích, mà cái kia cứng rắn côn thịt, cũng bị Vương Tổ Hiền tế đến thịt mềm gắt gao bao vây. Tùy theo nàng cao thấp quất đánh động tác, côn thịt cùng âm bức tường ở giữa liên tục không ngừng ma sát, mang theo một cỗ so một cỗ mãnh liệt khoái cảm, tại nàng nghiền nát thời điểm Đình Ngụy Hoa vừa giống như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, nhẹ nhàng hút mút đầu chim của hắn, giống như khẩn cấp không chờ được vừa muốn đem tinh dịch của hắn cấp theo bên trong hút ra. Chính tại tới trước bảo mẫu xe, bắt đầu rất nhỏ cao thấp lay động, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Ân, ân, a, a. Vương Tổ Hiền liều mạng kiềm chế chính mình rên rỉ, nhưng là cho dù là như vậy, trong này sung sướng cũng muốn tràn đầy đi ra. Vừa mới còn tại Ngưu Dịch Thần trong lòng Trương Mẫn, chớp mắt bị Vương Tổ Hiền lấn ra ngoài, nhìn qua rất thê lương. Hừ, Tổ Hiền cũng thay đổi hỏng, Trương Mẫn chua xót nói ta mới sẽ không cùng các ngươi giống nhau, chỉ muốn những cái này đâu. Dịch Thần, ngươi lần này trở về là không phải vì chuẩn bị tân điện ảnh. Đúng, ngươi đoán ra đến đây à, Ngưu Dịch Thần trên tay động tác liên tục không ngừng, côn thịt đem Vương Tổ Hiền âm đạo chọc vào ba ba vang lên. Trương Mẫn nói trước ngươi liền theo chúng ta nói qua đó à. Muốn cùng chúng ta cùng một chỗ diễn một cái điện ảnh, hiện tại chưa bỏ cái này ở ngoài, ta không thể tưởng được chuyện khác. Ha ha, người nói cái này ta không quên, bất quá lần này trở về còn thật không phải vì chuyện này, cái này điện ảnh là ngoài ý muốn. Ngưu Dịch Thần đem Vương Tổ Hiền lật qua, đặt ở sofa phía trên, hai tay đem nàng váy vén lên đến, một bên đỡ lấy nàng mượt mà bờ mông ra sức rút ra đút vào, vừa nói lần này là Trương Nghệ Mưu công ty tìm chúng ta hợp tác, chuẩn bị cùng một chỗ quay chụp tân điện ảnh, ta còn muốn đến đây một cái nữ nhân vật. Các ngươi ai có hứng thú diễn sao? Trương Mẫn hỏi cùng Lị cũng muốn tham gia diễn. Đúng vậy, loại trình độ nào đó đi lên nói, cái này điện ảnh vẫn là Trương Nghệ Mưu chuyên môn vì nàng quay chụp đây này. Trương Mẫn khinh thường nói hừ, ta đây không có hứng thú. Vì sao, các ngươi hẳn là đã sớm nhận thức mới đúng à, không nghĩ tiếp tục thứ hợp tác rồi sao? Đã sớm nhận thức, không nhất định liền ý vị quan hệ tốt. Trương Mẫn hình như nghĩ tới điều gì không thoải mái sự tình. Sắc mặt hơi trầm xuống nói không bằng Tổ Hiền đi tham gia diễn a, nàng không phải là còn nhớ thương muốn đỏ một chút cuối cùng sao? Trương Nghệ Mưu điện ảnh nhưng là một cái tốt cơ hội nga. A, không, không muốn, ân, Vương Tổ Hiền ngẩng đầu đến, cả người buộc chặt, nhanh đến âm đạo bên trong có quy luật nhúc nhích vài cái, một cỗ dâm thủy dâng lên mà ra, cũng là đã cao trào. Ngưu Dịch Thần tận tình hưởng thụ côn thịt thượng chen ép, dùng sức trước sau lay động hai phía dưới sau đó. Đem tinh dịch của mình toàn bộ bắn vào Vương Tổ Hiền Ngụy Hoa bên trên. Các ngươi, thật sự là, đều không nghe lời nói của ta. Trương Mẫn liếm miệng một cái rác, tại Vương Tổ Hiền mông ba đánh một cái tát, tiến đến hai người giao hợp bộ vị. Ba, một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Vương Tổ Hiền bên trong thân thể rút ra, một cỗ tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp còn không có chảy ra, liền bị Trương Mẫn dùng miệng cấp ngăn chặn. Ân hừ Vương Tổ Hiền phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, thân thể quyền cong lên. Cấp Trương Mẫn dọn ra một cái càng tư thế thoải mái, đồng thời cũng ngẩng đầu, đem phóng ở trước mặt mình côn thịt cấp ngậm tại trong miệng, tinh tế thanh lý phía trên dấu vết. Chương 250 lại cùng Lị sát phách song phi. Thật lâu sau, Trương Mẫn mới từ Vương Tổ Hiền hôm phía dưới ngẩng đầu đến, đem vừa rồi vấn đề lại hỏi một lần. Ta coi như, Vương Tổ Hiền cười khổ mà nói các ngươi cũng không diễn lời nói, ta đi cũng không được tự nhiên. Hơn nữa Trương Nghệ Mưu đối với hành động yêu cầu thật cao, ta cảm thấy ta khả năng làm không được. Hành động loại vật này, trừ bỏ hậu thiên bồi dưỡng sau đó, thiên phú cũng đã chiếm tương đối lớn tỷ trọng, Vương Tổ Hiền biểu diễn thiên phú bản thân liền chẳng ra sao cả, lại chưa từng kinh chuyên môn huấn luyện, cho nên kỳ thật tại lão bài diễn viên bên trong, căn bản là chưa được xếp hạng. Diễn một chút phù hợp nàng bản thân nhân vật cũng may, một khi đối với hành động có chút yêu cầu khác, lập tức liền lộ ra nguyên hình. Trương Nghệ Mưu hợp tác diễn viên, đều là Lương Triều Vĩ, Cùng Lị, Trương Mạn Ngọc linh tinh, đều có danh diễn kỹ phái, Vương Tổ Hiền còn thật không có gì tin tưởng. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần cũng phát hiện, hiện tại Vương Tổ Hiền hình như có chút sợ gặp sinh người, hãy cùng tiểu hài tử giống nhau. Không thích diễn coi như, Ngưu Dịch Thần lại đem Trương Mẫn ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng xoa lấy nàng cặp vú, đồng thời đối với Vương Tổ Hiền nói bất quá chúng ta vài cái cùng một chỗ thời điểm ngươi có thể thì không thể đẩy nữa thoát nha. Vương Tổ Hiền cười nói đương nhiên sẽ không. Ngưu Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, đang muốn cởi bỏ Trương Mẫn quần sóc ngắn, xe lại dừng lại. Phạm Cường ở phía trước đánh một chút truyền lại miệng. Đợi cho Ngưu Dịch Thần các nàng sắp xếp một phen, mở cửa sổ miệng sau mới nói Dịch Thần, ta cho các ngươi đưa đến quán rượu, nơi này cách công ty cũng gần, các ngươi tạm thời liền ở tại nơi này được không? Đương nhiên được rồi, liền nơi này đi. Phạm Cường thông qua cái kia cửa sổ đem một cái thẻ mở cửa phòng đưa, các ngươi trực tiếp đi qua ở là được rồi, có chuyện nói còn gọi điện thoại cho ta. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Trương Mẫn gò má, nhẹ giọng an ủi một câu, liền lĩnh lấy nàng và Vương Tổ Hiền cùng đi xuống xe ô tô. Tiến vào cái kia chuyên vì tổng thống căn hộ chuẩn bị thang máy. Đi sau khi vào thang máy, Ngưu Dịch Thần đối với Phạm Cường an bài càng thêm hài lòng, bởi vì hắn phát hiện, Cùng Lị dĩ nhiên cũng làm ở tại hắn sát vách. Tổng thống căn hộ chiếm đoạt diện tích rất lớn, một tầng chỉ có 2 cái gian phòng, Trương Nghệ mưu cầu hòa bình Trương Vĩ Bình ở tại một tầng, hiện tại bởi vì say rượu quan hệ, đã nằm tại trên giường ngủ. Mà cùng Lị tình huống liền tốt hơn rất nhiều, nàng lúc ấy chủ yếu chiêu đãi Ngưu Dịch Thần, theo lấy Ngưu Dịch Thần cùng uống một điểm là được rồi, cho nên ngược lại không có uống bao nhiêu rượu, hiện tại đang tại phòng tắm tắm, chính là không biết là đối với tiểu điếm an ninh quá mức yên tâm, vẫn là bản thân liền tùy tiện, thế nhưng liền phòng không có cửa đâu đóng lại. Ngưu Dịch Thần kéo lấy hai nữ trực tiếp đập đến phòng của mình lúc, đồng dạng liền môn cũng chưa quan, liền đem hai nữ ôm tại trong ngực, giở trò. Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần trên người đập một quyền, gấp cái gì, cửa còn không đóng đâu. Quan cái gì quan, nơi này trừ phi chúng ta chính mình gọi điện thoại, bằng không nói ai cũng bất hội. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền ôm lấy hai người bọn họ cùng một chỗ ngã xuống rộng thùng thình sofa phía trên, thật sự là, vì sao hai người các ngươi muốn cùng một chỗ đến, ta cũng không biết trước phải thân người nào. Người cái này man nghiêu, chúng ta một người ăn không tiêu nha. Vương Tổ Hiền một cái xoay người, linh hoạt theo Ngưu Dịch Thần trong ngực chui đi ra, cười nói vừa rồi tại trên xe ta đã chuẩn bị cho tốt, ngươi lần này hay là trước làm Mẫn Mẫn a, ngươi cũng không biết nàng nhớ thương đã bao lâu. Nói bậy, ta nhớ thương, a. Vương Tổ Hiền hôn vào Trương Mẫn môi phía trên, đem nàng sở hữu lời nói tất cả đều chặn trở về. Ngưu Dịch Thần đã hành động, đem Trương Mẫn áo thun t-shirt vén lên, đem áo ngực của nàng hướng lên đẩy. Đưa ra liền hai tay bắt lấy nàng cặp vú, dùng sức hướng ở giữa chen ép. Kia no đủ viên thịt cải biến hình dạng, tạo thành một đầu thật sâu khe ngực, nhìn qua phá lệ mỹ lệ. A ân, Trương Mẫn đem thân thể nâng lên một chút, chủ động đem chính mình áo ngực móc treo mở ra, đồng thời cũng cởi bỏ chính mình quần đùi đai lưng. Ngưu Dịch Thần nắm nàng váy ngắn, dùng sức hướng phía dưới kéo một cái, bôi đen lượng lông mờ u liền đập vào mi mắt, duỗi tay sờ một cái, bên trong mọng nước nhuận một mảnh, nàng sớm liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Mẫn gắt gao ôm lấy Vương Tổ Hiền, ánh mắt lại đã mở, gắt gao nhìn Ngưu Dịch Thần, hai chân hướng ra phía ngoài một phần, ôm Ngưu Dịch Thần mông eo, liền hướng chính mình kéo, im lặng kể ra chính mình vội vàng. Chưa từng làm nàng nhiều chờ đợi, Ngưu Dịch Thần đem thắt lưng của mình nhất dài, nâng lấy chính mình cứng rắn côn thịt đè lên. Kia tráng kiện côn thịt lấy một cái góc độ thẳng tắp lấy hướng lên vành lên, tinh chuẩn tìm đến nó tôi muốn vào nhập vị trí, tại điều chỉnh tốt góc độ sau đó, Ngưu Dịch Thần thân thể trầm xuống phía dưới. Ân. Trương Mẫn phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên rỉ, chỉ cảm thấy mình tựa như là đang tại nắng hè chói chang mặt trời chói chang chung uống lên một ly ướp lạnh dưa hấu chất lỏng giống nhau, thoải mái liền đều nổi da gà. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ân, ân, a, mau, mau dùng sức, a. Một trận kịch liệt rút ra đút vào âm thanh, cùng với nữ nhân cao vút rên rỉ xa xa truyền ra ngoài. Hình như vừa rồi Ngưu Dịch Thần lời nói làm Trương Mẫn an tâm, nàng kêu chính là như vậy vui sướng. Như vậy không kiêng nể gì, giống như muốn cho tất cả mọi người biết chính mình sung sướng giống nhau. Vương Tổ Hiền đã theo Trương Mẫn trên người bò lên, duỗi tay đến sau lưng của mình, đem áo váy nút thắt nhất dài, kia nhu thuận vài dệt liền thuận theo nàng trơn bóng làn da rơi vào trên mặt đất. Cởi hết chính mình sau đó, Vương Tổ Hiền đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, ôm lấy hắn bắt đầu chính mình trợ giúp. A, a, Tổ Hiền ngươi, ngươi học cái xấu, a, ta không được, muốn bị các ngươi làm tan nát, a. Không muốn. Cùng với khích lệ quất đánh, Trương Mẫn trước ngực hai cái đại bạch thỏ liên tục không ngừng cao thấp toát ra, phấn nộn đầu vú mang lên một trận mê người huyễn quang. Thân là rượu tràng thượng chém giết thắng lợi qua vô số lần cao thủ, cùng Lị Tiểu Lượng thậm chí so Trương Nghệ mưu cầu hòa bình Trương Vĩ Bình đều đại, lại tăng thêm còn có Ngưu Dịch Thần làm tấm mục, cho nên hôm nay trận này tiệc rượu chung thuận lợi bứt ra trở lui, tuy rằng vẫn còn là không thể phòng ngừa uống không ít, nhưng là ý nghĩ ít nhất còn bảo trì cơ bản thanh tình, thậm chí tại thanh tẩy qua về sau còn có thể chính mình đi ra uống một chút tỉnh rượu thuốc. Ngay tại cùng Lị uống tỉnh rượu thuốc thời điểm, một trận nam nữ ở giữa ân ái tiếng rên rỉ liền truyền đến lỗ tai của nàng bên trong. Làm cái gì? Cùng Lị không khỏi nhíu mày, có chút khó chịu xoa xoa chính mình huyệt thái dương, như thế nào tổng thống căn hộ cách âm kém như vậy? Trên miệng tuy rằng bất mãn, nhưng là đang nghe này âm thanh sau đó, cùng Lị thân thì lại vẫn không tự chủ được một trận nóng lên. Cùng Lị lập tức liền muốn 40 tuổi rồi, như lang như hổ tuổi tác. Dục vọng vô cùng mãnh liệt, nhưng là nàng tuy rằng đã kết hôn, cùng trượng phu ở giữa cũng đã thật lâu đều không có gặp mặt, ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp, chớ nói chi là sinh xâm nhập trao đổi. Mà lần này chuẩn bị điện ảnh thời điểm nàng tuy rằng lại nhìn thấy chính mình lão tình nhân Trương Nghệ Mưu, nhưng là nhìn kia trương vỏ cây khô giống nhau khuôn mặt, thật sự là không có hứng thú ủy khuất chính mình. Nghĩ vậy, cùng Lị lại nghĩ đến cái kia tỏa tại bên cạnh chính mình thân thể Ngưu Dịch Thần, nhịn không được bắt tay tiến đến chóp mũi lại nghe thấy một chút. Giống như còn có thể nghe đến thuộc về Ngưu Dịch Thần chỉ có tinh dịch hương vị. Lại nghĩ đến Ngưu Dịch Thần kia côn thịt nhỏ cùng độ cứng, thân thể nàng chung dục vọng đều nhanh chỗ sung yếu phá lý trí. Đáng chết, Cùng Lỵ hai chân trụm lại, dùng sức ma sát hai cái, cảm nhận được giữa hai chân kia một chút khoái cảm sau đó, không kiên nhẫn mắng một câu, đứng dậy đem tình rượu thuốc vừa để xuống, cứ như vậy mặc lấy vừa mới tắm rửa qua đi áo choàng tắm đi ra ngoài. Nàng chuẩn bị làm một cái sát phong cảnh người, nàng không thoải mái, cũng không thể khiến kia một chút người khởi sướng tư thái, hơn nữa cái này tiểu điếm cách âm hiệu quả như vậy không tốt, như thế này nhất định phải trách cứ một chút. Nhưng là sau khi đi tới cửa, Cùng Lỵ mới phát hiện, nguyên lai là chính mình môn quên đóng, mà sát vách môn đồng dạng cũng không có quan, không có cửa ngăn cản, thanh âm không lớn mới là lạ chứ. Thích, Cùng Lỵ có chút hào não tay nắm cửa, đang muốn tướng môn cấp đóng lại, bỗng nhiên ở giữa, cảm giác cái kia rên rỉ âm thanh có chút quen thuộc, giống như là ở đâu nghe qua giống nhau. Ta có thể quen thuộc, nhất định là diễn viên rồi, là ai dẫn theo cái nào nữ diễn viên đến trong gian phòng ngoạn nhi rồi hả? Cùng Lỵ theo bản năng liền nghĩ đến điểm này, là ai đâu này? Trương Nghệ mưu cầu hòa bình Trương Vĩ Bình. Mới xuất hiện cái này ý nghĩ, lập tức đã bị nàng đẩy ngã. Liền hai cái kia chút bản lãnh, không có khả năng đem nữ nhân ngoạn nhi thành như vậy. Đồng dạng là nữ nhân, Cùng Lỵ dễ dàng có thể nghe ra đến, cái kia rên rỉ âm thanh đến tột cùng là thật thoải mái, vẫn là đang giả bộ có lệ. Mang theo một loại không hiểu tò mò, Cùng Lỵ đứng dậy chậm rãi hướng sát vách đi tới. Tùy theo nàng tới gần, rên rỉ âm thanh càng thêm vang dội, liền nàng cái này nghe, có thể tưởng tượng âm thanh chủ nhân đang tại trải qua như thế nào sung sướng. Hơn nữa cái này âm thanh cũng càng ngày càng quen tai đến cái tên đó đều nhắc tới yết hầu phía trên, lại liền thiếu chút nữa, nói không ra. Ngay tại Cùng Lỵ cơ hồ muốn nhớ tới tên kia là ai thời điểm bỗng nhiên ở giữa, nàng rên rỉ âm thanh lại biến mất không thấy. Này thì xong rồi, Cùng Lỵ có hơi thất vọng, không biết có phải hay không bởi vì cuối cùng đều không có nghe được tới là ai. Nhưng là ngay tại nàng thất vọng cảm xúc vừa thăng lên một chớp mắt, một cái khác hoàn toàn khác biệt, làm cho nàng đồng dạng cảm thấy quen thuộc tiếng rên rỉ lại vang lên. Này, Cùng Lỵ khiếp sợ ở bên trong nam nhân kia cường đại, vậy mà lại còn là song phi. Thật là không thể nhẫn, quá không tôn trọng nữ tính. Mang theo một cỗ không hiểu cảm xúc, Cùng Lỵ đi đến sát vách trước của phòng, dùng sức sao hai phía dưới. Cùng Lỵ không có phát hiện, tại nàng đi đường thời điểm vài giọt thuộc về nàng chính mình dâm thủy đã tích tích nhiều điểm vầy tại mặt đường trên thảm. Tiếng gõ cửa vang lên sau đó, bên trong ân ái âm thanh dừng lại. Chẳng được bao lâu, mặc trên người như dịch thần rộng thùng thình nam sĩ áo thun t-shirt Trương Mẫn, liền tại dưới sắp xếp của hắn bước nhanh đi ra. Trương Mẫn trên người còn mang theo nhàn nhạt mồ hôi, giống như là vừa lau du giống nhau, cả người nhìn qua tỏa sáng. Như dịch thần áo thun t-shirt rất lớn, mặc ở Trương Mẫn trên người sau đó. Toàn bộ che ở nửa người trên của nàng, nhìn qua giống như là một cái thật to áo váy giống nhau, trừ bỏ cổ cùng xương quai xanh ở ngoài, không tiếp tục lộ ra một điểm da rẻ. Nhưng cho dù là như vậy, cũng vẫn đang có thể phát hiện Trương Mẫn bên trong cái gì đều không có mặc, kia một đôi đầy đặn bộ ngực, tại sức hút của trái đất dưới tác dụng hơi hơi rủ xuống, ở phía trước quả nhiên vị trí, hai khỏa đầu vú hình dạng rõ ràng có thể thấy được. Nguyên bản xinh đẹp mà lãnh diễm ngũ quan phía trên, nhưng bây giờ tràn đầy hoan ái sau tình dục chi sắc. Làm nàng nhiều hơn một chút làm người khác nhìn thấy tựa như đứng dậy chào mị thái. Là ngươi, Cùng Lỵ nhìn đi ra Trương Mẫn, sở hữu ấn tượng liền một phát không thể vãn hồi trào phía trên não bộ, trên mặt tràn đầy không thể tin khiếp sợ chi sắc. Chương 251 mạnh lên Cùng Lỵ A-di. Trương Mẫn nhìn đến Cùng Lỵ, cũng là bị dọa nhảy dựng, tại sao là ngươi? Vượt qua ban đầu kinh ngạc, Cùng Lỵ hít sâu một hơi, cũng tạo ra bộ dáng, chào phúng nói a. Ta còn nói là ai? Một bó to tuổi còn gọi lợi hại như vậy, cũng không biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào. Nếu là ngươi, sẽ không ngoài ý muốn. Ngươi nói cái gì? Ta nói không sai sao? Cùng Lỵ nói cũng không nhìn đây là địa phương nào, chính mình tuổi đều bao lớn, ngươi ban đầu là như thế nào, chẳng lẽ người khác còn không dám nói sao? Hừ, Trương Mẫn hừ lạnh một tiếng, Cùng Lỵ nói tổn thương người khác đồng thời, nhưng cũng cho nàng để lại một cái chí mạng lỗi trong lời nói. Một bó to tuổi tác. Trương Mẫn chào phúng đối với Cùng Lỵ cười cười, tại mặt của nàng trước quay mồng mồng cái vòng tròn, đắc ý nói ngươi chỗ nào nhìn ra ta một bó to tuổi a? Ngươi trên mặt tiêm sao? Cho đến lúc này, Cùng Lỵ mới chính thức nhận thấy Trương Mẫn bây giờ cùng đi qua khác biệt. Nàng thật giống như là khôi phục thanh xuân giống nhau, nhìn qua tuổi trẻ tịnh lệ, thậm chí so với lúc trước đỉnh phong nhất thời điểm đều mỹ, bởi vì cô kia lúc gần ở giữa lắng động lại thuộc nữ phong tình, là ngây ngô thời điểm căn bản không thấu đáo bị. Như vậy nữ nhân, đối với nam nhân lực sát thương là thật lớn, nhất là cái loại này vừa trưởng thành không lâu tiểu niên khinh. Nhưng là Cùng Lỵ nhớ rõ ràng, tại một năm trước nhìn thấy Trương Mẫn thời điểm nàng còn căn bản cũng không là như thế này đó a, khi đó gò má nàng gầy yếu, tinh thần uể oải, giống như là bị chủ nhân vứt bỏ chó nhỏ giống nhau, thấy nàng thời điểm đều nơm nớp lo sợ, thậm chí không dám tiến lên câu hỏi. Mà bây giờ, vô luận là tinh thần thượng vẫn là thân thể, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như con kia gầy yếu chó lang thang, lại bị một cái tân chủ nhân cấp nhặt được rồi, hơn nữa dùng số tiền lớn cấp dưỡng trắng trắng mập mập, so nguyên bản quá đều phải tốt hơn nhiều. Tiêm, đúng vậy à, ta toàn thân trên dưới đều châm cứu đâu. Trương Mẫn trợn mắt nhìn cùng Lị Liếp nhìn một cái, bỗng nhiên đem trên thân thể của mình nam sĩ áo thun t-shirt cấp nhấc lên, vứt đến một bên, đem chính mình tốt đẹp tư thái hoàn toàn hiện lên hiện tại cùng Lị trước mắt. Kia no đủ mà giàu có co giãn thân thể, tràn đầy tuổi trẻ nữ nhân mới có sinh lực, phấn nộn làn da nhìn không tới một điểm năm tháng dấu vết, trên ngực mặt dấu răng cùng trước ngực vết hôn, đầy đủ nói rõ nam nhân đối với nàng hiện tại thân thể là đến cỡ nào yêu thích. Không có khả năng, cùng Lị khiếp sợ miệng đều không khép lại được, pha nước tiểu chua hiệu quả nàng cũng là biết, bài trừ tác dụng phụ, vừa đánh nhau kia một đoạn thời gian, thật có cây khô hồi xuân hiệu quả, nhưng là Trương Mẫn hiện tại thân thể, cho dù là thật đánh pha nước tiểu chua, cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn qua như vậy tốt đẹp. Ân, ngay tại Trương Mẫn nghĩ muốn tiếp tục kích thích một chút cùng Lị thời điểm một tiếng rầu rĩ rên rỉ theo bên trong gian phòng truyền ra, nghe được đi ra, chủ nhân là đang tại nhẫn nại. Mà Trương Mẫn cũng nghe đi ra, là Ngưu Dịch Thần tại thúc giục nàng trở về. Tốt lắm, không nói. Nghe thấy cái âm thanh, Trương Mẫn cũng không có cùng Lị dây dưa tính toán, ta nên trở về, ngài bận rộn. Nói xong, liền muốn đem môn cấp đóng lại. Chờ một chút, cùng Lị một chút ngăn chặn đè xuống môn một bên. Trương Mẫn lúc gấp, nàng ngược lại không vội rồi, cứ như vậy đẩy môn, chớp mắt, nói ta mấy ngày hôm trước nghe nói, người lấy ra chính mình dư thừa sở hữu tích góp, tại Bắc Kinh, Chiết Giang, Hong Kong mở tam gia thẩm mỹ viện, sinh ý tốt thật. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi bây giờ da rẻ bảo dưỡng tốt như vậy, có phải hay không được cái gì bí phương? Vẫn là câu nói kia, mắc mớ gì tới ngươi? Cùng Lị cười nói như thế nào chuyện không liên quan đến ta, ít nhất ta cũng có thể tại chỗ ngươi làm cái hội viên a. Trương Mẫn không chút do dự nói ta chỗ đó hội viên nhiều, không thiếu ngươi này một cái. Thật sao? Trương Mẫn nói như vậy, coi như là biến thành thừa nhận, nàng thật có cái gì bí phương, cho nên cùng Lị thì càng không muốn đi rồi, thân là nữ nhân. Hơn nữa vẫn là dựa vào mặt ăn cơm giới giải trí nữ nhân, nếu như có thể có biện pháp giống Trương Mẫn như vậy khôi phục thanh xuân, nàng là một điểm cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Bất quá nàng và Trương Mẫn quan hệ cũng không tốt, cho nên nếu như Trương Mẫn quyết tâm không làm việc buôn bán của nàng, nàng thật đúng là không có biện pháp, may mắn. Cùng Lị dùng sức tướng môn đẩy, rất nhanh hướng gian phòng bên trong vọt vào. Có thể để cho nắm giữ bí phương tương lai tuyệt đối không thể nào là chỉ chung đồ vật Trương Mẫn cùng một cái khác nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ. Thuyết minh trong phòng nam nhân tuyệt đối không bình thường, nếu như nàng có thể nhìn đến, thậm chí thêm vào này bên trong lời nói, như vậy dựa vào cái gì Trương Mẫn được đến chỗ tốt nàng không chiếm được đâu này. Cho dù là nam nhân kia không nghĩ, nàng đã biết bí mật của bọn họ, ít nhất cũng có đảm đường sống. Bị thay đổi tuổi trẻ chuyện này đầu óc bị làm cho choáng váng cùng Lị, căn bản cũng không có nghĩ tới chuyện này độ khó, cũng không có nghĩ qua bên trong phiêu lưu. Gian phòng bên trong, một cái cường tráng nam nhân chính đem một đầu thon dài mà đều đặn đùi gánh tại trên vai, ra sức trước sau lay động. Tại thân thể hắn phía dưới, một cái kiểu mỹ nữ nhân đang liều mạng che lấy miệng của mình, phòng ngừa chính mình kêu ra tiếng. Bởi vì quay lưng nàng quan hệ, cùng Lị cũng không thể nhìn rõ nam nhân khuôn mặt, nhưng là cái kia bị hắn đè ở dưới người nữ nhân, lại bị nàng xem vừa vặn. Cứ việc còn che lấy hé mở mặt, nhưng là cùng Lị vẫn là rõ ràng nhận ra, cái này bị nam nhân đè ở dưới người nữ nhân, đúng là cùng Trương Mẫn giống nhau. Đã từng hùng cực nhất thời Hong Kong nữ minh tinh, Vương Tổ Hiền. Hai cái này nữ nhân địa vị, đã từng nếu so với nàng cao hơn, bây giờ lại cùng một chỗ đang bồi một cái nam nhân. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hai người bọn họ đều đang khôi phục thanh xuân. Hai cái bị tình thương, theo lý thuyết hẳn là chưa gượng dậy nổi nữ nhân, lại thái độ khác thường khôi phục lúc trước, hơn nữa cam tâm tình nguyện bồi tiếp một cái nam tầm hoan tác nhạc. Điều này làm cho cùng Lị vô cùng hiếu kỳ, người nam nhân này đến tột cùng là ai? Ai không lễ phép như vậy? Không để cho cùng Lị chờ lâu, Ngưu Dịch Thần thở gấp dừng người, tại chính mình bả vai cái kia đều đặn trên bắp chân cắn một cái, quay đầu. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, cùng Lị chớp mắt há to miệng, dĩ nhiên là ngươi. Cùng Lị là thật không có nghĩ đến, người nam nhân này thế nhưng sẽ là Ngưu Dịch Thần, một cái chính mình vừa rồi còn tại dưới bàn ăn vụng trộm đùa giỡn tiểu nam hài. Cái này làm nàng chửi sàm nhớ thương muốn ngủ nam hài nhi, thế nhưng đảo mắt liền xuất hiện ở chính mình sát vách. Hơn nữa còn đang đùa làm hai cái tuổi cùng phẩm chất cũng không tại chính mình phía dưới nữ nhân. Không đúng, không phải là không tại chính mình phía dưới. Cùng Lị nhìn Vương Tổ Hiền kia trương tuổi trẻ khuôn mặt, lại nghĩ đến vừa rồi Trương Mẫn. Hai cái này nữ nhân, đã so nàng phải mạnh hơn nhiều. Rõ ràng đều là đồng dạng tuổi tác, nàng bây giờ đang ở ngoại giới tình trạng còn rõ ràng so các nàng mạnh hơn, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu này. Liền nàng vừa nhớ thương thượng nam hài nhi đều đã sớm bị các nàng cấp ngủ. Giống như, tại cùng lị nhìn đến, chính là Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền đem Như Dịch Thần cấp ngủ, bằng không lời nói, giải thích không được vì sao các nàng ở chung như vậy khoái trá. Hảo Hoa, phía trước ta còn nghĩ ngươi, không nghĩ tới, thế nhưng đưa mình tới cửa. Như Dịch Thần không biết cùng lị đang suy nghĩ gì, nhưng là lại biết, bây giờ là ngủ thẳng nàng tốt thời điểm. Diện bá huy chương, nhưng hắn là rất muốn đâu. Ba một tiếng, Như Dịch Thần đem chính mình côn thịt theo Vương Tổ Hiền kia nhanh đến bên trong âm đạo rút ra, hướng cùng lị đi tới. Cái kia nhỏ cùng hình dạng, nhìn cùng lị hai chân cũng không nhịn được mềm xuống, nhưng vẫn là cường chống đỡ nói ngươi đừng làm loạn. Trương Mẫn, nhìn ngươi tiểu thịt tươi đang làm cái gì. Đổi một cái cảnh tượng, nhưng phàm là chỉ có cùng lị cùng Như Dịch Thần một mình tại nơi này, nàng kia nói không chừng đều phải chủ động chạm đến, đem Như Dịch Thần cấp té nhào vào phía dưới, nhưng bây giờ cố tình còn có hai cái quen thuộc nữ nhân ở nơi này, trong này một cái cùng chính mình quan hệ còn không tốt như vậy, thế cục kia liền hoàn toàn bất đồng. Của ta tiểu thịt tươi, a. Trương Mẫn cười lạnh một tiếng, từ phía sau một tay lấy cùng lị ôm, nói ta cũng không có tìm tiểu thịt tươi thói quen, Dịch Thần, ngủ nàng. Đừng làm loạn, các ngươi đây là muốn cưỡng gian, cùng lị kêu to, dãy dụa lực độ lại rất nhỏ. Ngươi vừa rồi không tiến đến cũng may, hiện tại cũng nhìn đến chúng ta, còn nghĩ chạy đi đến nơi nào. Trương Mẫn cũng là tâm lý tức giận, mắng to ta còn không muốn để cho ngươi chiếm tiện nghi đâu. Nói chính là cái này đạo lý, Ngưu Dịch Thần đi đến cùng lị bên người. Trực tiếp bắt tay cấp đưa đến nàng áo choàng tắm bên trong, nắm nàng vú trái dùng sức nhô, cảm giác giống như là đụng đến một cái lên men đầy đủ diện đoàn, vừa mềm lại nhận, quy mô thế nhưng so Trương Mẫn còn muốn lớn hơn phía trên một chút. Bảo dưỡng còn rất không sai nha, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, đem nàng áo choàng tắm đai lưng nhất dài, nắm vạt áo cả một chút tách ra đến hai bên, hai cái vú giống như là no đủ đại vịt lê giống như, run run dày dày bại lộ ở tại trước mắt hắn. Cùng lị dáng người cùng Trương Mẫn có chút cùng loại. Nhưng là bởi vì thân cao nguyên nhân, nhìn qua càng thêm đầy đặn, vú đỉnh đầu vú, giống như là hai quả chín mùi quả dâu giống nhau, nhìn qua hết sức mê người. Tràn đầy mới mẻ cảm thân thể, làm nguyên bản liền tại thích thú phía trên Như Dịch Thần càng thêm hưng phấn, hai tay phân biệt nắm một cái, dùng sức qua lại xoa lấy, thưởng thức nhi. Ngươi muốn làm gì? Cùng lị hoảng sợ la hét hỏi một tiếng. Nhìn thờ ơ Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền, cùng lị lúc này mới tin tưởng, sở hữu quyền chủ động tất cả đều tại Như Dịch Thần trên người. Như Dịch Thần thân phận tin tức, lại một lần nữa xông lên nàng não bộ. Đáng chết, ta vừa rồi như thế nào đem cái này đã quên. Cùng lị trong lòng ảo não thời điểm Như Dịch Thần bắt lấy nàng cặp vú hướng bên cạnh nhất ném, một chút đem nàng cấp ném tới sofa phía trên, kia thô lỗ động tác, làm nàng kìm lòng không được lại rên gì lên. Không nên hỏi ta muốn làm gì, Như Dịch Thần nghe chính mình tay phía trên còn sót lại mùi nước hoa, đối với cùng lị nói vừa rồi tại lúc ăn cơm còn đang câu dẫn ta. Hiện tại lại xuyên thành cứ như vậy tìm ta. Hẳn là ngươi muốn cho ta đối với ngươi làm cái gì mới đúng a? Đừng, ngươi tránh ra. Nhìn cư trú mà đến Như Dịch Thần, cùng lị nhấc chân liền hướng hắn đạp tới. Tại người Trung Quốc trong mắt, so chết càng đáng sợ hơn là cái gì? Xã hội tính tử vong. Nếu như bị Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền phát hiện nàng bí mật nhỏ, vậy cùng xã hội tính tử vong cũng không sao hai loại. Cứ việc cùng lị vừa mới nhìn đến Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền cùng một chỗ hầu hạ Như Dịch Thần. Nhưng là loại vật này cũng không là tùy tiện có thể trao đổi. Bất quá cùng lị cái kia tiểu thân bản, cho dù là phản kháng, cũng không có cái gì dùng, Như Dịch Thần nắm cảm giác của nàng, so chảo một cái mèo còn nhẹ tùng. Dù sao mèo còn khả năng cong ngươi một chút, nhưng là cùng lị trên người cũng là vệ sinh trượt đi, một điểm lợi khí đều không có. Rộng thùng thình sofa phía trên, Như Dịch Thần bắt lại cùng lị mắt cá chân, hướng bên cạnh mình kéo, liền làm nàng mất đi trọng tâm, không thể phản kháng, tiếp lấy đem cái chân kia của nàng hướng lên đè ép. Một chớp mắt, cùng lị chân một chút đã bị giơ lên đỉnh đầu, đầu gối trực tiếp đụng tới bả vai của mình phía trên. Một cái tiêu chuẩn một chữ mã tạo thành. A, dù sao cũng là lớn tuổi, chưa từng kinh đầy đủ nóng người cùng lị kêu thảm thiết một tiếng, tại Như Dịch Thần trước ngực dùng sức vỗ hai cái. Đúng, cứ như vậy, làm cái này lẳng lơ. Cùng lị thảm kêu ra tiếng thời điểm Trương Mẫn lại hưng phấn đi, giúp đỡ Như Dịch Thần đè xuống cùng lị tay nói mau. Dịch Thần mau địt nàng, hung hăng địt nàng. Căn bản cũng không dùng Trương Mẫn nhiều lời, Như Dịch Thần đem chính mình côn thịt nhắm ngay cùng lị âm hộ, mượn thể trọng dùng sức hướng phía dưới trầm xuống, thầm thì. Một tiếng, kia to dài côn thịt liền toàn bộ tiến vào cùng lị thân thể. Bởi vì lúc trước đang nghe góc tường thời điểm liền đã động tình, cho nên cùng lị âm đạo bên trong hết sức thủy trượt, không có gặp được một điểm trở ngại. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy tiến vào một đoàn ấm áp lại gấp gáp xâm thịt bên trong, kia đầy đặn âm bức tường lấy một cái thích hợp lực độ, theo bốn phương tám hướng mát xa hắn côn thịt, không có Vương Tổ Hiền Âm đạo trạc như vậy đến, lại càng nhiều một cỗ thục nữ chỉ có ôn nhu cùng bao dung. A, à, tại côn thịt vào cơ thể khoảnh khắc kia, cùng Lị chớp mắt căng thẳng thân thể, dùng tự do tay trái tại Ngưu Dịch Thần trước ngực dùng sức đấm hai phía dưới. Vương Tổ Hiền thấy thế, cũng đi đến bắt được cùng Lị tay kia thì, bất mãn nói kêu la cái gì. Bản thân cho ngươi gia nhập tiến đến cũng đã để mắt ngươi. Còn dám không muốn. Thân thể phong phú cảm giác biến mất, nguyên bản mau muốn cao trào Vương Tổ Hiền cứ như vậy bị đặt ở chỗ đó, làm nàng trong lòng vắng vẻ, đối với người khởi xướng cùng Lị càng thêm bất mãn, cho nên mỗi lần xuất thủ, thế nhưng so với Trương Mẫn còn muốn áp hơn một điểm. Ngưu Dịch Thần hít một hơi dài, yên lặng hưởng thụ một phen xa lạ thân thể nhanh kẹp sau đó, mới mở mắt nói cùng Lị A Di, không nghĩ tới ngươi bảo dưỡng còn tốt như vậy, nhìn đến nghĩ lão công dùng không chịu khó a. Ngươi câm miệng, cùng Lị mắt thấy tránh thoát không thể, đơn giản liền nhắm hai mắt lại, nói muốn tới liền nhanh một chút. Chương 252 thuần túy thân thể chinh phục. Nhanh một chút, ngươi như vậy cấp bách sao? Tại tiến vào cùng Lị thân thể sau đó, Ngưu Dịch Thần phản mà không phải là đặc biệt nóng này, lại đem nàng một con khác chân cũng ôm, dùng sức ép đến phía trên. A, à, Dịch Thần ngươi hỗn đản. Cùng Lị thân thể như là một cái nấu chín tôm bự giống nhau, bị uốn cong, đầy đặn bộ ngực bị bắp đùi của nàng ép thành bánh chạm, nhưng là kia gắt gao giao hợp tại cùng một chỗ côn thịt cùng âm hộ, lại rõ ràng đặt ở cùng Lị trước người. Thô to côn thịt đem miệng âm đạo nàng đẩy lên thật to, một cỗ dính trượt dòng nước thuận theo miệng âm đạo nàng một đường chảy xuống, tiến vào nàng bụi cỏ bên trong. Mở to mắt nhìn nhìn, nước của ngươi có bao nhiêu? Cùng Lị vẫn là nhắm mắt không nói lời nào. Ngưu Dịch Thần cũng không miễn cưỡng, duỗi tay nắm âm vật của nàng nhẹ nhàng nhịp động, lần này tới tìm ngươi lão tình nhân, có hay không nối lại tiền duyên ý tưởng a? Hỗn đản, Dịch Thần ta thật sự là nhìn lầm ngươi. A, à, Cùng Lị ngâm nga một tiếng, chỉ cảm thấy một trận như điện lưu bình thường khoái cảm theo hòn le bên trong truyền ra, một khoản đập đến chính mình não bộ bên trong, khêu nhẹ chậm nhịp, vỗ về chơi đùa khiêu khích, ngón tay linh hoạt tăng thêm cao siêu kỹ xảo, làm cùng Lị thân thể không khỏi căng thẳng, hai cái cánh mũi nhẹ nhàng cử động lấy, khẩn trương hình như tùy thời đều khả năng kêu lên đến giống nhau. Tại trước mặt chúng ta, giả trang cái gì thanh cao? Trương Mẫn bắt tay đụng đến cùng Lị chân cùng vú ở giữa, bắt lấy nàng vú thịt dùng sức bóp một cái, trêu đùa đối với Ngưu Dịch Thần nói, Dịch Thần, khó trách ngươi như vậy yêu thích ngoạn nhi nơi này, xúc cảm thật đúng là rất bồng. Cùng Lị giận dữ nói, các ngươi muốn chơi nhi cũng nhanh chút, không muốn tại nơi này ma ma tức tức. Lời kia vừa thốt ra, liền luôn luôn thành thật Vương Tổ Hiền cũng không nhịn được tại cùng Lị trên chân bấm một cái, a. À, khẳng làm Dịch Thần thượng ngươi cái này lão nữ nhân đã là cấp mặt mũi ngươi rồi, ngươi thế nhưng còn dám không hài lòng. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to một tiếng, bấm tay tại cùng Lị hòn le bắn một chút, nói Tổ Hiền, không nên quá thô lỗ, ít nhất các ngươi còn nhận thức, cho nàng lưu chút mặt mũi. Mèo khóc chuột, còn dám nói, xem ra là dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Liệp tục không ngừng kích thích, làm cùng Lị âm đạo bên trong giống như là bị thả trăm ngàn con kiến giống nhau, ngứa ngứa muốn cho nàng lớn tiếng kêu ra tiếng. Rõ ràng nhẹ nhàng hoạt động một chút liền có thể làm cho nàng giải ngứa, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng chính là không nghĩ hoạt động, chỉ có thể tùy theo hô hấp của mình, rất bình tĩnh dùng sức buộc chặt chính mình âm đạo bắp thịt, muốn đem nó nuốt càng sâu. Nhưng là Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng làm nàng thực hiện được, chính là như vậy duy trì hiện tại động tác, vừa không xâm nhập, cũng không rút ra, chính là cho nàng một điểm ngon ngọt, lại vĩnh viễn cũng không thỏa mãn. Bị côn thịt đẩy lên thật to môi mật hướng hai bên tách ra, hòn le thô cứng đứng thẳng, nhìn qua giống như là một cái bảo thạch giống nhau, im lặng kề ra nàng tình dục, đỏ tươi môi mật bên trong, một cỗ lại một cổ dâm thủy liên tục không ngừng toát ra, nàng tính dục bị khiêu khích mạnh bao nhiêu, căn bản không cần nói cũng biết. Mấy phút sau, tại Ngưu Dịch Thần thần tay tăng thêm phía dưới, cùng Lị cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi, tại Ngưu Dịch Thần ngón tay giống như lông chim sờ tại nàng hòn le đồng thời, dùng sức hướng lên đỉnh một chút, đem côn thịt nuốt hết càng sâu đồng thời, cũng để cho chính mình mẫn cảm khu vực cùng ngón tay của hắn rắn rắn chắc chắc đụng tới cùng một chỗ. A, à, cùng Lị lớn tiếng kêu một tiếng, kịch liệt thoải mái dễ chịu làm cho nàng cả người lỗ chân lông đều mở ra, nhịn không được muốn càng nhiều, nhưng là Ngưu Dịch Thần tay đột nhiên vừa lui, làm nàng lại lần nữa thoát ly. Không muốn, cùng Lị mở to mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, trán thượng tràn đầy mồ hôi. Ngưu Dịch Thần nghiền ngẫm nhìn nàng, không muốn, phải không muốn vẫn là muốn đâu này. Muốn, cùng Lị hung hăng nhìn Ngưu Dịch Thần, đến a, nhìn ngươi có thể hay không để cho ta chịu phục. Nếu như chịu phục, ta về sau đều nghe ngươi. Làm như vậy Thúy. Tỷ tỷ chính là như vậy người, nói được thì làm được. Cùng Lị nhìn nhìn bên cạnh hai cái, cam đoan so với các nàng còn nghe lời. So với chúng ta còn nghe lời. Trương Mẫn nói ngươi luôn luôn đều là nói dối hết bài này đến bài khác, bất quá lúc này đây, chúng ta đổ cũng có thể miễn cưỡng tin ngươi một lần. Nếu như vậy nói, Ngưu Dịch Thần đứng dậy ngồi dậy, tùy tiện hướng trên ghế sofa ngồi xuống, đối với Cùng Lỵ vẫy vẫy tay, đi lên, chính mình động. Cùng Lỵ thậm chí đều không có thời gian chửi bậy, lập tức đi ngay đến Ngưu Dịch Thần trước người, đem hai chân một phần, giống như là phía trước Vương Tổ Hiền giống nhau, dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, nhắm ngay hắn côn thịt vị trí, hung hăng ngồi xuống. Ba, một tiếng. A Cùng Lỵ thật dài thở dài một tiếng, phát ra thoải mái rên rỉ, cả người đều buông lỏng xuống, kia to dài côn thịt hoàn toàn lấp đầy thân thể nàng trung hư không, kia mãnh liệt ma sát mang đến kịch liệt khoái cảm, giống như làm nàng trên người mỗi cùng nơi da thịt đều đang hoan hô. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, Cùng Lỵ liền đem đầu gối của mình tại sofa phía trên tách ra đứng nghiêm, hai tay đặt ở Ngưu Dịch Thần bả vai xem như chống đỡ, đem no đủ mông lơ lửng, lại dùng lực ngồi xuống. A, ân, a. Ấm áp âm đạo gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, dư thừa thủy lượng làm nàng động tác trở nên phá lệ thông thuận, to dài côn thịt thô lỗ tại Cùng Lỵ âm đạo bên trong liên tục không ngừng tiến lui lui, đem bên trong thủy chia một ít điểm chen ra, cuối cùng mài thành vô số thật nhỏ bọt biển trạng chất lỏng, dính dính hâm nóng một chút thuận theo Ngưu Dịch Thần côn thịt một đường chảy đi xuống, đem các nàng hai người giao hợp bộ vị biến thành bộ mặt toàn bộ phi. Không sai, lực đạo rất chân, Ngưu Dịch Thần vừa lòng tại Cùng Lỵ mông chụp mấy phía dưới. Hai tay bắt lấy nàng cái kia ở trước mặt mình vú, dùng sức trà sát. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần cho rằng, giống Cùng Lỵ như vậy đối với nữ nhân khẳng định đã sẽ rất tùng, không nghĩ tới, thế nhưng còn bảo dưỡng không sai, bởi vậy có thể thấy được, ít nhất gần nhất một đoạn thời gian tới nói, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm tình dục. Cùng Lỵ một bên kêu to, một bên cao thấp lay động thân thể, đương không có khí lực thời điểm liền ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên người, lợi dụng thể trọng của mình đem côn thịt nuốt đến thân thể chỗ sâu nhất. Như là mài đậu hủ giống nhau qua lại lay động chính mình mông. Tràn đầy nhăn nheo nhụy hoa tại Ngưu Dịch Thần quy đầu lên xuống nghiền nát, nhường ra treo hắn đều có chút ăn không tiêu. Tính dục tích lũy tới trình độ nhất định thuộc nữ, chính phát tiết, xác thực không phải là hay nói giỡn. Trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, cơ hồ chỗ sung yếu suy sụp Cùng Lỵ thần trí, nàng rõ ràng cảm nhận được, kia thật dài côn thịt tại nàng bên trong thân thể tùy ý chuyển động, không buông tha bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh. Tại nàng ngồi xuống nghiền nát thời điểm thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được kia thật to quy đầu tại chính mình bụng nội nhảy lên tình cảnh. A, không được, ta không được a. Thẳng đến đạt tới lần thứ nhất thời điểm cao trào, Cùng Lỵ mới hiểu được, vì sao vừa rồi Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền, có thể kêu như vậy vui vẻ. Cuối cùng, tại Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng xung kích phía dưới, một cỗ dâm thủy xì một tiếng theo Cùng Lỵ âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, phun ra chính là như thế hữu lực. Thậm chí làm Ngưu Dịch Thần quy đầu đều cảm thấy một cỗ rõ ràng nhức mỏi. Cao trào. Tại đạt tới cao trào sau đó, Cùng Lỵ thân thể giống như là bị rút gân giống nhau, mềm mại dựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, liền một tia khí lực đều không đề được. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không có đơn giản buông tha nàng, mà là đem thân thể của nàng chờ mình xuống phía dưới đè ép, làm nàng ghé vào sofa bên cạnh, dùng sofa hình dạng làm nàng mông nhếch lên cao, từ phía sau lại một lần nữa hung hăng cắm vào. A! Cùng Lỵ kêu to một tiếng. Kia cứng rắn côn thịt trực tiếp tiến vào hắn âm đạo chỗ sâu nhất, xung kích chính là có lực như vậy, dường như muốn nhảy vào tử cung của nàng giống nhau. Kia tê dại, chua ngứa khoái cảm làm thân thể của nàng không tự chủ được chặt lại, gắt gao hiệp đối phương côn thịt, mà tứ chi cùng thân thì lại như là bị rút gân giống nhau, làm cho không ra một điểm khí lực. Kêu, kêu, tiếp tục gọi, nói mau, chịu phục không có. Ngưu Dịch Thần một bên quất đánh Cùng Lỵ mông, một bên dùng sức rút ra đút vào, rắn chắc bụng đụng vào kia nhục cảm tràn đầy mông. Nhộn nhạo lên một cỗ mê người thịt sóng. Kia cứng rắn côn thịt bị âm bức tường che phủ kín không kẽ hở, trước sau quất đánh ở giữa, mang theo một cỗ không thể giải thích khoái cảm, tại Cùng Lỵ cao trào sau đó, kia liên tiếp hai người thân thể côn thịt phía trên lóe lên trong suốt thủy quang, giống như là bị đánh sáp giống nhau, vô cùng chói mắt. A, a, phục, ăn xong, a, lão công, Dịch Thần, người mạnh khỏe bổng, a, ta không được, lại không được, a. Như Dịch Thần thờ hồn hển hô đừng gọi ta lão công. Nghĩ lão công tại địa phương khác đâu. Kêu chủ nhân, a, chủ nhân ta phục rồi, a, thật là thoải mái, a. Cùng Lỵ nói năng lộn xộn lớn tiếng quá to, này so với cao trào còn phải mạnh mẽ khoái cảm, thậm chí cũng làm cho nàng mất đi năng lực suy tư, theo bản năng sẽ theo Ngưu Dịch Thần thuyết pháp kêu. Này chiến huống kịch liệt, làm đang xem cuộc chiến Trương Mẫn kìm lòng không được ôm lấy Vương Tổ Hiền, nhiệt liệt hôn tại cùng một chỗ. Hai người trao đổi lẫn nhau nước bọt, mẫn cảm hạ thân cho nhau cọ sát. Muốn từ đối phương trên người hấp thu đến lấm tấm khoái cảm. Nhưng là hai cái nữ nhân ở giữa, lại làm sao có khả năng so được Ngưu Dịch Thần đâu này. A, Chủ nhân, ta không được, Tại cùng Lị đạt được đến lần thứ 3 cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng cũng đạt được đến điểm giới hạn, cuối cùng hung mãnh kéo ra đút vào vài cái về sau, đem chính mình côn thịt thật sâu chống đỡ tại cùng Lị nhụy hoa phía trên, tận tình phun bắn ra, kia cứng rắn côn thịt liền giống như súng máy, ra sức phát tiết chính mình viên đạn, mục tiêu ngay tại phía trước, căn bản không tồn tại đánh vạt ra khả năng. Tại tinh dịch xung kích phía dưới, cùng Lị giống như là một đầu bị ném tới ngạn thượng cá nhỏ giống nhau, nằm sấp tại sofa phía trên bất lực thở gấp, hai con mắt thậm chí đều tìm không thấy tụ ánh sáng địa điểm. Ngưu Dịch Thần hưởng thụ thân thể khoái cảm, mồm to thở hổn hển, cuối cùng thoải mái ngồi ở ghế salon bên cạnh phía trên. Đơn theo phía trên thân thể cảm giác tới nói, hiện tại cùng Lị còn không sánh được Phạm Băng Băng, nhưng là nàng cái kia tiền kỳ một mực không chịu thua khí chất, cái kia một mực liên tục không ngừng phản kháng tư thái, lại xác thực làm hắn lại thể hội một phen cưỡng gian cảm giác, trải nghiệm đến một loại từ không tới có chinh phục một cái nữ nhân cảm giác. Không có tâm linh thượng trao đổi, liền là thuần túy thân thể chinh phục. Loại cảm giác này, còn không lại. Tại Ngưu Dịch Thần kết thúc một chớp mắt, Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền liền lập tức tách ra. Vương Tổ Hiền leo đến Ngưu Dịch Thần trước người, cũng không ngại côn thịt thượng cái kia một chút vết bẩn, cứ như vậy quỳ rạp xuống hắn trong quần, lại lần nữa đem hắn côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Ân Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một thân, tại Vương Tổ Hiền đầu vuốt ve một chút, thật ngoan. Mà Trương Mẫn vốn không có chịu khó như vậy, tuy rằng nàng cũng thực hy vọng được đến Ngưu Dịch Thần côn thịt, nhưng là giờ này khắc này, có tốt đẹp hơn một vật đang hấp dẫn nàng. Trương Mẫn đi đến cùng Lị trước người, đem nàng khuôn mặt cấp bài, làm nàng nhìn chính mình nói nhìn một cái ngươi bây giờ bộ dạng, vừa rồi thích bảo Thật hẳn là đem ngươi vừa rồi bộ dạng cấp chụp được đến, cho ngươi cái này ảnh hậu thật tốt nhìn nhìn mình là một cái gì đức hạnh. Cùng Lị còn đắm chìm trong vừa rồi sung sướng bên trong, căn bản cũng không có đứng dậy tính toán. Mà Ngưu Dịch Thần tắc đem Vương Tổ Hiền kéo lên đến, hãy cùng vừa rồi cùng Lị cái kia động tác giống nhau, tách ra hai chân của nàng, làm nàng chính diện dạng chân ở trên người. Lại lần nữa sắp bị nàng thổi cứng rắn côn thịt đã nhét vào nàng bên trong thân thể. Vương Tổ Hiền thoải mái rên rỉ một tiếng, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, học cùng Lị bộ dạng, khẩn cấp không chờ được trước sau lay động bờ mông. Học rất mau nha, Ngưu Dịch Thần vừa lòng vỗ vỗ Vương Tổ Hiền mông. Đồng dạng tư thế, hai cái khác biệt người dùng ra đến, cấp Ngưu Dịch Thần đều cảm giác liền hoàn toàn khác biệt, Vương Tổ Hiền tuy không có nhiều như vậy, nhưng là lại càng thêm chặt chẽ, mang tới khoái cảm cũng càng thêm kịch liệt. Tiếng rên rỉ không có cùng Lị như vậy đại, nhiều như vậy đa dạng, nhưng là nhẹ giọng tế khí, cũng đồng dạng có khác một phen mùi vị. Thật lâu sau, cùng Lị cuối cùng theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần, đồng từ dần dần tụ lại, hướng về Trương Mẫn hừ lạnh một tiếng sau đó, không phục nhỏ giọng nói nếu như không phải là các ngươi, còn không biết ai ngoạn nhi ai đó. Cùng Lị âm thanh rất nhỏ, liền tại nàng bên người Trương Mẫn đều không có nghe rõ, nhưng là cố tình thính lực vô cùng tốt như Dịch Thần chính là nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái, hướng lên hung hăng đỉnh hai phía dưới. Vương Tổ Hiền rên rỉ một tiếng, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tại hắn rắn chắc bả vai phía trên nhẹ cắn một cái. Nhanh đến âm đạo chỗ sâu, một cỗ dâm thủy phun ra, bị trên đường đánh gãy đã lâu Vương Tổ Hiền, cuối cùng lại một lần nữa đi đến cao trào. Ngưu Dịch Thần một bên tại Vương Tổ Hiền trơn bóng lưng phía trên vuốt ve, một bên trở tay lấy ra một cái máy chụp ảnh, đưa cho Trương Mẫn, nói người nói không sai. Nàng vừa rồi bộ dạng chính xác là hẳn là chụp được đến thật tốt thưởng thức mới đúng. Dịch Thần quá hiểu ta. Trương Mẫn nhìn trống rỗng xuất hiện máy chụp ảnh, cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì Ngưu Dịch Thần đã không chỉ một lần tại trước mặt nàng triển lãm quá kỹ năng này. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Mà cùng Lị vừa nhìn thấy máy chụp ảnh, nguyên bản sụi lơ vô lực thân thể bỗng nhiên lại đến đây lực đảo, dãy dụa theo phía trên sofa nhảy lên. Chẳng sợ nàng tại nước Mỹ lăn lộn quá. Chẳng sợ nàng tại nước Mỹ thời điểm ngay trước màn ảnh cởi quần áo, nhưng là hiện tại cái này tình cảnh cùng lúc ấy lại là hoàn toàn khác nhau, cái này cũng không phải là quay phim, nếu như nơi này tình cảnh thật lưu truyền ra lời nói, không nói nàng tương lai có thể hay không đi qua cái này hạm, chỉ cần là hiện tại tổn thất liền không để cho nàng có thể tiếp nhận. Không nói khác, cả thành tẫn mang hoàng kim giáp khẳng định hãy cùng nàng vô duyên. Trương Mẫn không nghĩ tới cùng Lị bỗng nhiên đứng dậy, trên tay máy chụp ảnh không có cầm chắc, lạch cạch một tiếng liền phi đi ra ngoài. Cái này cũng chưa hết. Tại phi sau khi ra ngoài, cùng Lị thậm chí đều còn nghĩ đi lên bổ hai chân, làm cho nó hoàn toàn bị hỏng. Máy chụp ảnh chính là một cái ngụy trang mà thôi, căn bản không cần lo lắng bị phá hư, nhưng là cùng Lị cái động tác này, lại làm cho hắn có chút sinh khí. Hiện tại còn dám phản kháng, không giống là không có chịu phục nha. Cũng không kịp an ủi Vương Tổ Hiền rồi, Ngưu Dịch Thần đem nàng hướng đến trên ghế sofa vừa để xuống, bắt lại cùng Lị cánh tay, đã đem nàng cấp một lần nữa ném đến sofa phía trên. còn dám phản kháng, ta hiện tại khiến cho ngươi có biết, đến tột cùng là ai đang chơi ai. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền cư trú mà lên, bắt lấy Cùng Lỵ hai miếng bờ mông hướng hai bên nhất bài, cứng rắn côn thịt chống đỡ tại lỗ đít của nàng phía trên, dùng sức đâm đi vào. Liền Vương Tổ Hiền cao trào khi sở sinh ra dâm dịch, kia thô to côn thịt nhất kích rốt cuộc. A, Dịch Thần ngươi hỗn đản, a. Này đột nhiên bất ngờ xung kích, làm Cùng Lỵ phát ra thê lương tiếng kêu thảm. Không phải là Ngưu Dịch Thần nghĩ thô lỗ, thật sự là đối với Cùng Lỵ loại này lão tài xế, không dưới điểm ngoan thủ ngươi liền không hàng phục được, giống như là nàng vừa rồi nói như vậy, làm nàng rất thư thái, còn không biết là ai đang chơi ai đó, hắn thật sự là chịu đủ rồi cái loại này bị nữ nhân ngoạn nhi cảm giác. Mà thôi Ngưu Dịch Thần tính tình, hoặc là sẽ không sửa, muốn sửa, liền từ độ khó cao nhất nhân thân phía trên bắt đầu. Tại hắn côn thịt thật sâu cắm đi vào khoảnh khắc, Cùng Lỵ đối với hắn mà nói liền đã không có bất kỳ cái gì bí mật, chẳng sợ nàng tại đó bên trong kêu thảm thiết, dãy dụa, Ngưu Dịch Thần cũng không có một chút thương hại, chính là dạng đem chính mình côn thịt dùng sức cắm đến Cùng Lỵ trực tràng bên trong, tại xa xa rút ra, lại cắm đi vào, đền đáp lại tuần hoàn. A, không, không muốn, lão công, chủ nhân ngươi tha ta không bao giờ nữa nói. A, Cùng Lỵ lớn tiếng kêu thảm thiết, Ngưu Dịch Thần này cuồng bạo phát ra, mang theo một cỗ cơ hồ phải nàng xé rách lực lượng, làm nàng cơ hồ muốn mất lý trí, chính là cùng vừa rồi khác biệt, vừa rồi nàng là thoải mái muốn mất lý trí, mà bây giờ, là đau. Mà càng làm cho nàng kinh hoàng, là Trương Mẫn. Trương Mẫn lúc này đã đem máy chụp ảnh lượm trở về, đang dùng camera hướng về nàng khuôn mặt liên tục không ngừng quay chụp. Không, không, nước mắt theo Cùng Lỵ khóe mắt trượt rơi xuống, làm nàng thăng lên một trận tuyệt vọng, nhưng là tại đây tuyệt vọng bên trong, nàng lại khiếp sợ phát hiện. Chính mình kia đang bị tàn phá hoa cúc bên trên, thế nhưng chậm rãi xuất hiện một cỗ ngứa ngáy khoái cảm, cứ việc xa xa không sánh được âm đạo bên trong thoải mái như vậy, nhưng là hai người ở giữa dù sao chính là cách mỏng manh một tầng màng thịt mà thôi, tại qua lại rút ra đút vào lúc, thế nhưng còn có một loại gãi không đúng chỗ ngứa bình thường. Mâu thuẫn khoái cảm. Này mâu thuẫn cảm giác, làm Cùng Lỵ không tự chủ được lắc lư lên bờ mông, giống như là nghĩ yếu bớt một chút xung kích, lại tựa hồ là luyến tiếc hắn côn thịt rời đi. Giống như là muốn cho hắn càng nặng một chút. Lại tựa hồ là muốn cho hắn rút ra, trực tiếp lại cắm vào đến bên trong âm đạo đi. Ngưu Dịch Thần thấy nàng này kinh hoàng bộ dạng, ngược lại cũng có một loại cảm giác thỏa mãn, thân thể về phía sau vừa rút lui, bắt lấy Cùng Lỵ mái tóc, đem nàng khuôn mặt phá tan lộ tại máy chụp ảnh bên trong. Cùng Lỵ lập tức dùng tay ngăn trở chính mình khuôn mặt, nhưng là bị Ngưu Dịch Thần hung hăng cắm vào mấy phía dưới sau đó, sẽ thấy thứ mềm xuống, lúc này đã phát sinh toàn bộ, tất cả đều bị cái máy chụp hình này trung thực ghi chép phía dưới. Các ngươi đây là cưỡng gian, đây là phạm tội, a, nếu như lưu truyền ra, các ngươi chiếm không được tốt, a, Cùng Lỵ lớn tiếng kêu, nhưng là hoa cúc thượng thoải mái dễ chịu cảm giác lại càng ngày càng mạnh, làm nàng kìm lòng không được muốn rên rỉ đi ra. Cãi lại cưng rắn, mạnh miệng, Ngưu Dịch Thần một bên kêu la, một bên gia tăng rút ra đút vào lực độ. A, dần dần, Cùng Lỵ ánh mắt chi giữa dòng chảy ra sương mù thủy quang, trên hai má hiện ra màu hồng sắc diễm tư. Trên mặt thần sắc chậm rãi từ thống khổ biến thành một loại kỳ dị, xấu hổ chung mang theo phóng đãng kiều diễm chi sắc. Mà Trương Mẫn chuẩn xác nhận thấy biến hóa của nàng, một bên cầm lấy máy chụp ảnh đổi Cùng Lỵ khuôn mặt quay chụp, vừa nói vừa rồi còn tại đằng kia kêu không muốn, hiện tại như vậy mau liền hưởng thụ đi lên, người thật đúng là thành thực. Đừng nói nữa. Làm sao có thể không nói đâu này, ta nhìn ngươi bây giờ bị địch động đều không nhúc nhích được. Khẳng định thích không được a. Hỗn đản, a. Ân, a, tại Trương Mẫn ngôn ngữ thế công phía dưới, Cùng Lỵ bỏ qua chống cự giống nhau lớn tiếng gào thét, tay trái nhịn không được đưa đến chính mình trong quần, tại chính mình hòn le dùng sức nhu hai phía dưới, âm đạo chỗ sâu run hai phía dưới sau đó, một cỗ kịch liệt khoái cảm liền theo phía trên hòn le phát tán ra đi, cuối cùng tại toàn thân khuếch tán ra. Tiếp theo, vẫn là dùng phía trước a, phía trước thoải mái hơn, tại mất lý chi phía trước, Cùng Lỵ trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ. Chương 253 tiên toái tự tôn. Vĩnh viễn thuần phục. Không biết qua bao lâu, Cùng Lỵ theo hôn mê bên trong tỉnh lại, phát hiện chính mình như cũ vẫn là nằm tại sofa phía trên, hoa cúc bên trong truyền đến từng đợt nóng bỏng đau nhói. Tại nàng chết đối diện, Ngưu Dịch Thần chính ôm lấy Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền tại xem TV. Ân, vẫn là Bảo Liên đăng, bộ này kịch tại năm nay cả bình rồi, đồng thời đoạn căn bản cũng không có một cái có thể cùng nó đánh đồng. Nghe nói bởi vì cái này nhân vật, liền trong thường ngày thật không tốt bán đồ chơi búa. Đều trở thành tiểu hài tử thích nhất tranh đoạt đồ chơi. Ngưu Dịch Thần không như thế nào yêu thích nhìn, nhưng là Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền lại càng muốn nhìn, thiểu số phục tòng đa số cũng chỉ phải theo các nàng. Tại Cùng Lỵ té xỉu sau đó, Ngưu Dịch Thần lại cùng Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền thật tốt làm vài lần, đem hai người bọn họ cấp uy được no mây mẩy. Vài lần hoan ái sau đó, hai người bọn họ thân thể cũng là tại chịu không nổi, đành phải yên ký tức cổ, bồi tiếp Ngưu Dịch Thần ôn tồn trong chốc lát. Cổng Lị ngẩng đầu nhìn qua thời điểm Ngưu Dịch Thần chính đem Vương Tổ Hiền ôm tại trong lòng, chỗ sâu hai tay nắm vú của nàng ở đàng kia xoa lấy. Tương đối tới nói, nàng bê áo ngực vẫn là nhỏ một chút điểm, tuy rằng không biết có phải hay không còn có thể nhu đại, bất quá cố gắng vẫn là phải tiếp tục cố gắng đi xuống. Mà Trương Mẫn là mặc một bộ áo choàng tắm, tại cái bàn phía trên bố trí chút thức ăn, chính quỳ tại thảm phía trên cấp Ngưu Dịch Thần rót rượu đỏ. U, đã tỉnh a? Nghe được Cổng Lị động tĩnh, Trương Mẫn quay đầu nhìn nàng, trêu đùa nói vừa rồi mùi vị nhi như thế nào, có đủ hay không thích à? Hừ, Cổng Lị hừ lạnh một tiếng, chạy không đầu óc chậm rãi lấy lại tinh thần, nghĩ đến phía trước phát sinh nhất mạc, sắc mặt không khỏi có chút khó khăn nhìn. Như thế nào còn không phục, Trương Mẫn vỗ chính mình tay một bên máy chụp ảnh, nói nhìn, máy chụp ảnh còn ở lại chỗ này nhi thả, muốn hay không giúp ngươi trở về chỗ cũ ngươi một chút vừa rồi là dạng gì à? Cổng Lị nhìn thấy máy chụp ảnh, sắc mặt càng khó coi, đối với Trương Mẫn nói hừ. Cái này nếu như bị người khác mang ra lời nói, các ngươi cũng theo lấy xong rồi. Chúng ta như thế nào xong đâu, ta vừa rồi nhưng là thực dụng tâm tại chọn góc độ, trừ ngươi ra, chúng ta ai đều không có lục thượng nha. Trương Mẫn nghiền ngẫm cười nói hơn nữa vừa rồi còn đóng âm thanh, chưa bỏ có thể thấy rõ ngươi khuôn mặt cùng dáng người ở ngoài, hơn một giờ dư địa phương đều không có. Ngươi, Cổng Lị cấp bách ngồi dậy, nhưng là lại liên lụy đến hoa cúc phía trên tổn thương đau đớn, làm nàng biểu cảm có điểm quái dị. Như thế nào đây, ta suy nghĩ với ngươi giống nhau chu đáo a. Trương Mẫn lại đâm nàng một câu, mới nói tiếp nói bất quá ngươi yên tâm đi, chúng ta lại không muốn để cho ngươi làm cái gì, cho nên bất hội đối với ngươi như thế nào. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan, cái máy chụp hình này cả đời đều chỉ tại tay của ta bên trong, ai cũng nhìn không tới. Ta tin ngươi mới là lạ, thật vất vả thích ứng thân thể phía trên giống nhau, Cổng Lị chống lấy hai tay ngồi dậy, đem hai chân trụm lại, làm chính mình nhìn không phải là chật vật như vậy, quay đầu lại đối với Ngưu Dịch Thần nói ta còn thực sự không nghĩ đến, ngươi một cái nhìn qua người vật vô hại tiểu gia hỏa, lại có lá gan lớn như vậy. Ngươi chưa thấy qua khá hơn rồi, Ngưu Dịch Thần đối với Cổng Lị nói lên. Vừa rồi đối với cảm giác của ngươi vẫn là rất không sai, nhìn đến hoàng cùng tường hòa lão mưu tử đều không có dùng như thế nào a. Cho dù là vợ chồng cuộc sống lại như thế nào không tốt, Cổng Lị hiện tại dù sao cũng là nhân gia thê tử, bây giờ bị ngay mặt điểm ra đến, khó tránh khỏi có chút khó xử, lập tức liền khó chịu nói mắc mớ gì tới ngươi. Vốn là không liên quan chúng ta sự tình, bất quá. Trương Mẫn nói vừa rồi Dịch Thần nói đến lão mưu tử thời điểm ngươi đều đang không có phản bác, nhìn thấy các ngươi ở giữa thật đúng là thật không minh bạch đó a. Hoàng cùng tường biết không? Như thế nào, cũng chỉ hứa các ngươi nam nhân tam thê tứ thiếp, không cho phép chúng ta nữ nhân tìm việc vui. Cổng Lị trào phúng nhìn Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền, đối với Ngưu Dịch Thần nói xem hai người bọn họ này phóng đãng bộ dạng, cũng ngay tại lúc này theo lấy ngươi thời điểm ngoan như vậy, đợi cho ngươi sau khi rời khỏi, còn không biết các nàng chơi như thế nào chút đấy. Lời này có chút chạm đến làn danh, Ngưu Dịch Thần đều vẫn không nói gì, Trương Mẫn sắc mặt liền khó coi, ba. Một cái tát liền đánh vào Cổng Lị khuôn mặt, lãnh đạm nói ngươi vẫn là cùng phía trước giống nhau, miệng thối phải chết. Ngươi dám đánh ta, Cổng Lị xoay người dựng lên, phẫn nộ chỉ lấy Trương Mẫn mũi. Đúng vậy, kỳ thật đã sớm nghĩ đánh ngươi nữa, ngươi như thế nào đây? Trương Mẫn không chút nào yếu thế. Cổng Lị về sau bị gọi là Cổng Hoàng, tại giới giải trí địa vị hết sức quan trọng, nhưng đó là thông qua hầm tư lịch hầm đi lên, liền giống như Lưu Gia Linh, cùng nàng đồng thời tiến vào giới giải trí người, cũng sớm đã lui vòng. Quá khởi cuộc sống bình thản rồi, nàng và Lưu Gia Linh lớn nhất khác biệt, đơn giản chính là thành tựu rất cao, càng yêu quý lông chim mà thôi. Nhưng là mấy thứ này, tại Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền bên người nhìn đến, đều không có lực sát thương gì. Các nàng là cùng bối phận, hơn nữa đã từng thành tựu còn tuyệt không so Cổng Lị kém, đỉnh phong thời kỳ, hai người bất kỳ cái gì một cái đều có thể ổn ép Cổng Lị một đầu. Cố tình hiện tại Cổng Lị thành tựu cũng không có thể ép các nàng một đầu, thì càng không cần phải sợ. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất. Hiện tại Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền đều khôi phục thanh xuân, lòng tự tin cần phải so Cổng Lị đến mạnh hơn nhiều. Dừng tay, Ngưu Dịch Thần trừng mắt, một cỗ uy nghiêm khí tức liền khóa được Trương Mẫn cùng Cổng Lị, làm hai người bọn họ cũng không khỏi dừng lại, ầm ĩ coi như, còn chắn mặt của ta động thủ, khi ta không tồn tại sao. Gặp Ngưu Dịch Thần hình như có chút sinh khí, Trương Mẫn lập tức liền ỉu xìu, liền một câu dư thừa lời cũng không dám nói. Ngược lại Cổng Lị, còn có điểm không buông tha ý tứ. Đối với Trương Mẫn nói không nên cảm thấy ngươi chính mình có bao nhiêu rất giỏi, trước ngươi là cái gì đức hạnh, chẳng lẽ còn dùng được ta thuật lại sao? Chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng liền tất cả đều đi ra. Trương Mẫn cúi đầu, nhìn Ngưu Dịch Thần chân tiêm, nước mắt tại hốc mắt bên trong thẳng đảo quanh. Dịch Thần, gặp Trương Mẫn bộ dạng này, vừa rồi khởi liền vẫn luôn không có lên tiếng Vương Tổ Hiền, không khỏi tại Ngưu Dịch Thần khóe môi hôn một cái, dùng mình bị nhu nóng lên cặp vú tại trước ngực của hắn ma thẳng hai cái. Ta biết, yên tâm, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Vương Tổ Hiền mông, làm nàng ngồi vào một bên, nhìn Trương Mẫn nói. Trương Mẫn không phục quyết một chút miệng, nhưng vẫn là nhu thuận đi đến. Ngưu Dịch Thần đem nàng áo choàng tắm vén lên, tại nàng mông phía trên ba ba dùng sức đánh hai bàn tay, cái này cũng không phải là phía trước tán tình tựa như đánh, là thực sự là vô cùng dùng sức cái loại này, kia hai miếng no đủ bờ mông phía trên, lập tức đã bị để lại hai cái đỏ tươi tay ấn. Ai u, Trương Mẫn đau cả người đều nhảy lên, nước mắt chỉ cũng không ngăn được chảy xuống, che lấy chính mình mông, ủy khuất nói nàng đều chửi chúng ta. Nàng chửi mắng các ngươi, tự nhiên có ta đến hoạt động giáo. Ngưu Dịch Thần nói xong, một tay lấy nàng bị ôm tại ngực bên trong, bóp nàng khuôn mặt nói các ngươi phía trước bất kể là thân bất do kỷ vẫn là như thế nào, ta đều quản không được, ta nghĩ nói đúng, đang cùng ta sau đó, vậy cũng là đi qua thức rồi, người muốn rõ ràng chia làm hai cái giai đoạn, hiểu chưa? Ừ, ta đương nhiên minh bạch, Trương Mẫn nói phía trước cái kia một chút, ta nhưng là đoạn sạch sẽ, một lần đều chưa từng liên hệ. Nếu như vậy, liền không cần lo lắng cho ta cầm lấy phía trước cũ sổ sách cho ngươi tính. Cổng Lỵ vừa rồi có một chút nói không sai, các ngươi chuyện này, chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng liền tất cả đều đi ra, nếu như ta để ý lời nói, ngay từ đầu đã được bất hội dính các ngươi, hiểu không? Ân, Vương Tổ Hiền cũng sắp đến, tại trong ngực Ngưu Dịch Thần nặn ra một điểm vị trí, dùng sức ôm lấy hắn. Những lời này đều nói mở sau đó, các nàng ở giữa duy nhất khả năng xuất hiện một tia ngăn cách, cũng tan thành mây khói. Thật sự là ghê tởm chết, Cổng Lỵ không kiên nhẫn nói một câu, đứng dậy liền muốn chạy rơi. Ngưu Dịch Thần thấy thế, trở tay lấy ra theo Vương Tử Văn trên người được đến thét chói tai tiên, ba một roi liền quất vào Cổng Lỵ trên người. A, Cổng Lỵ hoảng sợ la hét một tiếng, không đứng vững giống như một chút theo phía trên sofa mới ngã xuống đất, cũng may mặt đất trải một tầng dày thảm, bằng không nàng trong thời gian ngắn tuyệt đối không dám đem đầu gối lậu đi ra. Thét chói tai tiên giống như là có thể chính mình lực khống chế độ giống nhau, Ngưu Dịch Thần vừa rồi dùng sức khí lực rõ ràng không lớn. Nhưng là cố tình chính là tại Cổng Lỵ trơn bóng lưng phía trên để lại một đạo rõ ràng vết roi, đỏ tươi ánh sáng màu, giống như là vẽ lên đi giống nhau, không biết làm sao, nhìn qua lại có một chút xinh đẹp. Ngươi, từ chỗ nào cầm lấy roi ra? Cổng Lỵ cảm thấy chính mình quả thực chính là điên rồi, lúc này, không nên trước tiên là nói về hắn vì sao đánh chính mình, dựa vào cái gì đánh ta sao của mình. Ngươi quản ta, Ngưu Dịch Thần nói, lại là một roi đánh tại Cổng Lỵ trên người, đây là trừng phạt ngươi châm ngòi ly gián. A, Cổng Lỵ lại lần nữa kêu to một tiếng, ở trên mặt đất lộn mèo. Lại là trước hết, đây là giáo huấn ngươi, không muốn tiếp tục trước mặt của ta ngực không đồng nhất. Lại đến trước hết, vừa rồi ngươi đáp ứng sự tình, liền muốn thành thành thật thật làm được, không phải nói chịu phục sao. Còn dám theo ta tạc mao. Ba, ta không nghĩ tìm lý do, chính là nghĩ quất ngươi. A, không, ta mặc kệ, A, đừng đánh, đừng đánh. Cổng Lỵ một bên lăn lộn trên mặt đất. Một bên thét chói tai, âm thanh bên trong trừ bỏ kinh hoàng ở ngoài, thế nhưng còn mang theo một tia mỹ ý. Bị roi ra quất cảm giác quá kỳ quái, giống như là mới vừa rồi bị Ngưu Dịch Thần bạo cúc thời điểm giống nhau, hơn nữa tóm tắt ngay từ đầu đau đớn, trực tiếp liền tiến vào cái loại này lại đau, lại ngứa, lại thích cảnh giới. Cảm giác này, nếu như không phải là yêu cầu quá xấu hổ lời nói, thậm chí Cổng Lỵ đều muốn mở miệng làm Ngưu Dịch Thần nhiều đánh nàng vài cái. Dịch Thần, ngươi là không phải không dùng lực a, để ta. Nhìn lăn lộn trên mặt đất nhi công lực, Trương Mẫn tại bên cạnh nhìn nóng lòng muốn thử, liên tục không ngừng khẩn cầu. Tốt, cho ngươi ngoạn nhi một chút, Ngưu Dịch Thần đã xác định, roi ra có thể tự động điều tiết lực lượng, cho nên cũng không sợ Trương Mẫn đem Cổng Lỵ cấp làm hỏng rồi, đem roi ra đưa đến bên trong tay nàng sau đó, an vị tại một bên yên lặng thưởng thức lên. Trương Mẫn tiếp nhận roi ra, lập tức liền hướng Cổng Lỵ quất tới, cái kia tần suất so Ngưu Dịch Thần mạnh hơn nhiều. A, Trương Mẫn, ngươi hỗn đản, a. Không nên đánh cô ta mặt, a! Cổng Lỵ kêu to một tiếng, hai chân dùng sức xoắn tại cùng một chỗ, một giây kế tiếp, một cỗ dâm thủy liền từ âm đạo của nàng bên trong phun đi ra, bị quất roi một hồi này, dĩ nhiên cũng làm nàng cao trào. Tình huống này, làm Trương Mẫn cũng không nhịn được sừng sốt, không nghĩ tới, người thế nhưng còn có SME. Cổng Lỵ đem mặt chôn ở cánh tay của mình ở giữa, trong lòng tràn đầy xấu hổ, giống như tối địa phương bí ẩn đều bị xé ra hướng nhân phô bày giống nhau, cả người cũng không có một điểm bí mật. Ngưu Dịch Thần uống một ngụm rượu đỏ, hướng Cổng Lỵ hỏi chịu phục không vậy. Cổng Lỵ khóc gật gật đầu, bữa tiệc này roi ra, giống như liền tự ái của nàng đều đánh nát. Trương Mẫn theo bản năng nói có chút nhân chính là đồ đê tiện, không đánh nói chính là không để vào trong lòng. Này không chỉ có riêng là đồ đê tiện mà thôi nha. Ngưu Dịch Thần cười đứng lên, theo Trương Mẫn tay chung đem thét chói tai tiên lại cầm lấy trở về, mỉm cười nhìn nàng. Trương Mẫn nhìn thấy Ngưu Dịch Thần biểu cảm, không khỏi lui về phía sau một chút, nói Dịch Thần. Ngươi không có khả năng là nghĩ, a, à, Ngưu Dịch Thần ba, trước hết đánh tại Trương Mẫn trên người, hỏi cảm giác như thế nào đây? Ai nha, đau, Trương Mẫn cả người đều nhảy lên. Thật chỉ là đau mà thôi sao, a, à, đừng đánh, ha ha, a, à, Dịch Thần, còn rất sảng khoái, a, à, ngươi đây là cái gì quái roi ra a, à, a, à, Trương Mẫn cũng không tự chủ được nằm trên mặt đất đánh lên lăn. Tràng cảnh này, làm Vương Tổ Hiền không khỏi gắt gao kẹp lấy hai chân, sợ hãi hướng đến xó xỉnh né tránh, nhưng là thực đáng tiếc, cho dù là nàng vẫn luôn nhu thuận nghe lời, cũng không có miễn cho một chút roi ra hầu hạ, hơn nữa còn bị đánh càng nhiều. Bởi vì Ngưu Dịch Thần đang đánh nàng thời điểm không khỏi liền nghĩ đến lúc trước nhìn thiến nữ u hồn thời điểm, Nhiếp Tiểu Thiến bị Thụ Yêu Mỗ Mỗ cầm lấy roi ra quất cảnh tượng, cái kia đại nhập cảm, thật sự là quá mạnh mẽ. Cầm lấy roi ra đem ba cái nữ nhân đều đánh cho một trận. Thật tốt hưởng thụ một phen thi ngược phương tâm lý thỏa mãn sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đem roi ra thu hồi đến, lại cuối cùng thao các nàng một chút, mới vừa lòng dừng lại. Sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đang gian phòng ngừng 3 giờ, thẳng đến tam nữ trên người vết roi toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, khôi phục ngay từ đầu thủy nộn sau đó, mới vừa lòng đóng kỹ các cửa, đi ra ngoài. Vua không ai thăng cấp vì diễn bá, hiệu quả cho ngươi có được tuyệt đối không chỉ 1m8 khí tràng, đủ để áp đảo bất luận kẻ nào nổi bật. Mỗi lần diễn trò thời điểm ngươi đều dễ dàng tiến vào trạng thái, vô luận là màn ảnh nội vẫn là màn ảnh bên ngoài, tất cả đều khí phách lộ ra ngoài, làm đối thủ kìm lòng không được lâm vào ngươi tiết tấu bên trong, bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Chú ý bởi vì không là thông qua bình thường con đường tấn chức, sở vua không ai phản đối hiệu quả như cũ tồn tại, 10 năm bên trong không có khả năng được bất kỳ cái gì giải thưởng, bao gồm thịt heo thưởng. Mặc kệ có cái gì chỗ thiếu hụt, tóm lại, hắn hành động cuối cùng là lại có tiến bộ. Chính là đối với hắn mà nói đến tuột cùng có tính không chuyện tốt, còn phải khác nói, dù sao diễn bá cái từ này, như thế nào nhìn đều cảm thấy không phải là tốt từ. Đương Ngưu Dịch Thần theo bên trong tửu điếm đi ra thời điểm đã là hơn 11 giờ khuya. Tại trên đường, Ngưu Dịch Thần không khỏi lại nhớ tới cả Thành Tẫn mang hoàng kim giáp chung cái kia nữ phụ vấn đề, hắn vốn là muốn cho Trương Mẫn hoặc là Vương Tổ Hiền tham gia diễn, không nghĩ tới hai người bọn họ lại cũng không muốn tham gia, nếu như vậy lời nói, hắn chủ động lui từng bước muốn nhân vật này. Ngược lại Thành Thực Chi vô thịt vứt tới có vị yếu, bởi vì công ty bên trong căn bản cũng không có thích hợp cái này tuổi diễn viên. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần không khỏi lắc lắc đầu, tạm thời đem sự tình phóng tới một bên, quên đi, nếu đau đầu trước hết không nghĩ, dù sao xe đến trước núi ắt có đường. Tửu điếm bên này này gặp được ba cái đều là ngoài ý muốn, nhà mình sát vách còn có một vừa vặn chủ yếu chờ đợi đi nhìn nhìn đâu. Ngưu Dịch Thần mới vừa đi ra thang máy, Phạm Cường liền đối với hắn vẫy vẫy tay, Dịch Thần, nơi này. Ngươi một mực tại chỗ này đợi Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ngươi bây giờ nhưng là nghệ nhân bộ chủ quản rồi, ở chỗ này chờ ta không thích hợp à. Mau đừng nói cái này, Phạm Cường đem Ngưu Dịch Thần cấp dẫn tới cửa xe, làm hắn tọa sau khi đi vào, mới nói đừng quên, ta thân phận bên trong còn có một cái quan trọng nhất tiền tố, liền là của ngươi người đại diện. Nói thật, ta giúp ngươi làm việc thật sự là quá dễ dàng, quá ít, nếu như lại liền điểm ấy đều làm không được lời nói, ta đều phải cảm thấy sợ hãi đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói cái gì hoảng sợ không hoảng sợ, cho ngươi thăng lên, tự nhiên có lý do của ta. Phạm Cường há miệng thở dốc, cũng không có đang nói cái gì, chính là phát động ô tô, mang theo Ngưu Dịch Thần một đường đi về phía trước.